Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 879 tới chương 910. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Y, một kẻ phàm nhân, lại dựa vào luân hồi không gian mà đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Cảm giác bật hắc thật quá đã. Đột nhiên trở về thế giới Tây Du, tâm trạng của Y có chút phức tạp, dù sao cái tam tạng tự to lớn như vậy, cứ thế mà không còn nữa. Phù đường tăng của hôm nay đã không còn là đường tăng của ngày xưa, Y nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Mất thì mất thôi. Cùng lắm thì ở thế giới này, xây lại một cái tam tạng tự mới. Cốc cốc cốc, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Đến ngay. Đường tăng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện bên ngoài là một tiểu sa di xa lạ. A-di-đà Phật, tam tạng sư huynh, bệ hạ phái người đến đón sư huynh vào cung. Vào cung. Đường tăng ngẩn người, Y bây giờ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng đế Đại Đường làm sao biết Y đã trở về? Sau khi Y đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường tăng hỏi, vị sư đệ này, có thể cho bần tăng biết, tại sao bệ hạ lại mời ta vào cung không? Tất nhiên là để khen thưởng sư huynh, tuyên dương công tích sư huynh lấy được chân kinh trở về. Tiểu sa di ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Y oanh. Đầu óc đường tăng lập tức nổ tung. Công tích lấy kinh trở về. Rõ ràng Y đã đi đến thế giới Lam Tinh, mẹ nói đứa nào đã thay Y đi lấy kinh về vậy. Rất nhanh Y liền bình tĩnh lại, thầm nghĩ, xem ra sau khi mình rời đi, người thần bí kia tám phần là đã tìm người biến thành hình dạng của mình để đi lấy kinh. Hoặc là chính người thần bí kia đã biến thành hình dạng của mình đi lấy kinh. Lấy kinh xong mới đưa mình trở về. Mặc dù đường tăng không biết mục đích của người thần bí là gì, nhưng những trải nghiệm ở thế giới Lam Tinh đã khiến tâm cảnh của Y sớm đã thay đổi. Y đã không còn là một đường tam tạng thật thà tốt bụng nữa, Y cũng đã trở nên gian xảo. Nhặt không được công lao thỉnh kinh, thật là đắc ý. Hơn nữa sau khi đọc Tây Du Ký, Y biết mình là kim thiền tử chuyển thế. Thỉnh kinh hoàn tất, Y nên lập địa thành Phật rồi nhỉ. Nhặt được một món hời lớn như vậy, Y có thể không vui sao? Đường tăng nhìn tiểu sa di nói, bần tăng rửa mặt một chút, liền theo sứ giả vào cung. Sau khi rửa mặt xong, đường tăng theo sứ giả đến đại điện hoàng cung. Trên đại điện, ánh mắt của văn võ bá quan đều đổ dồn vào Y, bần tăng bái kiến bệ hạ. Đi đến giữa đại điện, đường tăng hành lễ. Ngự đệ mau mau miễn lễ. Lý Thế Dân nói. Đường tam tạng. Ngay lúc này, một giọng nói như sấm rền truyền khắp thành Trường An. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một hư ảnh Phật tổ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Người đến chính là Như Lai Phật tổ. Kế hoạch ban đầu là sau khi đường tăng đưa kinh thư đến đại đường sẽ trở lại Linh Sơn thụ phong. Nhưng trên đường đi xảy ra quá nhiều sự cố, Linh Sơn liền thay đổi một chút sách lược. Phật Như Lai tự mình hiển thánh để tứ phong cho tổ thỉnh kinh, tiện thể cũng để cho Đông Thổ Đại Đường thấy được uy thế của Phật giáo. Bệ hạ, Phật tổ hiển linh. Một thị vệ vội vàng chạy vào đại điện bẩm báo. Mặc dù sau những lời nói hôm qua của Tô Tầm, Lý Thế Dân đã không còn thiện cảm gì với Phật giáo, nhưng Phật Như Lai thì ông ta không thể đắc tội, nên vẫn phải diễn. Ông ta vội vàng dẫn văn võ bá quan và đường tam tạng ra ngoài đại điện bái kiến Như Lai Phật tổ. Bần tăng tham kiến Phật tổ. Đường tam tạng cung kính nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ, chờ lão tử thành Phật, khôi phục tu vi xong, lão tử sẽ tuyên dương Phật pháp của ta, Linh Sơn cút đi đâu thì cút. Phật Như Lai thấy chỉ có một mình đường tăng, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Tôn Ngộ Không bọn họ đã không đợi được mà trở về địa bàn của mình rồi. Dù sao mục đích chính của ông ta hôm nay là hiển thánh, để Đông Thổ Đại Đường biết được uy thế của Phật giáo, có một mình đường tăng là đủ rồi. Phật Như Lai mở miệng nói, đường tam tạng, kiếp trước ngươi là đệ tử thứ hai của ta, Kim Thiền Tử. Vì ngươi không nghe thuyết pháp, khinh mạng đại giáo của ta, nên ta đã đầy chân linh của ngươi chuyển sinh đến Đông Thổ. Nay vui mừng quy y, giữ gìn giáo pháp của ta, lại tuân theo lời dạy của ta, lấy được chân kinh, công quả rất lớn, thăng chức vị chính quả, ngươi là chiên đàn công đức Phật. Vừa dứt lời, Như Lai điểm một chỉ ra. Thân thể đường tăng phát ra một luồng kim quang, trong đầu tiếp nhận toàn bộ ký ức của Kim Thiền Tử, một thân tu vi cũng đã khôi phục, sau đầu còn có thêm một vòng Phật quang. Cả người trông vô cùng trang nghiêm. Đệ tử tham kiến Phật tổ. Đường tăng bề ngoài vô cùng cung kính, nhưng trong lòng thì đã sớm có tính toán khác. Như Lai lại nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, Hoàng đế Đại Đường, bây giờ Đông Thổ Đại Đường của ngươi đã có được chân kinh, mong các ngươi quản tu chùa miếu, truyền tụng Phật pháp, chớ có phụ lòng tốt của Phật ta. Phật pháp. Phật tổ có nhầm không, kinh thư mà ngự đệ mang về không phải là kinh Phật a? Lý Thế Dân mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Như Lai. Ông ta không ngờ đường tăng lại là nhị đệ tử của Phật tổ, Vậy bây giờ sau khi khôi phục ký ức chắc chắn sẽ hối hận vì đã đốt chân kinh của Phật giáo, mang về cái cửu tiêu chân kinh này. Cho nên Lý Thế Dân phải bán đứng Đường Tăng trước, dù sao cũng tốt hơn là để Đường Tăng đổ nước bẩn lên người mình. Phật Như Lai lập tức ngây người, vẻ mặt vạn năm không đổi trực tiếp vỡ vụn, ngươi nói cái gì? Đường Tăng cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân, trong lòng hoảng cả hồn. Chết tiệt, cái gã giả mạo ta đi lấy kinh rốt cuộc đã làm cái gì? Y vốn tưởng mình nhặt được món hời, bây giờ trong lòng lại có một dự cảm xấu. Y giống như là bị ném về đây để chuyên gánh tội thay. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tăng, Lý Thế Dân trong lòng cười lạnh, chính tay ngươi đã giao cửu tiêu chân kinh cho ta, bây giờ lại bắt đầu giả ngu sao? Quả nhiên sau khi khôi phục ký ức liền muốn đổ tội đốt chân kinh cho ta, may mà trẫm không phải kẻ ngu. Nếu bây giờ ngươi đã là người của Phật giáo, vậy cũng đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Lý Thế Dân nhìn Như Lai nói, hôm qua ngự đệ trở về, trẫm đã kiểm tra qua, phát hiện chân kinh lấy về không phải là Phật pháp. Kim Thiền Tử. Như Lai nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt là lửa giận và sát khí không thể che giấu. Ông ta tin rằng một vị đế vương trần thế như Lý Thế Dân không dám lừa mình, vậy thì chắc chắn là Kim Thiền Tử đã giở trò. Đại nghiệp đi về phía Tây, bố cục 500 năm, bây giờ thất bại trong gang tấc, Như Lai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đường Tăng. Ta mẹ nó oan quá đi mà. Ta nói chuyện này không liên quan đến ta, ngươi tin không? Dưới ánh mắt giận dữ ngút trời của Như Lai, Kim Thiền Tử có chút chột dạ, Như Lai mạnh hơn y tưởng tượng. Như Lai giận dữ nói, 500 năm tính toán của Phật giáo, hủy trong chốc lát, Kim Thiền Tử, ngươi tội đáng muôn chết. Ngay lúc này, một vệt kim quang từ chân trời lao đến. Người tới là một trong Bát Đại Kim Cương, Thanh Trừ Tai Kim Cương, người chưa đến tiếng đã tới, Phật Tổ, chuyện lớn không hay rồi, yêu tộc làm loạn, giấy binh 10 vạn vây khốn Linh Sơn. Xin Phật Tổ mau về Linh Sơn chủ trì đại cục. Cái gì? Họa vô đơn chí, nộ khí trong lòng Phật Như Lai càng thêm mãnh liệt, một đám súc sinh khoác vảy mang giáp sao dám tìm chết, yêu tộc dương cờ hiệu gì? Trong nháy mắt, tên của Ngưu Ma Vương, Tô Ngộ Không và những kẻ khác liên tục lướt qua trong đầu ông ta. Yêu tộc dương cờ hiệu Cửu Tiêu, kẻ cầm đầu tự xưng là Cửu Tiêu Thiên Đế. Thanh Trừ Tai Kim Cương cũng vô cùng bực bội, người này từ đâu chui ra vậy? Phía dưới, Lý Thế Dân nghe thấy hai chữ Cửu Tiêu thì đôi mắt hơi sáng lên, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Phật Như Lai nghe thấy danh hiệu này cũng không hiểu ra sao, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hỏi vấn đề quan tâm nhất, Linh Sơn bây giờ tình hình thế nào? Quan Âm Bồ Tát dẫn theo La Hán Yết Đế đối đầu với yêu tộc mà không rơi vào thế hạ phong, bảo vệ được Linh Sơn nhất thời chu toàn, xin Phật Tổ mau về Linh Sơn. Thanh Trừ Tai Kim Cương cũng không nhịn được muốn chửi thề, nhà sắp bị trộm sạch rồi mà ông còn không nóng không lạnh như vậy, không thể gấp gáp hơn được sao? Như Lai lạnh lùng liếc nhìn Kim Thiền Tử một cái, sau đó nói với Thanh Trừ Tai Kim Cương, bản tọa lập tức về Linh Sơn, ngươi mau đi Thiên Đình tìm Ngọc Đế phái binh tiếp viện. Vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Thanh Trừ Tai Kim Cương nhìn Kim Thiền Tử một cái, Kim Thiền Tử, ngươi còn không về Linh Sơn chi viện? À, ta đi ngay đây. Kim Thiền Tử vừa dứt lời, cũng bay đi mất. Thanh Trừ Tai Kim Cương lúc này mới bay về phía Nam Thiên Môn. Nhìn theo Như Lai và những người khác rời đi, sắc mặt Lý Thế Dân dần trở nên âm lãnh. Từ đầu đến cuối, những vị Phật này đều coi thường ông ta. Thân là một vị hoàng đế thống nhất thiên hạ, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Lý Thế Dân quay người, ánh mắt chậm rãi lướt qua văn võ đại thần, từ từ mở miệng, người đâu, truyền chỉ. Ngự đệ của trẫm, Tam Tạng Pháp Sư không phụ lòng trẫm mong đợi, đi về phía Tây vạn dặm. Cuối cùng lấy được cửu tiêu chân kinh về cho đại đường, tạo phúc cho bá tánh, công lao không thể không kể, gia phong làm hộ quốc đại pháp sư, hưởng quyền lợi ngang với quốc gia. Đây chính là muốn đổ cái nồi lấy về cửu tiêu chân kinh cho Đường Tăng. Phật giáo sau này nếu có tính sổ, thì cũng chỉ có thể tìm Kim Thiền Tử mà tính. Chuyện này không liên quan gì đến đại đường của Lý Thế Dân ông ta. Văn võ đại thần đều kinh hãi, không phải nói là đi Linh Sơn cầu lấy chân kinh của Phật giáo sao? Sao lại biến thành cửu tiêu chân kinh rồi? Bọn họ vừa rồi nghe rất rõ, Cửu Tiêu Thiên Đế chính là yêu tộc, nay đang giấy binh vây công Linh Sơn. Còn không đợi họ kịp phản ứng, Lý Thế Dân lại hạ một đạo thánh chỉ mới. Cửu Tiêu Thiên Đế từ bi vô song, niệm tình Tam Tạng Pháp Sư thành tâm đi về phía Tây vạn dặm, đặc biệt ban thưởng chân kinh 120 quyển, quyển nào cũng có thể thi ân cho bá tánh đại đường, quyển nào cũng có thể trị được thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Trẫm cảm kích sâu sắc ân đức của Thiên Đế, vậy nên, từ hôm nay quốc khố xuất ngân, công bộ đốc thúc các châu, đạo, quận, huyện trong toàn cõi đại đường cùng xây dựng miếu Cửu Tiêu Thiên Đế. Đại đường không vong, hương hỏa bất diệt. Một đám văn võ đại thần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng quân vô hí ngôn, Lý Thế Dân đã nói ra khỏi miệng, vậy thì phận làm thần tử của họ chỉ có thể tuân lệnh. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Linh Sơn, cờ trận bay phấp phới, đại kỳ đón gió tung bay, hai chữ Cửu Tiêu như mặt trời chói lọi giữa không trung. 10 vạn binh sĩ mặc giáp lơ lửng trên không, phong tỏa toàn bộ không vực, bao vây Linh Sơn trùng điệp, yêu khí ngút trời. Một cổ long liễn hoa lệ trôi nổi giữa không trung, Tô Tầm thân mặc long bào đen viền vàng, đầu đội đế vương miệng, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía đồng đội đối diện. Không sai, chính là đồng đội. Quan Âm dẫn theo La Hán Yết Đế, Hộ Giáo Già Lam đứng ở phía đối diện, nhìn một cái, toàn là đồng đội cả. Đây đều là lực lượng nòng cốt của Linh Sơn. Lực lượng cao cấp chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật và Bát Đại Kim Cương không phải là đồng đội. Về phần chiến lực cấp thấp, đám tỳ khưu thì không cần tính, toàn là rác rưởi, một chọi một còn không đánh lại yêu binh, dù sao yêu binh bây giờ đã là mát cấp thần trang. Làm càng. Một đám nghiệt chướng. Như Lai Phật Tổ cuối cùng cũng trở về, hét lớn một tiếng, quang mang vạn trượng, Phật quang phổ chiếu, một chưởng vỗ xuống. Trước đây, một chiêu này đã đề ngộ không 500 năm. Bây giờ, chỉ là trò trẻ con. Không biết mùi vị. Tô Tầm cười khẩy, bản thể cùng kỳ hiện ra. Gào. Một tiếng gầm xuyên thấu mây xanh, thân thể cùng kỳ cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt biến thành một con cự hổ màu đỏ xanh đầu có hai sừng, cúi nhìn Phật Như Lai, mùi máu tươi và yêu khí nồng nặc tràn ngập cả một vùng trời. Một móng vuốt mang theo liệt hỏa vỗ xuống phía Như Lai. Hung thú cùng kỳ. Phật Như Lai mặt đầy không thể tin. Loại sinh vật này sao có thể vẫn còn tồn tại? Bang. Thân thể cùng với tòa sen bị đập bay ra ngoài. Phật Tổ. Chúng tôi đến giúp ngài. Quan Âm Bồ Tát hét lớn một tiếng, dẫn theo mấy nghìn La Hán Yết Đế lao về phía Phật Tổ. Các ngươi phải cẩn thận, lời của Phật Như Lai còn chưa nói hết, đã thấy hàng ngàn hàng vạn pháp bảo đập về phía mình, cả người đều sững sờ. Quan Âm. Các ngươi đang làm gì? Bát Đại Kim Cương vừa sợ vừa giận, cùng Nhiên Đăng Cổ Phật xông lên trước thay Như Lai Phật Tổ chặn lại Quan Âm và những người khác. Bớt nói nhảm. Đánh rồi biết. Trong nháy mắt, Linh Sơn nội loạn. Đám tỳ khưu nhìn nhau, không biết nên giúp ai, cuối cùng cắn răng một cái xông về phía Quan Âm. Dù sao, Quan Âm bọn họ là phản đồ. Toàn quân nghe lệnh, giết. Tô Tầm gào thét một tiếng. Giết. Giết. 10 vạn yêu binh như thủy triều tràn lên. Áo giáp đỏ và hỏa tim thương dường như muốn thiêu rụi cả chân trời. Phật Tổ. Ta đến giúp ngài. Di Lặc Phật cưỡi Phật quan từ phía đông tới. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng thở ra, may mắn thay, ít nhất 3 vị Phật Tổ của Linh Sơn đều không phản bội. Nhưng một giây sau ông ta lại biến sắc. Bởi vì Di Lặc Phật một quyền đánh về phía ông ta. Chết tiệt. Kẻ phản giáo, đáng chém. Như Lai Phật Tổ sát khí ngập trời, mắt đỏ như máu. Ông ta không ngờ ngay cả Đông Lai Phật Tổ cũng đã phản bội. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là tận thế của Linh Sơn sao? Mẹ kiếp! Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Kim Thiền Tử trốn ở đám mây xa xa đều trợn tròn mắt. Chạy thôi, chạy thôi! Kim Thiền Tử quay người định chạy. Đến rồi thì ở lại đi! Một giọng nói vang lên bên tai, ngay sau đó Kim Thiền Tử liền bị Tô Tầm tóm vào trong móng vuốt. Như Lai Phật Tổ chết rồi, ngươi làm Phật Tổ có thể hoàn toàn theo lý niệm của chính mình mà phát triển Phật giáo. Kim Thiền Tử nhìn khuôn mặt thú khổng lồ dữ tợn kia, mở to hai mắt, thốt lên, là ngươi. Chính là cái gã này đã hại mình. Là ta. Tô Tầm thừa nhận, sau đó trực tiếp ném y vào chiến trường. Mẹ nhà ngươi. Kim Thiền Tử giận mắng một tiếng, chiến trường hỗn loạn khiến y không có thời gian do dự, trong nháy mắt liền đưa ra quyết định. Dù sao vì chuyện thỉnh kinh, Phật Như Lai cũng sẽ không tha cho y. Đã như vậy còn có lựa chọn nào tốt hơn? Sư phụ, đệ tử đến giúp người một tay. Kim Thiền Tử hét lớn một tiếng, tháo chuỗi Phật châu trên cổ xuống, kim quang lóe lên, đập về phía Như Lai. Như Lai Phật Tổ, cái gì gọi là kinh hỷ? Chính là đây. Thiên đình. Thanh Trừ Tai Kim Cương đã bẩm báo chuyện loạn lạc ở Linh Sơn cho Ngọc Đế, thỉnh cầu phái binh cứu viện. Yêu tộc làm loạn, thiên đình dù có bất hòa với Linh Sơn cũng không thể ngồi yên mặc kệ vào lúc này. Cho nên Ngọc Đế lập tức điều binh khiển tướng. Hắc Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Tra, Cự Linh Thần, Nhị Thập Bát Tinh Tú Ngọc Hoàng Đại Đế liên tục điểm tướng, gần như điều đi 2/3 lực lượng có thể chiến đấu của Thiên Đình, lĩnh 30 vạn thiên binh đi giải vây cho Linh Sơn. Thanh Trừ Tai Kim Cương theo quân cứu viện cùng trở về Linh Sơn. Tại Đâu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân mở mắt. Tại Thượng Thanh Thiên Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Tại Huyền Đô Thất Bảo Tử Vi Cung, Linh Bảo Đạo Quân biến sắc. Là những vị thần tối cao của thế giới này, Tam Thanh tự nhiên đã nhận ra biến cố ở Linh Sơn. Nhưng họ lại không phát hiện được sự tồn tại của Tô Tầm. Một là vì Tô Tầm không phải người của thế giới này, hai là vì Tô Tầm có kỹ năng tuyệt đối lĩnh vực. Sử dụng kỹ năng này, Tô Tầm giống như một chiếc máy bay tàng hình mà radar không thể quét thấy. Cho nên theo Tam Thanh, yêu tộc bề ngoài tuy khí thế hung hăng, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, sẽ sớm bị bình định, không cần đến họ ra tay. Dù sao thì trong yêu tộc, cường giả đỉnh cao quá ít. Linh Sơn. Dưới sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực, Như Lai Phật Tổ cùng Bát Đại Kim Cương, Nhiên Đăng Cổ Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát đến từ địa phủ chi viện đã bị đánh cho vô cùng thảm hại. Về phần những tỳ khưu, bây giờ đã bị giết hơn vạn, số còn lại đều đã đầu hàng. Bát Đại Kim Cương đã vẫn lạc 5 người, Nhiên Đăng Cổ Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát và bản thân Như Lai Phật Tổ đều bị trọng thương. Bị mấy vạn yêu binh đại quân vây quanh, Như Lai Phật Tổ và những người còn lại thoi thóp trông vô cùng thê lương. Ngươi đã làm thế nào? Như Lai Phật Tổ sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Tầm. Ông ta nghĩ mãi không ra, một đại yêu như vậy, làm sao có thể ẩn mình một cách lặng lẽ không một tiếng động? Lại làm sao có thể xúi dục Quan Âm và những người khác? Như Lai, ngươi cao cao tại thượng không biết nhân gian khổ cực, lại luôn miệng hô hào Phật ta từ bi giáo hóa thế nhân. Ngươi đứng quá cao, làm sao biết được thế nào là con người? Hôm nay bản tọa sẽ lóc Phật cốt của ngươi, phá kim thân của ngươi, phế tu vi của ngươi, đày ngươi xuống trần gian, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là nhân gian khổ cực. Cũng để ngươi mở to mắt nhìn xem, nhân gian Tây Ngưu Hạ Châu này đã bị Phật giáo của ngươi biến thành cái dạng gì. Tô Tầm một thân áo bào đen lạnh lẽo, chắp tay đứng, với tư thế bể nghệ thiên hạ nhìn Như Lai Phật Tổ. Để họ cứ thế mà chết là quá hời cho họ rồi. Tô Tầm muốn họ phải sống thê thảm hết một đời. Đối với những tiên Phật từng trường sinh bất tử như họ, việc từ từ già yếu, cảm nhận cái chết ngày càng đến gần, mới là sự tra tấn lớn nhất. A-di-đà Phật, Cửu Tiêu Thí Chủ có thể buông tha cho mấy người bên cạnh ta không? Như Lai nhắm mắt lại. Trước thực lực tuyệt đối, ông ta làm gì cũng là vô ích, trừ phi Tam Thanh ra tay, nếu không ông ta không nghĩ thiên hạ còn ai có thể hàng phục được Tô Tầm. Nếu ngay cả Tam Thanh cũng không làm gì được Tô Tầm, thì trời đất này thật sự sắp thay đổi. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, họa đến trước mắt ngược lại lại bắt đầu phát thiện tâm rồi sao? Tốt, bản tọa trả lời ngươi, không thể. Vừa dứt lời, Tô Tầm đột ngột ra tay, một quyền đánh về phía Nhiên Đăng Cổ Phật. A-di-đà Phật phục. Kim thân của Nhiên Đăng Cổ Phật vỡ nát. Ngay sau đó, Tô Tầm gọn gàng lóc Phật cốt của Như Lai và Nhiên Đăng, phá kim thân của họ, phế tu vi của họ, rồi đầy họ xuống trần gian. Địa Tạng Bồ Tát và hai kim cương còn lại đều kinh hãi, lập tức muốn bỏ chạy. Tô Tầm cười khẩy. Tay vừa giơ lên, Thiên Yêu Cung xuất hiện trong tay, sau đó kéo căng dây cung, ba mũi tên to bằng cánh tay trẻ con mang theo tiếng rít xé gió bay đi. Phục. Ít ba. Mũi tên trực tiếp xuyên qua thân thể ba người, máu vàng óng chảy ra từ vết thương, ba thi thể từ không trung rơi xuống, họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho mảnh đất này. Dọn dẹp chiến trường. Tô Tầm thản nhiên nói. Không bao lâu sau, toàn bộ bên ngoài Linh Sơn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại khôi phục dáng vẻ ngày xưa, chỉ có mùi máu tươi trong không khí vẫn chưa tan đi. Một lát sau, 30 vạn quân cứu viện của Thiên Đình đến, nhìn cảnh tượng trước mắt đều ngây người. Không phải nói Linh Sơn bị yêu tộc vây khốn sao? Yêu tộc đâu? A-di-đà Phật, chư vị thí chủ từ Thiên Đình đến, Phật Tổ đang ở Đại Hùng Bảo Điện chờ chư vị. Kim Thiền Tử đạp không mà đến, chắp tay trước ngực, giọng bình tĩnh nói với Cự Linh Thần và những người khác. Kim Thiền Tử, đám yêu tộc làm loạn đâu? Lý Tĩnh giả vờ hỏi. Trong lòng ông ta rất kinh ngạc, Cửu Tiêu Thiên Đế thế mà thật sự đã đánh bại Như Lai, điều này quá mạnh. Hồi Thiên Vương, yêu tộc không đáng lo, đã bị Phật Tổ đánh lui. Kim Thiền Tử lạnh nhạt nói. Lập tức, Lý Tĩnh để 30 vạn thiên binh ở lại bên ngoài, còn mình dẫn theo Cự Linh Thần và các thần tiên khác theo Kim Thiền Tử lên Linh Sơn đến Đại Hùng Bảo Điện gặp Phật Tổ. Một đám thần tiên vừa vào Đại Hùng Bảo Điện, Ngưu Ma Vương liền xuất hiện, trực tiếp hiện ra bản thể, há miệng to về phía 30 vạn thiên binh. Trong Tây Du Ký, con Thanh Mao sư tử ở Sư Đà Lĩnh đã từng một miệng nuốt chửng 10 vạn thiên binh. Thực lực của Ngưu Ma Vương còn mạnh hơn nó nhiều. Cho nên một miệng nuốt chửng 30 vạn thiên binh không có tướng soái trấn giữ, không chút phòng bị cũng không thành vấn đề. Trong nháy mắt, 30 vạn thiên binh biến mất không còn tâm tích, Ngưu Ma Vương ở một cái rồi bay về phía Thiên Đình. Tô Tầm muốn ra tay với Thiên Đình và Linh Sơn, tự nhiên đã bố trí kế hoạch kỹ càng. 30 vạn yêu binh chia làm hai bộ phận. Hắn xuất lĩnh 10 vạn yêu binh diệt Linh Sơn, tiện thể thực hiện kế điệu hổ ly sơn, dụ Thiên Đình phái binh cứu Linh Sơn, như vậy nội bộ Thiên Đình sẽ trống rỗng. Đánh hạ Linh Sơn trước khi quân cứu viện của Thiên Đình đến, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách cùng Lý Tĩnh nội ứng ngoại hợp khiến họ buông lỏng cảnh giác, nuốt chửng quân cứu viện của Thiên Đình. 20 vạn yêu binh còn lại do Trấn Nguyên Tử dẫn đầu được dùng để đối phó Thiên Đình, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long đều ở bên đó. dù sao thực lực của thiên đình rất mạnh, cho dù bị điều đi nhiều thần tiên như vậy, vẫn không thể xem thường. Sau khi Tô Tầm giải quyết xong quân cứu viện của thiên đình đến Linh Sơn, cũng sẽ nhanh chóng đến thiên đình. Toàn bộ kế hoạch vô cùng kỹ càng nhưng cũng rất đơn giản, điểm mấu chốt trong đó chính là thực lực của hắn. Nếu hắn không mạnh như vậy, thì kế hoạch có hay đến đâu cũng vô dụng. Cho nên, bản thân có thực lực mới là đạo lý quyết định. Tại Đại Hùng Bảo Điện, Lý Tĩnh cùng Cự Linh Thần và các thần tiên khác dưới sự dẫn dắt của Kim Thiền Tử tiến vào. Thanh Trừ Tai Kim Cương, người đi thiên đình cầu viện, không thấy bóng dáng của bảy đại kim cương khác cùng Nghiên Đăng cổ Phật, trong lòng lập tức bi thương. Lẽ nào họ đã vì chống lại yêu tộc mà vẫn lạc rồi sao? Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trên tòa sen phía trên, nỗi bi thống trong lòng Thanh Trừ Tai Kim Cương lại dịu đi một chút. Quả nhiên, chỉ cần Phật Tổ còn, Linh Sơn sẽ không loạn được. Tham kiến Phật Tổ. Cự Linh Thần và những người khác cùng nhau hạ bái. Thật là quá đáng, Linh Sơn ta cầu viện, các ngươi lại đến chậm như vậy, đáng chết. Như Lai Phật Tổ gầm lên một tiếng, mắt lộ kim quang, trực tiếp một chưởng vỗ xuống. A, à, tại chỗ đập chết mấy vị thần tiên. Phật Tổ, ý ngài là sao? Cự Linh Thần và các thần tiên khác đều kinh hãi, không ngờ Như Lai Phật Tổ một lời không hợp đã giết người. Phục. Đột nhiên, Cự Linh Thần phun ra một ngụm máu tươi. Phục. Lý Tĩnh rút ra chủy thủ, khuôn mặt dữ tợn, các ngươi lơ là với Phật Tổ, đáng chém. Giết. Quan Âm và Di Lặc Phật dẫn người xông lên. Thanh Trừ Tai Kim Cương. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tất cả dừng tay. Thanh Trừ Tai Kim Cương cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn cảm thấy trong đó chắc chắn có hiểu lầm, hét lớn một tiếng. Nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Thanh Trừ Tai Kim Cương giận dữ, chuẩn bị lấy bạo chế bạo. Thanh Trừ Tai Kim Cương nổi giận. Thanh Trừ Tai Kim Cương ra tay. Thanh Trừ Tai Kim Cương chết. Cuộc chiến trong Đại Hùng Bảo Điện kết thúc rất nhanh. Dù sao trong đám thần tiên đến tiếp viện này, không ai có thực lực ngang với Như Lai. Căn bản không cần đến Tô Tầm ra tay, Di Lặc Phật và những người khác đã giải quyết xong. Tô Tầm hiện ra bản tướng, nói, Kim Thiền Tử ở lại trấn thủ Linh Sơn, Quan Âm, Di Lặc theo bản tọa tiến về thiên đình. Tuân lệnh bệ hạ. Thiên đình, Nam Thiên Môn. Tứ Đại Thiên Vương đang trong giờ làm việc thường ngày. Có người đến. Đột nhiên, Ma Lễ Hồng nói. Ba người còn lại cùng nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy một bóng người, đang dần tiến lại gần. Một lát sau, đã thấy rõ người đến. Chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Bốn người cung kính hành lễ, chúng thần tham kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Dù sao vị này tuy không phải Tam Thanh, nhưng địa vị và thực lực tuyệt không yếu hơn Tam Thanh. Ngài là thượng khách của Tam Thanh, lại là hảo hữu chí giao của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Ma Lễ Hồng hỏi, không biết Trấn Nguyên Đại Tiên đến thiên đình có việc gì? Trấn Nguyên Tử không nói nhảm, trực tiếp thi triển tụ lý càng không thu ba người này vào. Sau đó, 20 vạn yêu tộc đại quân, dưới sự dẫn dắt của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không và những người khác, lặng lẽ không một tiếng động đi qua Nam Thiên Môn thẳng tiến vào thiên đình. Các con! Cùng ta giết! Giết! Giết! 20 vạn yêu binh tỏa ra bốn phía, gặp người liền giết trong thiên đình, chiến hỏa quét sạch thiên đình. Tôn Ngộ Không một thân áo giáp uy phong lẫm liệt, tay cầm kim cô bổng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một mình đi đầu dẫn đám yêu hầu Hoa Quả Sơn thẳng đến Lăng Tiêu Điện. Xem lão Tôn ta đạp nát Lăng Tiêu. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim cô bổng cấp tốc biến lớn, từ trên trời giáng xuống đánh về phía Lăng Tiêu Điện. Ầm. Trong Lăng Tiêu Điện. Bên ngoài có tiếng gì vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Báo. Một thiên binh chạy vào, khởi bẩm Ngọc Đế. Yêu tộc đại quân dưới sự dẫn dắt của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không và Trấn Nguyên Tử đã giết vào rồi. Cái gì? Toàn bộ Lăng Tiêu Điện lập tức loạn thành một đống. Trấn Nguyên Đại Tiên sao lại kết bè với yêu tộc? Phải làm sao đây? Đại tướng của thiên đình đều đi tiếp viện Linh Sơn rồi im lặng. Ngọc Hoàng Đại Đế hét lớn một tiếng. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện lập tức yên tĩnh lại. Ngọc Hoàng Đại Đế trật tự rõ ràng nói, lập tức đi đâu xuất cung, Di La Cung, Thất Bảo Tử Vi Cung mời Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Đạo Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoài ra, phái người đi quán Giang Khẩu mời Nhị Lang Chân Quân. Những người còn lại, theo trẫm nghênh địch. Chúng thần tuân mệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn chúng tiên trong Lăng Tiêu Điện chủ động ra ngoài nghênh địch, vừa ra đã thấy Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi vì sao tạo phản? Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng hỏi. Ông ta thật sự không hiểu nổi, tại sao Trấn Nguyên Tử lại dính líu đến yêu tộc? Bởi vì bản tọa. Trấn Nguyên Tử còn chưa nói, một giọng nói hùng hậu đã vang vọng khắp mây xanh. Tô Tầm dẫn theo Quan Âm và Di Lặc Phật tới. Thấy Quan Âm Bồ Tát và Di Lặc Phật sau lưng Tô Tầm, sắc mặt Ngọc Hoàng Đại Đế khó coi thêm mấy phần. Ông ta biết, Như Lai xong rồi. Ngươi chính là Cửu Tiêu. Có trẫm ở đây, ngươi cũng xứng xưng Thiên Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế khinh thường nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, ngươi nói đúng, cho nên ngươi không ở đây, chẳng phải là được sao? Làm càn. Thái Bạch Kim Tinh hét lớn một tiếng. Bốp. Tô Tầm một bàn tay trực tiếp đập nát đầu ông ta, thản nhiên nói, kẻ càn rỡ là ngươi. Chúng thần tiên sau lưng Ngọc Đế nhìn thấy cái chết của Thái Bạch Kim Tinh, đều sinh lòng sợ hãi. Ngay lúc này, ba đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Đạo Quân, Tam Thanh của thế giới này. Xin Tam Thanh Lão Tổ cứu ta. Thấy ba người, Ngọc Đế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thực lực của ông ta cũng chỉ ngang với Như Lai, ngay cả Như Lai còn xong, huống chi là ông ta. Ba người đều không để ý đến Ngọc Đế, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi rốt cuộc là ai, dị số giữa trời đất, ngươi không phải người của thế giới này. Đại lão chính là đại lão, không gặp mặt thì thôi, vừa gặp mặt đã nhìn thấu gốc gác của Tô Tầm. Ba vị có nghi hoặc gì, đợi bản tọa diệt xong tên Ngọc Đế này sẽ từ từ giải đáp. Chuyến này bản tọa chỉ đến để phá vỡ thiên đình này, chứ không phải diệt đạo Phật hai giáo, chẳng lẽ ba vị thật sự muốn cùng bản tọa cá chết lưới rách? Tô Tầm nói chuyện đồng thời, khí tức trên người không chút che giấu mà tuôn ra. Trấn Nguyên Tử cũng phóng ra khí thế của mình. Tam Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, trên thế gian này, làm sao có thể còn có tồn tại mạnh hơn họ? Ồ, suýt quên. Hắn không phải người của thế giới này. Vậy thì không thành vấn đề. Ba người dường như đã hiểu tại sao Trấn Nguyên Tử lại đứng về phía Tô Tầm. Chúng ta không cần biết ngươi đã hứa hẹn điều kiện gì với Trấn Nguyên Tử, chúng ta cũng muốn lời hứa hẹn tương tự. Thái Thượng Lão Quân nói. So với đại đạo, đừng nói là một cái thiên đình, cho dù Tô Tầm thật sự muốn diệt đạo giáo thì đã sao? Họ bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một giáo phái mới. Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi, Tam Thanh ở trên được. Tô Tầm cười đáp ứng ba người, dù sao một con dê cũng là thả, một đàn dê cũng là thả. Đến lúc đó cứ tiện tay ném họ vào Nguyên Dương Thế Giới là được. Nguyên Dương Thế Giới có thể sinh ra loại thánh nhân đại đạo chân chính như mình, đối với Ngụy Thánh Tam Thanh của thế giới Tây Du mà nói, hẳn là một thế giới cấp cao hơn. Hắn không ngờ ba người này lại căn bản không giao thủ với mình, khiến hắn có chút thất vọng, hóa ra mình đã đánh giá quá cao bọn họ. Vốn tưởng ít nhất cũng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ là hắn đã nghĩ nhiều. Tam Thanh vô cùng quả quyết nhường đường. Ngọc Hoàng Đại Đế như đưa đám. Tô Tầm mắt lạnh nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, người thống lĩnh tam giới, lại ngồi nhìn Phật giáo dung túng linh sủng hại người, vì cơn giận của bản thân mà hại chết vô số dân chúng phụng tiên quận. Kẻ như ngươi cũng xứng làm chủ tam giới sao? Nếu ngươi cao cao tại thượng không biết nhân gian khổ cực, bản tọa sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là sinh lão bệnh tử, thế nào là dựa trời ăn cơm, thế nào là phàm nhân. Làm càn. Trẫm là Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chí tôn, trẫm làm thế nào không đến lượt ngươi khoa tay múa chân? Ngọc Hoàng Đại Đế có chút điên cuồng. Tôn Ngộ Không không đợi được cầm kim cô bổng xông lên, lão già Ngọc Đế, ăn một gậy của lão tôn ta. Con khỉ vô tri, không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng ngươi có thực lực đại náo thiên cung sao? Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra. A Tôn Ngộ Không kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Tô Tầm tay áo vung lên, một luồng pháp lực đỡ lấy hắn, sau đó một tay chộp về phía Ngọc Đế. Trẫm tuyệt không nhận mệnh. Ngọc Đế gào thét một tiếng, quanh thân quang mang vạn trượng, một thanh kim sắc trường kiếm nơi tay, chém xuống một kiếm. Trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm một chưởng này đập vào thân kiếm. Rắc. Thân kiếm màu vàng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, trường kiếm vỡ thành từng mảnh rơi xuống nhân gian. Cái gì? Ngọc Đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tầm rút thần cốt của ông ta, phế tu vi, cũng ném ông ta xuống nhân gian. Ngọc Đế cũng giống như Phật Tổ, sẽ chịu khổ ở nhân gian 50 năm, sau đó sẽ tan thành mây khói. Không. Không. Trẫm không cam tâm. Trong quá trình rơi xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế cuồng loạn gào thét, mắt chảy ra huyết lệ. Ông ta là chủ tam giới, bây giờ lại biến thành một phàm nhân, làm sao ông ta có thể chấp nhận? Nhưng cuộc sống chính là như vậy, khi tai họa ập đến, ngươi không có cách nào từ chối. Sau khi Ngọc Đế bị đầy xuống trần gian, Tô Tầm không có gì bất ngờ khi ngồi lên bảo tọa Thiên Đế. Đồng thời, hắn chiêu cáo thiên hạ, đại phong thần. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh được phục hồi chức vụ cũ. Tôn Ngộ Không được phong Tề Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương được phong Bình Thiên Đại Thánh, đặc biệt cho phép hai người đến Bắc Câu Lô Châu xây dựng yêu quốc, trở thành yêu vương một phương, chỉ huy yêu tộc. Phong Kim Thiền Tử làm Phật tổ mới của Linh Sơn. Phong Cửu Đầu Trùng làm thống lĩnh cấm quân. Phong Hắc Hùng Tinh làm lễ phong thưởng kết thúc, hắn liền cưỡi Long Liễn tuần du tam giới, hưởng thụ sự triều bái của thiên hạ. Lăng Tiêu Điện được xây dựng lại, đổi tên thành Cửu Tiêu Điện. Đồng thời sửa đổi thiên điều, chư Phật Linh Sơn và yêu tộc cũng nằm trong phạm vi quản lý của thiên điều. Quy hoạch Bắc Câu Lô Châu làm phạm vi thế lực của yêu tộc, ra lệnh cho vạn yêu trong thiên hạ di chuyển đến Bắc Câu Lô Châu. Thực hiện chính sách đối xử bình đẳng giữa các tộc, các giáo phái. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng hắn là lấy thân phận yêu tộc để thống lĩnh tam giới. Cho nên địa vị của yêu tộc tự nhiên sẽ cao hơn một bậc. Dù sao lão đại của tam giới là yêu tộc trong thiên hạ khó tránh khỏi sẽ bành trướng. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản Tây Du thành công, phục hưng vinh quang thượng cổ của yêu tộc. Nhận được phần thưởng, tuyệt đối lĩnh vực. Tô Tầm có chút thất vọng, nếu có thể nhận được kỹ năng sao chép hoàng mỹ thì tốt biết bao. Đây chính là lòng tham không đáy. Luôn muốn có được thứ tốt hơn. Không biết thế nào là thỏa mãn. Hằng Nga trong lòng hắn cọ cọ. Chúng ta tiếp tục thôi. A tha cho bệ hạ đi, sau khi cho Hằng Nga ăn no nê, Tô Tầm triệu tập Tam Thanh và Trấn Nguyên Tử đến Cửu Tiêu Điện gặp mặt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn có thể chủ động rời khỏi thế giới Tây Du, tự nhiên nên thực hiện lời hứa với bốn người. Ai cũng biết, trong đa số trường hợp, Tô Mỗ ta đều là một người tốt giữ chữ tín. Trong Cửu Tiêu Điện, Tam Thanh và Trấn Nguyên Tử ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm. Nếu không phải Tô Tầm biết mục đích của họ, thật sự sẽ hiểu lầm họ có phải thèm muốn thân thể mình hay không. Trẫm biết một thế giới tên là Nguyên Dương Giới. Trẫm cũng là ở thế giới đó mới đột phá cảnh giới thánh nhân, vậy đưa bốn vị đến thế giới đó thì thế nào? Thế giới đó là thế giới duy nhất mà Tô Tầm biết hiện tại có vị thế cao hơn Tây Du Ký. Cứ theo ý bệ hạ. Bốn người tự nhiên sẽ không từ chối, họ đã nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa thánh nhân của mình và Tô Tầm. Tô Tầm mới là thánh nhân thực sự. Họ nhiều nhất chỉ là hữu danh vô thực. Tốt, nếu đã vậy, bốn vị hãy thả lỏng tâm thần. Tô Tầm thu họ vào tiểu thế giới, sau đó đến Nguyên Dương thế giới lại thả họ ra. Đến rồi sao? Sau khi ra ngoài, nhìn thấy trời đất hoàn toàn xa lạ, cảm nhận được pháp tắc xa lạ, bốn người có một cảm giác hoàn toàn mới. Bốn vị, tự lo liệu đi, thế giới rất lớn. Có lẽ một ngày nào đó, khi các vị dựa vào thực lực của mình phá toái hư không rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ gặp lại. Tô Tầm vừa dứt lời, liền rời đi. Chuyện ở thế giới Tây Du vẫn chưa xong. Sau khi trở về thế giới Tây Du, Tô Tầm trực tiếp chuyển Quảng Hàng Cung trên Thái Âm Tinh vào trong tiểu thế giới, sau đó tách ra một đạo phân thân thay mình trấn giữ thế giới này. Hắn đưa Hằng Nga cùng nữ nhi quốc vương và thái sư, ba người phụ nữ, vào trong tiểu thế giới. Dù sao khi rời đi, những người phụ nữ mình đã từng qua lại chắc chắn phải đóng gói mang đi. Quảng Hàng Cung chính là một tòa hậu cung thủy tinh có sẵn. Nếu không, sau này mình đi khắp chư thiên, số phụ nữ qua lại ngày càng nhiều, chạy qua chạy lại giữa các thế giới sẽ rất bận, không bằng mang theo bên mình. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm tách ra một đạo phân thân thay hắn trấn giữ thiên đình. Còn bản thân hắn thì đến địa phủ để quan sát gần cấu trúc của lục đạo luân hồi. Sau đó, hắn xây dựng lục đạo luân hồi trong tiểu thế giới, hoàn thiện triệt để từng chức năng của âm ti. Còn những yêu tộc đã chết trong trận đại chiến Linh Sơn, hắn thu vào tiểu thế giới phong làm quan chức âm ti. Chỉ còn thiếu thập điện Diêm La và ngũ phương quỷ đế, một âm ti hoàn chỉnh sắp được xây dựng xong. Hắn có cảm giác như đang chơi một trò chơi xây dựng. Nhân gian. Một ngày trên trời, một năm dưới đất. Trong chớp mắt, nhân gian đã qua hai tháng. Hai hòa thượng quần áo rách rưới, chật vật đi xuyên qua núi rừng, một người trong đó còn bị què chân. Phật tổ, cố lên một chút nữa, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy thành trì. Không sai, hai người này chính là Như Lai Phật Tổ và Nhiên Đăng Cổ Phật, so với ngày xưa đã là hai người hoàn toàn khác. Hai tháng trước, họ bị Tô Tầm đầy xuống trần gian, kết quả vừa vặn gặp phải một đám thổ phỉ. Hai người ở trong ổ thổ phỉ dựa vào việc biết tính toán, biết chữ mà giữ được một mạng, dùng một tháng thời gian để có được lòng tin của thổ phỉ, sau đó bỏ trốn. Họ đã chạy trốn được một tháng. Trong một tháng này, họ màn trời chiếu đất, ăn rau dại, giữa chừng còn bị bệnh một trận, Như Lai Phật Tổ còn bị ngã gãy một chân, có thể nói là thê thảm vô cùng. Như Lai Phật Tổ nói, không ngờ dưới sự phổ chiếu Phật Pháp của Linh Sơn ta, lại còn có loại cường đạo này. Nhiên Đăng Cổ Phật không tiện nói gì, bởi vì ở Tây Ngưu Hạ Châu đâu đâu cũng là loại cường đạo và yêu quái này. Linh Sơn của họ trước đây chưa bao giờ quản. Mau nhìn! Kia có phải là một tòa thành không? Như Lai Phật Tổ hét lớn một tiếng. Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn lại, quả nhiên là một tòa thành. Thành trì. Cuối cùng cũng đến thành trì của nhân tộc rồi, dựa vào trình độ Phật Pháp của chúng ta, tìm một ngôi chùa, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Hai người vui mừng như điên, gần như là lăn lê bò trường về phía thành trì. Sau đó, hai người vừa đến cổng thành đã bị binh lính bắt giữ. Các ngươi làm gì vậy, tại sao lại bắt chúng ta? Như Lai Phật Tổ và Nhiên Đăng không hiểu. Ha ha, nơi này của chúng ta gọi là Diệt Pháp Quốc. Quốc vương của chúng ta muốn giết một vạn hòa thượng, đã giết được 9.998 người rồi, còn thiếu hai người nữa, các ngươi đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Binh lính cười trên nỗi đau của người khác, chế nhạo nói. Nhiên Đăng Cổ Phật và Như Lai Phật Tổ như đưa đám. Diệt Pháp Quốc, đây không phải là một trong 9.981 nạn mà họ đã sắp đặt cho đường tăng trên đường đi lấy kinh sao? Nạn này không phải đã được giải quyết rồi sao? Tại sao quốc vương vẫn còn muốn giết hòa thượng? Họ nào biết, ngày đó Quan Âm Bồ Tát đã dẫn tổ thỉnh kinh bay thẳng qua Diệt Pháp Quốc này. Cho nên, kiếp nạn mà Như Lai ngày xưa sắp đặt, bây giờ lại ứng nghiệm lên chính bản thân họ. Như Lai và Nhiên Đăng bị quốc vương hạ lệnh chém đầu. Một vạn hòa thượng đã giết đủ, đại nguyện đã giải, quốc vương hạ lệnh từ nay không còn giết hòa thượng nữa. Trong thành Trường An, cách cổng thành không xa, một người đàn ông trung niên tóc tai rối như tổ quạ, mặc một bộ quần áo rách nát, tay cầm cái bát sức mẻ, xin thương xót người này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi ông ta bị đầy xuống trần, đã rơi xuống gần Trường An, ngất đi, được một đám ăn mày cứu. Sau khi tỉnh lại, nhất thời còn chưa điều chỉnh được tâm trạng, vẫn còn giữ cái giá của Ngọc Hoàng Đại Đế. Điều này đã chọc giận đám ăn mày đã cứu ông ta, họ cảm thấy đã cứu phải một kẻ vong ơn bội nghĩa, liền cho ông ta một trận đòn, cướp đi áo bào trên người để đổi lấy bạc. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế, một phàm nhân làm sao chịu nổi bị vây đánh, tại chỗ liền bị đánh cho tàn phế. Bây giờ đã trở thành một tên ăn mày, nghiệp vụ ngày càng thuần thục, tuy sống không tốt, nhưng cũng không chết được. Tất cả đều dựa vào trời ăn cơm. Lão thiên gia tâm trạng tốt, sẽ có người thiện tâm cho ông ta vài đồng tiền. Lão thiên gia tâm trạng không tốt, ông ta cả ngày không có được một hạt gạo nào, chỉ có thể chịu đói. Thiên đình. Tô Tầm muốn trở về. Trước khi về, hắn đã ném đường tăng, người vừa mới lên làm Phật tổ đang chuẩn bị đại triển quyền cước, vào thế giới Lam Tinh để làm người công cụ tiếp tục thu thập khí vận thế giới. Hắn để Quan Âm tạm thời thay y quản lý chức quyền. Sau đó, hắn trở về Cửu Châu, cùng về với hắn còn có Hằng Nga, nữ nhi quốc quốc vương và quốc sư trong tiểu thế giới. Dù sao hắn không phải loại tra nam qua đường rồi bỏ. Thế giới Lam Tinh. Kim Thiền Tử khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm hỏi thăm cả nhà Tô Tầm. Lần trước ta ở đây đang sống như cá gặp nước, ngươi không nói một tiếng đã kéo ta về thế giới Tây Du. Kết quả ta ở thế giới Tây Du cũng đã làm đến Phật Tổ, ngươi lại ném ta vào đây. Mẹ kiếp, van xin ngươi hãy làm người đi. Địa cầu. Côn Luân Sơn. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Tô Tầm. Cuối cùng cũng về rồi. Tô Tầm dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đây là lần đi lâu nhất của hắn kể từ khi rời đi. Tỷ lệ thời gian giữa tiểu thế giới và đại thế giới như địa cầu là 31. Tương đương với việc hắn ở trong tiểu thế giới 30 ngày thì trên địa cầu mới qua một ngày. Ở thế giới Tây Du, trên đường đi về phía Tây, mặc dù không dài như trong nguyên tác, nhưng cũng mất 10 năm. 10 năm tương đương với hơn 3.600 ngày. Trên địa cầu thì đã qua hơn 100 ngày, tương đương với việc lần này hắn đã biến mất 4 tháng. Mỗi tuần có thể rút ra một thân phận mới, nhưng vì thế giới Tây Du ký này, hắn đã phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rút thân phận mới. Lỗ to rồi. Điều quan trọng nhất là lần này biến mất lâu như vậy, chắc An Tử Cấm và mọi người đều lo chết đi được. Còn nữa, tiểu thế giới đã qua 10 năm, hai đứa con trai của mình bây giờ cũng đã hơn 10 tuổi. Tô Tầm đến Côn Luân Sơn là vì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn xem thông đạo kết nối Huyền Nguyệt Đại Lục đã sụp đổ có dị biến gì không. Chờ đường tăng thu thập khí vận thế giới quá chậm, cũng không biết cần bao nhiêu giá trị khí vận mới có thể định vị được tọa độ của Huyền Nguyệt Đại Lục. Điều khiến hắn thất vọng là, thông đạo sụp đổ không có bất kỳ biến dị nào, giống như chưa từng xuất hiện. Tô Tầm phất áo bào, thân hóa thành kiếm quang rời đi. Đừng hỏi hắn tại sao phải hóa thành kiếm quang đi đường, hỏi thì chính là bệnh trung nhị lại tái phát. Nam Nhi đến chết vẫn là trung nhị. Trang viên núi Ngọc Lương. Lúc này đã là tiết trời tuyết lớn đầy trời. Thành phố Giang Nam ở phía Nam, do khí hậu toàn cầu ấm lên nên rất ít khi có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí lại giảm xuống. Trong trang viên, các cô gái vẫn mặc váy ngắn, áo mỏng, vì đều là tu tiên giả, chút nhiệt độ này đối với họ có là gì. Hơn nữa, phong độ quan trọng hơn nhiệt độ. Treo đèn lồng ở bên này. Cả cổng nữa, đừng quên treo. Vâng, An Phu Nhân. An Tử Cấm ôm cái bụng lớn, được Nhan Vũ Nhu và Tiểu Bạch đỡ, chỉ huy đám bảo tiêu làm việc. Năm hết Tết đến, nhà nhà đã bắt đầu chuẩn bị đón Tết, trong không khí tràn ngập vị Tết. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô chậm một chút đi, tiểu tổ tông trong bụng cô sắp ra rồi đấy. Liêu Du mặc một bộ áo len đi ra, thân hình tròn trịa, căng mọng, một người phụ nữ chín mọng như quả đào. Năm nay ăn Tết nhà mình thật là náo nhiệt. Tần Trúc Viện Tào Giao Giao, người cũng đang ôm bụng lớn, từ trong biệt thự đi ra. Tào Giao Giao và An Tử Cấm đều sắp đến ngày sinh. Nếu hai đứa bé sinh vào dịp cuối năm, thì mới thật sự náo nhiệt, lừa ngốc, có phải không? Lưu Ly tay cầm máy chơi game, cửa trên lưng Tô Lưu Nhi đang ủ rũ đi tới. Nguyệt Linh tính tình thanh đạm, mang trên mặt nụ cười nhìn cảnh này, không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc nhàn nhạt. Kể từ khi Cửu Châu vỡ nát, nàng lưu lạc ở dị giới, một thân một mình mấy ngàn năm, đã rất lâu không có cảm nhận được cảm giác này. Không biết Tầm Ca lúc nào về. Tào Giao Giao sờ bụng. Mọi người lập tức im lặng. Lần này Tô Tầm đi quá lâu, đã hơn 4 tháng, khiến họ không thể không lo lắng, đây là tình huống chưa từng có trước đây. An Tử Cấm gượng cười, ra vẻ bình tĩnh, yên tâm đi, trước khi con ra đời anh ấy chắc chắn sẽ về, nếu không em sẽ đánh nổ đầu chó của anh ấy. Cha ruột không về cũng không sao, không phải có hai chúng ta làm cha nuôi đây sao, ai còn dám bắt nạt con nuôi của chúng ta chứ? Đúng vậy, ai dám bắt nạt con nuôi của chúng ta sẽ đánh hắn thành cháu nuôi của chúng ta. Mai Mập Mạp mặc một thân áo dài màu tím, 10 ngón tay đeo 8 chiếc nhẫn vàng, ra vẻ ta đây cùng Lưu An đi vào. So với vẻ ngoài không thể che giấu được khí chất nhà giàu mới nổi của Mai Mập Mạp, Lưu An không hổ là đã từng làm vương gia, trông rất ra dáng một chính nhân quân tử. Con trai tôi lúc nào nhận các người làm cha nuôi vậy? Đã qua sự đồng ý của người cha ruột này chưa? Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều chấn động. Một đạo kiếm quang phá không mà tới, rơi xuống đất, hóa thành một đại soái ca ngọc thụ lâm phong. Các bà xã, anh về rồi. Tô Tầm nhìn An Tử Cấm và mọi người mỉm cười. Chồng ơi! Trong chốc lát, một đám phụ nữ đồng thời nhào về phía hắn, oanh oanh yến yến vây quanh một vòng. Sao đi lâu thế, chúng em lo chết đi được. Đúng vậy, lần sau phải mang chúng em đi cùng, để chúng em ở nhà không phải lo lắng. Chúng em sắp thành hòn vọng phu rồi. Mai Mập Mạp và Lưu An lùi lại, liếc nhìn nhau, luôn có cảm giác mình là người thừa. Hai người nhìn về phía Nguyệt Linh có chút cô đơn ở một bên, đi tới, đại muội tử, hay là, ca ca cho muội mượn một cái ôm ấm áp để dựa vào. Lại ngứa da đúng không, nói về tuổi tác, ta có thể làm tổ tiên của các ngươi rồi đấy. Nguyệt Linh liếc mắt, bị treo chọc một cái, tâm trạng ngược lại cũng thoải mái hơn không ít. Mai Mập Mạp nháy mắt, kích thích vậy sao? Thật ra ta không quan tâm đến chuyện loạn luân, cút đi. Nguyệt Linh tỏ vẻ không muốn để ý đến họ, đồng thời ném cho họ một cái liếc mắt. Mười mấy phút sau, mọi người vào nhà. Nói đi, lần này rốt cuộc anh đã làm gì, tại sao lại lâu như vậy mới về? Lưu An thoải mái nằm trên ghế sofa, lơ đãng hỏi. Tô Tầm ôm An Tử Cấm và Tào Giao Giao, há miệng nhận lấy quả quýt Liêu Du đưa tới, lại uống một ngụm trà Nhan Vũ Nhu đúc, đút xong mới mở miệng nói. Nói ra các người có thể không tin, trước đây tôi cứ nghĩ câu chuyện chỉ là câu chuyện, kết quả lần này tôi lại thật sự tiến vào một thế giới câu chuyện có thật. Nói chuyện đồng thời, hắn nhấc chân lên, để Tần Trúc và Tiểu Bạch tiện đấm bóp cho hắn. Ai, quả nhiên vẫn là ở nhà thoải mái. Thế giới gì vậy? Tất cả mọi người đều lộ vẻ hiếu kỳ. Tô Tầm nói, Tây Du Ký. Mẹ kiếp. Thật hay giả, vậy chẳng phải anh đã gặp được Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không rồi sao? Đừng nói là Mai Mập Mạp, ngay cả An Tử Cấm và các cô gái khác cũng một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tây Du Ký, dù chưa xem nguyên tác, phiên bản phim truyền hình cũng là tuổi thơ của vô số người, không phân biệt nam nữ, ai cũng từng yêu thích vị Tề Thiên Đại Thánh đó. Tô Tầm gật đầu, chắc chắn rồi. Hắn thầm nghĩ, một loạt thao tác của mình trong Tây Du Ký, có được tính là hủy hoại tuổi thơ của vô số người không? Mau kể đi, mau kể đi. Mẹ kiếp, lần sau nhất định phải mang tôi theo. Còn có tôi. Tô Tầm giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, sau này, dù tôi ở đâu, cả nhà chúng ta đều ở cùng nhau. Vậy chúng tôi thì sao? Mai Mập Mạp và Lưu An hỏi. Tô Tầm liếc nhìn hai người, tôi đối xử với mọi người như nhau, đối với con trai tôi cũng là nuôi thả, các người cũng vậy, dù sao làm cha không thể thiên vị được. Cút. X2. Trong Tây Du Ký có nhiều mỹ nữ không? Mai Mập Mạp chảy nước miếng hỏi. Tô Tầm nghiêm túc đáp, nhiều chứ. Anh biết ngay là cậu sẽ hỏi câu này mà. Sợ cậu không tin, nên anh đã cố ý đưa cả Hằng Nga, Nữ Vương Nữ Nhi Quốc và Thái Sư về đây rồi. Đám người im bặt. Tên khốn. Bọn em ở nhà lo lắng trăm bề, còn anh thì lại ra ngoài gieo giống lung tung. Đúng đó, hu hu hu, sao số tôi lại khổ thế này? Tên khốn nạn, cứ đà này thì sau này nhà mình chứa không hết mất. Một đám phụ nữ lập tức nhao nhao lên, Tô Tầm lại phải dỗ ngon dỗ ngọt một hồi mới trấn an được họ. Cho em xem vị hằng Nga đó được không? Giọng Nguyệt Linh trong trẻo vang lên. Nàng vốn là thỏ ngọc của hằng Nga, nên khi nghe có một hằng Nga khác, tự nhiên cũng muốn gặp mặt. Dĩ nhiên là được, còn có cả thỏ ngọc nữa. Tô Tầm nói rồi đưa hằng Nga, thỏ ngọc, cùng nữ vương và thái sư của nữ nhi quốc ra ngoài. Tham kiến bệ hạ. Vừa xuất hiện, ba người phụ nữ đã cùng nhau hành lễ với Tô Tầm, thỏ ngọc cũng đứng thẳng người cúi chào theo. Miễn lễ đi. Tô Tầm nói. Nhìn thấy hằng Nga, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. An Tử Cấm và các chị em vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đứng trước hằng Nga, họ cũng phải tự nhận thua kém vài phần. Mai Mập Mạp và Lưu An thì ghen tị muốn chết. Hằng Nga tỉ tỉ trong Tây Du Ký đó nha, bọn họ cũng từng giống như Trư Bát Giới, thèm muốn thân thể của nàng. Nhưng bây giờ lại bị Tô Tầm ăn vào miệng thật rồi. Nguyệt Linh lại có vẻ rất bình tĩnh, nàng lắc đầu, không liên quan gì đến tiên tử nhà ta cả. Hằng Nga nghe vậy liền tò mò nhìn về phía nàng. Tiên tử nhà cô đẹp hay cô ấy đẹp? Mai Mập Mạp không nhịn được hỏi. Nguyệt Linh mỉm cười, tiên tử nhà ta khuynh quốc khuynh thành, một nụ cười có thể địch lại trăm vạn quân. Vị tiên tử này tuy dung mạo khí chất đều không tầm thường, nhưng vẫn còn kém một chút. Giây phút này, trong mắt Tô Tầm sáng lên. Hằng Nga khẽ nhíu mày, nàng rất tự tin vào nhan sắc của mình, nên nghe những lời này trong lòng có chút không phục. Hằng Nga, ngươi có biết nàng là ai không? Tô Tầm cười nhẹ nhàng chỉ vào Nguyệt Linh. Hằng Nga lắc đầu, thần thiếp không biết. Nàng đã được Tô Tầm phong phi, thu vào hậu cung, nên tự xưng là thần thiếp trước mặt hắn. Nàng tên là Nguyệt Linh, cũng là thỏ ngọc của Hằng Nga. Thỏ ngọc nghe vậy tò mò nhìn Nguyệt Linh. Hằng Nga có chút ngẩn ngơ. Tô Tầm bèn giải thích cho nàng nghe một lượt. Nghe xong, lòng Hằng Nga có chút phức tạp, hóa ra mình chỉ là một nhân vật trong truyện thôi sao. Là bệ hạ đã đưa ta ra khỏi câu chuyện, cho ta một sinh mệnh thật sự. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm đều ở nhà bầu bạn với các mỹ nhân. Trước Tết, hắn không định rút thêm thân phận mới, chỉ muốn yên ổn ăn một cái Tết. Dù người bận rộn đến mấy, Tết đến cũng phải cho mình nghỉ ngơi chứ. Tuy nhiên, cậu nhỏ của hắn mấy ngày nay lại không được nghỉ. Ngoại trừ Giao Giao và An Tử Cấm sắp sinh không thể vận động mạnh, mấy người phụ nữ còn lại chẳng hề thương tiếc hắn chút nào. May mà hắn có thân thể thánh nhân, ép không khô. Mai Mập Mạp và Lưu An biết chuyện đều mắng ầm lên. Đồ phá của. Thân thể thánh nhân mà cậu lại dùng để làm mấy chuyện này à? Năm ngày sau. Hoàng cung thái hư giới. Tiếng đàn tranh réo rắt, hòa cùng tiếng tiêu du dương, tiết tấu lúc trầm lúc bổng, tựa như cao sơn lưu thủy, nhưng cả tiếng đàn và tiếng tiêu đều phản phất một nỗi cô tịch. Trong đình, Tô Nguyệt một thân áo bào trắng không gió tự bay, đôi môi khẽ thổi ngọc tiêu. Tú Tú thân khoác mũ phượng khăn choàng, ngồi trong đình gãy đàn, chiếc áo choàng đỏ thắm kéo dài thước tha. Tuyết Nhi và Vũ Nhi, cặp chị em song sinh tâm sinh lý tương thông, đứng bên cạnh hầu hạ. Cả hai đột nhiên nhìn thấy Tô Tầm, mắt sáng rỡ định lên tiếng kinh hô, nhưng bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Hồi lâu sau, tiếng tiêu và tiếng đàn cùng ngừng bặt. Bóp, bóp, bóp. Một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên. Tô Nguyệt và Tú Tú theo tiếng nhìn lại. Giây tiếp theo, ngọc tiêu rơi xuống đất, ngọc cầm bị lật tung, hai bóng hình xinh đẹp đã lao vào lòng Tô Tầm. Xin lỗi hai nàng. Tô Tầm áy náy nói một câu. Đối với An Tử Cấm và những người khác ở địa cầu chỉ mới 4 tháng, nhưng với Tô Nguyệt ở trong tiểu thế giới này, đã là 10 năm ròng rã không gặp. Còn tưởng chàng quên bọn em rồi. Giọng Tú Tú nghẹn ngào. Sao có thể chứ? Nàng là hoàng hậu của trẫm mà. Tô Tầm hôn lên má nàng rồi nói, sau này đi đâu ta cũng sẽ đưa các nàng theo. À phải, Minh Nhi sao rồi? Minh Nhi giờ đã là người lớn rồi, đã tự mình chấp chính, xử lý chính sự cả nước. Ở Thái Hư Giới, tuổi của nó đã bắt đầu kết hôn rồi đấy. Tô Nguyệt nói. Tô Tầm buông hai người trong lòng ra, cười ha hả, xem ra con trai của ta không phải là đồ vô dụng. Chàng nói con trai mình thế bao giờ? Tú Tú hờn dỗi lừa một cái, phong tình vạn chủng. Phụ hoàng. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Tô Minh thân mặc long bào, bước nhanh tới. Tô Tầm quay người, nhìn Tô Minh đã cao gần bằng mình, không khỏi xúc động, nghe mẫu hậu con nói, con tự mình chấp chính làm rất tốt, ta rất vui mừng. Đều là nhờ phụ hoàng năm đó dạy dỗ ạ. Tô Minh rất chững chạc, dù trong mắt không giấu được niềm vui, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Tô Tầm bước tới véo má nó. Phụ hoàng. Vẻ mặt chững chạc của Tô Minh lập tức vỡ vụn. Tô Tầm cười ha hả, rồi thu lại nụ cười, lần này ta đến để đón các con về ăn Tết. Sau Tết ta sẽ đưa mẫu hậu và Nguyệt Di của con rời đi. Sau này, thái hư giới này sẽ giao lại cho một mình con. Tu vi không được lơ là, ta hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy con tự mình bước ra khỏi thế giới này để gặp ta. Hắn mang huyết mạch của mình, thiên phú tự nhiên không kém, lại còn có tài nguyên của cả một thế giới. Tô Minh dù bận rộn chính sự, nhưng bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới kim tiên. Tô Minh xúc động, sắc mặt nghiêm nghị, lùi lại ba bước, cúi đầu trước Tô Tầm, Nhi Thần, tuân lệnh. Đêm đó, Tô Nguyệt và Tú Tú dẫn theo hai nha hoàng Tuyết Nhi và Vũ Nhi tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm. Đây mới thực sự là bữa cơm gia đình. Sau bữa cơm, Tô Tầm đêm đó lại phải cày cấy. Sự điên cuồng của một người phụ nữ đã khát khao 10 năm, đêm nay Tô Tầm cuối cùng cũng cảm nhận được. Ba ngày sau, Tô Tầm đưa Tô Nguyệt, Tú Tú, Tuyết Nhi, Vũ Nhi và Tô Minh trở về địa cầu, sau đó lại đến thế giới liếm chó, vì ở đó vẫn còn một đứa con trai nữa. Thế giới liếm chó. Khi Tô Tầm đến, trong nhà không một bóng người. Nếu không phải vì không có chút bụi nào, hắn đã tưởng Tần Khanh và Lý Tình dọn nhà đi rồi. Cạch. Tiếng chìa khóa vang lên, Tần Khanh và Lý Tình xách túi lớn túi nhỏ bước vào. Loảng xoảng. Nhìn thấy Tô Tầm, đồ đạc trên tay họ rơi hết xuống đất. Anh về muộn rồi. Tô Tầm bước tới, ôm cả hai người vào lòng. Tên khốn. Buông mẹ tôi ra. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Tô Thanh xông vào. Mẹ kiếp. Mày muốn làm gì? Tô Tầm ngẩng đầu nhìn nó. Biểu cảm trên mặt Tô Thanh thay đổi với tốc độ mắt thường cũng thấy được, nó chớp chớp mắt, cha. Lúc Tô Tầm đến thế giới này vừa đúng giữa trưa, là giờ ăn cơm. Tần Khanh và Lý Tình vào bếp nấu nướng. Tô Tầm và Tô Thanh ngồi trên sofa trò chuyện. Tô Thanh khoe khoang những thành tựu hiện tại của mình, nó sớm đã có danh hiệu thần đồng, bây giờ đã có nhiều bằng cấp học vị, còn mở cả công ty. Về tu vi thì kém Tô Minh một chút, mới chỉ đạt cảnh giới địa tiên. Nhưng xét đến yếu tố của thế giới này thì cũng không tệ, vì nơi đây vốn không có linh khí. Tô Thanh có thể duy trì tu luyện là hoàn toàn nhờ vào các loại linh đan pháp bảo mà hắn đưa cho. Tô Tầm nói cho nó biết dự định của mình, hỏi nó có muốn đến một thế giới có thể tu luyện không. Tô Thanh từ chối, con thấy hiện tại rất tốt rồi. Hơn nữa, cha và mẹ muốn đi đâu thì cứ đi, không cần bận tâm đến con đâu, chỉ cần để lại cho con đủ tài nguyên là được. Tô Tầm có chút không hiểu, tại sao thằng nhóc này lại cứ bám lấy một thế giới bình thường như vậy. Sau này Tần Khanh mới nói cho hắn biết, thằng nhóc này đang cùng lúc hẹn hò với năm cô bạn gái. Tô Tầm chỉ biết thốt lên rằng di truyền ghen quá mạnh mẽ. Đây có phải là cha nào con nấy không? Tô Thanh và Tô Minh quả thực là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Tô Minh chững chạc, già dặn, hậu cung đến giờ vẫn chưa có một người phụ nữ nào được hắn sủng hạnh. Tô Thanh thì lại ham vui, đã hẹn hò với năm cô bạn gái rồi. Tô Tầm cũng lười quản nó, chỉ để lại một đạo ý thức trên người nó. Một khi gặp nguy hiểm, đạo ý thức có thực lực chuẩn thánh này sẽ thức tỉnh, và dù hắn ở đâu cũng có thể cảm nhận được để đến cứu nó. Trên người Tô Minh hắn cũng để lại sự chuẩn bị tương tự. Đối với con trai ruột của mình, làm thế nào tốt cũng không bao giờ là thừa. À phải, Sở Phàm sao rồi? Tô Tầm thuận miệng hỏi. Sở Phàm là đệ tử mà Nguyệt Linh từng thu nhận khi lưu lạc ở thế giới này, cũng chính là thiên mệnh chi tử của nơi đây. Sắc mặt Tô Thanh có chút kỳ quái, bất đắc dĩ nói, gã đó, rất lợi hại. Ồ, đến mức khiến cả con cũng thấy lợi hại, rốt cuộc hắn đã làm gì? Tô Tầm tò mò. Tô Thanh nói, hắn đã khai sáng võ đạo, được xưng là võ tổ. Thực lực bây giờ không yếu hơn tu tiên giả cảnh giới luyện hư hợp đạo, mà hắn vẫn đang tiếp tục tiến lên. Hắn từng công khai tuyên bố muốn dùng võ phá giới. Tô Tầm nghe xong cũng không khỏi thán phục, những thiên mệnh chi tử này quả nhiên không ai đơn giản. Biết đâu tương lai hắn thật sự có thể gặp lại Sở Phàm ở một thế giới khác. Võ tổ, danh xưng thật lớn. Ba ngày sau, Tô Tầm đưa Lý Tình, Tần Khanh và Tô Thanh rời đi, hắn không gặp Sở Phàm. Dù Sở Phàm có lợi hại đến đâu, trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đợi ngày nào đó con kiến này lớn hơn một chút, mới có thể thu hút sự chú ý của hắn. Địa cầu, trang viên núi Ngọc Lương. Nhìn cả sân toàn mỹ nữ yểu điệu thước tha, Tô Thanh tự nhủ rằng mình còn cách xa cảnh giới của cha lắm, phải cố gắng hơn nữa. Hắn coi Tô Tầm là thần tượng, nhưng chỉ ở phương diện tán gái mà thôi. Tô Minh xin ra mắt Khanh Di, Tình Di. Tô Minh chủ động tiến lên chào hỏi, rồi nhìn Tô Thanh mỉm cười, Thanh đệ, lâu rồi không gặp. Cậu đúng là màu mè, đến nhà cha mà cũng mặc long bào. Tô Thanh biểu môi. Lý Tình nhíu mày, sao con lại nói chuyện với anh trai như vậy, không có quy củ gì cả. So với Tô Minh hiểu chuyện, chững chạc, nàng cảm thấy đứa con trai nghịch như quỷ sứ này của mình thật không ngoan chút nào. Mẹ ơi, mẹ có nhầm không vậy, anh em ruột thịt nói chuyện quy củ làm gì? Tô Thanh thờ ơ, trực tiếp khoác vai Tô Minh, đại ca, cái thứ trên đầu huynh gọi là gì vậy, cho đệ đội thử đi, để đệ cũng được làm hoàng đế một lần. 10 năm rồi không gặp, chẳng lẽ huynh nỡ lòng từ chối yêu cầu của đệ sao? Sao có thể chứ, ta đã chuẩn bị cho đệ một bộ long bào ta chưa mặc bao giờ làm quà, có cả mũ miệng đầy đủ. Tô Minh cười nhạt, hắn vẫn nhớ lúc nhỏ thằng nhóc này rất thích mặc bộ thái tử phục của mình. Mắt Tô Thanh sáng lên, thật không, mau đưa đệ đi xem, đệ không chờ được nữa rồi. Hắn không hứng thú với việc làm hoàng đế, chỉ đơn thuần cảm thấy mặc long bào rất ngầu. Tết ngày càng gần, Tô Tầm cũng đón cha mẹ đến thành phố Giang Nam. Nhìn Tô Tầm, Tô Minh, và cái bụng của Giao Giao và An Tử Cấm, hai ông bà cười không ngậm được miệng. Trước đây còn mắng Tô Tầm là đồ bỏ đi, chỉ biết làm hại con gái nhà người ta, nhưng bây giờ thấy hai đứa cháu trai lớn, và hai đứa cháu sắp chào đời, hai ông bà lại vô cùng đắc ý, đúng là thơm. Tô Tầm đưa cho họ quả nhân sâm, sau khi ăn xong, hai người lập tức trẻ ra mấy chục tuổi, trở lại dáng vẻ 30-40, đúng độ tuổi tráng niên. Tết năm nay rất náo nhiệt, cha mẹ của An Tử Cấm, Nhan Vũ Nhu và Giao Giao đều được đón đến. Sau Tết, An Tử Cấm và Giao Giao gần như sinh con cùng một ngày. An Tử Cấm sinh một cậu con trai, đặt tên là Tô Hiền, Giao Giao sinh một cô con gái, đặt tên là Tô Uyển. Ngày hôm đó, Long Phượng cùng cất tiếng gáy, cây khô đâm chồi, mây lành che kín trời, tử khí từ phương đông tới, cả địa cầu đều nhìn thấy hai bóng rồng phượng hư ảo lượn lờ trên bầu trời. Mai Mập Mạp và Lưu An được như ý nguyện làm cha nuôi của hai đứa nhỏ. Tô Minh và Tô Thanh cũng tặng quà cho em trai và em gái. Sau Tết, Tô Tầm đưa Tô Minh và Tô Thanh trở về thế giới của riêng mình, từ nay về sau chúng sẽ phải tự mình tung cánh. Hắn đã kiếm được nhiều của ngon vật lạ ở thế giới Tây Du Ký, nên cũng chia cho hai anh em một phần. Một ngày nọ, Tô Tầm đến nhà Liễu Vận. Cô giáo Liễu vẫn chưa dọn đến trang viên ở sau Tết, Tô Tầm đến chúc Tết và ăn một bữa cơm ở nhà cô. Tử Cấm và Giao Giao không phải vừa mới sinh con sao? Anh không ở bên họ, sao lại đến chỗ em? Liễu Vận ngồi trong lòng Tô Tầm, hai tay ôm cổ hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn hắn. Tô Tầm nói, thể chất của họ đâu cần phải ở cử. Sáng nay họ đã đi mua sắm rồi, đâu cần anh ở bên cạnh. Có chuyện này anh phải nói với em, Tô Tầm nói cho cô biết dự định của mình, sau này hắn đi thế giới nào cũng sẽ đưa An Tử Cấm và mọi người theo. Quyền quyết định đi hay không là ở chính Liễu Vận. Chuyện thú vị như vậy, đương nhiên không thể thiếu em rồi. Liễu Vận không chút do dự đưa ra quyết định. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng rạng rỡ hơn. Dù Liễu Vận không đi, hắn cũng sẽ không ép buộc cô, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút tiếc nuối. Bây giờ Liễu Vận đáp ứng dứt khoát như vậy, đủ để chứng minh vị trí của hắn trong lòng cô. Lại là một ngày thứ hai bình thường. Tô Tầm đưa An Tử Cấm và mọi người vào tiểu thế giới. Quảng hàng cung rất lớn, đủ cho họ ở, Mai Mập Mạp và Lưu An cũng vào cùng. Đây là con thanh ngưu của lão quân sao? Trông cũng bình thường nhỉ, giấc làm lẩu được không? Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Mẹ kiếp, gầy đến trơ xương rồi, Tô Tầm cậu cũng ác quá đi. Vừa vào tiểu thế giới, hai người đã nóng lòng đi tham quan con bản giác thanh ngưu và hai vị Bồ Tát. Được rồi, hai cậu đừng gây chuyện trong này nhé, tôi đi trước đây. Tô Tầm nói một câu rồi rời khỏi tiểu thế giới. Hệ thống, rút thân phận thứ 28. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, khống thi nhân. Cương thi, sinh ra từ oán khí và tà khí của trời đất, bất lão, bất tử, bất diệt, không được tam giới chúng sinh dung thứ, bị lục đạo ruồng bỏ, phiêu bạt khắp nơi, lấy oán khí làm lợi, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi của chúng sinh để phát tiết nỗi cô đơn vô tận. Ở linh huyễn giới, người tu hành chính đạo gặp yêu quỷ còn có thể tha cho một con đường sống, nhưng gặp cương thi thì chỉ có thể bất tử bất hư. Mà ngươi là một vị khống thi nhân nuôi thi, luyện thi, thuộc về bàn môn tà đạo, không được chính đạo dung thứ. Năng lực thân phận, 100 năm kinh nghiệm nuôi thi, thần cấp luyện thi thuật, âm dương nhãn. Nhiệm vụ thân phận, luyện chế một bộ cương thi vô địch thiên hạ, sống sót qua thời loạn thế. Lưu ý, nhiệm vụ lần này cấm sử dụng kỹ năng hệ thống, cấm sử dụng pháp thuật, pháp bảo. Sẽ tiến vào với thân phận người thường, xin hãy cân nhắc kỹ có chấp nhận hay không. Mẹ kiếp. Tô Tầm không nhịn được chửi thề một tiếng. Không cho dùng pháp thuật pháp bảo đã đành, đến cả kỹ năng hệ thống cũng cấm nốt. Đây không phải là cố tình tăng độ khó cho mình sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với tu vi hiện tại của hắn, vào đó thì chẳng khác nào phá đảo game ngay lập tức. Chấp nhận. Đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, không thể nào lại bỏ qua thân phận này nữa. Đây là nơi nào vậy? Đứng giữa một khu rừng, chân dẫm lên lớp lá rụng, Tô Tầm nhìn quanh. Hắn không ngờ điểm xuất phát lại ở nơi hoang sơn giả lĩnh thế này, đây không phải là chơi khó hắn sao? Nơi hoang dã rất nguy hiểm. Hắn bây giờ không thể sử dụng pháp thuật, chỉ là một người thường biết chút quyền cước, thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi. Tô Tầm trước tiên tiếp nhận ký ức trong đầu. Hiện tại là năm Dân Quốc 1931, ngày tháng cụ thể không rõ. Thân phận của hắn ở thế giới này là một công tử nhà họ Tô ở tỉnh thành Nga Thành, từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học, mấy ngày trước mới trở về. Sau đó trên đường gặp cướp, ngoài quần áo ra thì mọi thứ khác đều bị cướp sạch. Người phu xe đã sớm bỏ mặc hắn mà chạy trốn. Vì vậy, chỉ còn lại một mình hắn, một người vừa từ nước ngoài về lại không biết đường, đã đi lang thang trong vùng hoang dã cả ngày mà vẫn chưa ra được. Mẹ kiếp, thảm vậy sao anh bạn? Tô Tầm lắc đầu, tiếp tục hấp thu những ký ức khác. Trong trí nhớ, có một cuốn sổ tay kinh nghiệm luyện thi, ghi chép lại tâm đắc của một vị tiền bối. Cương thi được chia thành khiêu thi, hành thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, và phi thi. Chắc chắn còn có cấp bậc cao hơn, nhưng trong sổ tay không ghi chép, vì luyện được một con phi thi đã là chuyện cực kỳ ghê gớm rồi. Khiêu thi là cương thi vừa mới ra đời, chỉ có thể nhảy, khớp xương cứng ngắc, là loại yếu nhất. Hành thi có thể đi lại như người bình thường, khớp xương đã linh hoạt hơn, nhưng vẫn sợ ánh mặt trời. Đến cấp giáp thi thì đã có sự thay đổi vượt bậc, có thể đi lại vào ban ngày, không sợ nắng gắt. Còn phi thi là tồn tại có thể bay lượn trên trời, đụng thổ dưới đất, lúc này đã không thể gọi là thi, mà phải gọi là thi yêu, đã yêu hóa. Nếu có một con phi thi xuất thế, đó là tồn tại có thể gây ra đại loạn thiên hạ. Xem xong cuốn sổ tay kinh nghiệm, Tô Tầm lại xem đến ký ức về thần cấp luyện thi thuật. Trong đó ghi chép phương pháp luyện thi hoàn thiện nhất. Đầu tiên, Tô Tầm phải có được một con cương thi do mình khống chế, sau đó mới có thể bắt đầu thăng cấp. Thân phận địa vị của thi thể lúc còn sống càng cao, hoặc thực lực càng mạnh, thì sau khi biến thành cương thi cũng sẽ càng mạnh. Phương pháp khống chế cương thi cũng rất đơn giản, chỉ cần luyện chế một viên tử mẫu liên tâm cổ, cho cương thi ăn tử cổ, sau đó là có thể khống chế được. Về sau chỉ cần lần lượt cho cương thi thăng cấp là được. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong sách chỉ ghi cách luyện thi, chứ không ghi cách luyện cổ. Mẹ kiếp! Tô Tầm dở khóc dở cười, hệ thống này không phải đang lừa cha sao? Hắn không biết luyện cổ thì làm sao mà khống thi được. Vậy thì hắn còn làm khống thi nhân cái quái gì nữa? À, còn một cách nữa. Đọc tiếp, hắn thấy còn một cách đáng tin cậy hơn, đó là tìm một thi thể rồi bắt đầu từ đầu. Cách này tương đối chậm. Trước tiên tìm một thi thể có mệnh cách thuần âm hoặc chết vào giờ âm, sau đó tìm một nơi nuôi thi, nơi có âm khí nặng là tốt nhất. Chọn xong, đốt thổ phù, niệm chú, đào một cái hố sâu ba thước, sau đó đặt thi thể vào, giết một con gà trống, vẩy máu lên thi thể, rồi đặt một cái âm bát quái lên tim thi thể để giúp hấp thu âm khí. Lấp đất, che phủ bề mặt, không được cao hơn mặt đất, đoạn sau hắn không xem nữa, vì tiếp theo mỗi ngày đều phải đốt thi phù, mà hắn lại không biết chế thi phù. Cái này mà cũng gọi là thần cấp luyện thi thuật sao? Tô Tầm trong lòng có câu mẹ nó không biết có nên nói hay không, không thể nào viết rõ từng bước một được sao? Khởi đầu không thuận lợi, Tô Tầm cảm thấy rất cay. Thấy trời sắp tối, hắn đành phải đi dọc theo con đường, tùy tiện chọn một hướng mà đi. Dù sao đây cũng là thế giới có yêu ma quỷ quái, mà hắn bây giờ lại không thể dùng pháp thuật, lỡ gặp một con nữ sắc quỷ thì phải làm sao? Vừa đi, Tô Tầm vừa nghĩ về chuyện luyện thi. Hắn cảm thấy vẫn nên dùng cách thứ nhất. Dù hắn không biết luyện cổ, nhưng thế giới này chắc chắn có người biết, chỉ cần dùng năng lực của đồng tiền, tuyệt đối có thể tìm được người sẵn lòng giúp hắn. Dù sao thì ở thời đại nào, xã hội nào, con người cũng đều phải ăn cơm. Vì vậy, việc cấp bách bây giờ là xác định mình đang ở đâu, sau đó về nhà, rồi kiếm tiền đứng lại. Đột nhiên, từ trong rừng cây xông ra một đám người, chặn đường hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tô Tầm đưa mắt nhìn. Rất rõ ràng đây là một đám thổ phỉ. Khoảng 30-40 người, chỉ có mười mấy người cầm súng, những người còn lại cầm đao hoặc trường mâu. Tô Tầm im lặng. Theo ký ức của thân phận này, một ngày trước hắn vừa bị một đám cướp khác cướp sạch. Bây giờ lại đến đám thứ hai. Có nhầm không vậy trời? Thân phận này của mình là thể chất thu hút thổ phỉ sao? Anh bạn, trong bộ quần áo này của cậu không giống người thiếu tiền. Bọn ta ra làm ăn chỉ vì tiền chứ không hại mạng. Bây giờ, cậu tự ra giá đi, xem mạng của mình đáng giá bao nhiêu. Trong đám thổ phỉ, một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn màu đỏ rượu, bên hông dắt khẩu súng Mauser bước ra. Nhìn là biết hắn là kẻ cầm đầu. Tô Tầm đảo mắt một vòng, nhìn người đàn ông trung niên chắp tay, không biết hảo hán đây xưng hô thế nào. Ồ, là một thằng cứng đầu đây mà, thấy nhiều người như vậy mà mặt không biến sắc à? Người đàn ông áo đỏ rượu quay đầu lại cười với thuộc hạ. Ha ha ha ha, những người khác cũng cười ồ lên. Tô Tầm không hiểu có gì đáng cười, chẳng lẽ người thời dân quốc có khiếu hài hước thấp như vậy sao? Người đàn ông trung niên áo đỏ rượu nhìn Tô Tầm nói, nhóc con, nghe cho kỹ đây, lão tử chính là Lâm Tam Thương, nghĩa phỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, vang danh một cõi. Tên hay. Tô Tầm hô lớn một tiếng. Đó là ngoại hiệu. Tô Tầm im lặng. Hơi xấu hổ một chút. Tô Tầm hắng giọng, ba thương đại ca, thật không dám giấu, một ngày trước tại hạ vừa bị cướp một lần, bây giờ không còn một xu dính túi. Hay là ngài cứ trói tôi về sơn trại trước, sau đó tôi sẽ viết thư cho nhà mang tiền đến. Tô Tầm không biết đường, thế giới này ban đêm có quỷ quái, ban ngày dễ gặp thổ phỉ, vẫn là nên tìm một nơi ăn ở trước đã. Trong ổ thổ phỉ có người có súng, để có được tiền, họ còn phải cử người bảo vệ mình. Còn nơi nào an toàn hơn chỗ này nữa chứ? Lâm Tam Thương im lặng. Đám thổ phỉ im lặng. Pha xử lý này của Tô Tầm, ngược lại khiến bọn họ không biết phải làm sao. Lâm Tam Thương làm thổ phỉ 7 năm, từng trải qua tranh giành địa bàn, bị quan binh vây quét, lang bạt hơn nửa vùng Tây Nam, bây giờ đã cắm rễ ở tỉnh Tần Tây được 3 năm. Là một thổ phỉ định cư lâu dài, hắn nghiêm ngặt tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, thu phí hợp lý mà không hại mạng, vì như vậy mới có thể làm ăn lâu dài. Nếu không, một khi cướp của giết người quá nhiều, tiếng xấu sẽ lan ra, cùng lắm thì mọi người sẽ đi vòng con đường này, vậy thì hắn chẳng phải là uống gió Tây Bắc sao? Nhưng hôm nay, hắn lại gặp một kẻ kỳ quặc. Hắn chỉ định cướp đường, kết quả đối phương lại chủ động yêu cầu làm con tin. Đây không phải là chuyện đùa sao? Tuy nhiên, đã là thổ phỉ, dê béo dân đến tận miệng, nào có lý do gì mà thả đi? Thằng nhóc trước mặt ăn mặc tươm tất, mặc cả một bộ vest, nhìn là biết nhà không thiếu tiền. Bắt hắn, ít nhất cũng gõ được 1 vạn đồng bạc trắng chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Lâm Tam Thương vung tay, anh em, lấy dây thừng trói nó lại rồi về núi. Chậm đã, không cần phiền các vị huynh đệ, tôi tự đi theo là được. Tô Tầm không muốn bị trói. Hai tên thuộc hạ cầm dây thừng nhìn về phía Lâm Tam Thương. Lâm Tam Thương đánh giá Tô Tầm một chút, rồi gật đầu, được, đã vị thiếu gia này biết điều, chúng ta cũng nể mặt, vậy thì mời. Bọn họ có 30-40 người, mười mấy khẩu súng, chẳng lẽ còn sợ một tên công tử bột chạy thoát sao? Cứ như vậy, Tô Tầm theo đám thổ phỉ về núi. Lâm Tam Thương thề rằng, trong cả sự nghiệp của mình, hắn chưa bao giờ bắt được con tin nào thuận lợi như vậy. Thiếu gia xưng hô thế nào? Nhà ở đâu? Lâm Tam Thương bắt đầu dò hỏi thông tin, định hỏi rõ địa chỉ trước, sau đó cho thuộc hạ đi dò la, xem nên đòi bao nhiêu tiền thì hợp lý. Bọn họ làm ăn lâu dài, có một bộ quy tắc riêng để nước chảy từ từ. Lấy ví dụ như việc bắt cóc tống tiền, cũng rất có bài bản. Về cơ bản, mỗi nhà chỉ bắt một lần, và ra giá không quá đáng, cũng không hại mạng, như vậy tiền mới có thể thuận lợi vào túi an toàn. Cũng sẽ không làm lớn chuyện để bị quan binh vây quét. Cho nên, đám thổ phỉ chiếm giữ một nơi lâu dài cũng không đáng sợ, đáng sợ là loại tội phạm làm một vụ rồi bỏ chạy, nay đây mai đó. Bọn họ không định cắm rễ lâu dài ở một nơi, nên mới tàn nhẫn và không kiên dè gì cả. Đại đương gia cứ gọi tôi là Tô Tầm là được, tại hạ ở Nga Thành, vừa mới du học về không lâu. À phải, không biết nơi đây cách Nga Thành còn xa không? Lâm Tam Thương đang dò hỏi thông tin, Tô Tầm cũng đang dò hỏi thông tin. Dù sao thì thân phận của hắn được thiết lập là du học về, nên hoàn toàn không biết gì về tình hình trong nước hiện tại. Lâm Tam Thương còn chưa kịp nói, một gã đầu trọc thấp bé đã chen vào, Nga Thành. Tỉnh thành của tỉnh Tần Tây chúng ta đó, cách đây khoảng 3 năm ngày đường. Ta nghe nói ở Nga Thành có nhà họ Hoàng, sao chưa từng nghe nói có nhà họ Tô nhỉ? Nga Thành lớn như vậy, chẳng lẽ chuyện gì ông cũng biết hết à? Một tên thổ phỉ cười nói. Gã đầu trọc gật gù, cũng đúng. Tỉnh Tần Tây, Nga Thành, tuy là thời dân quốc, nhưng xem ra đây rõ ràng là một thế giới song song. Tô huynh đệ, cậu cứ yên tâm, chúng ta đều là người tử tế, chỉ cần tiền đến tay, ta sẽ đưa cậu về nguyên vẹn. Lâm Tam Thương vỗ ngực cam đoan. Tô Tầm có chút buồn cười, nghe ý của đại đương gia, làm thổ phỉ cũng phải có quy củ à? Nói nhảm, cậu tưởng làm thổ phỉ dễ lắm à? Nói đến ngành nghề của mình, Lâm Tam Thương lập tức hăng hái, làm thổ phỉ không hề đơn giản, đặc biệt là thời buổi thiên hạ không yên ổn, khắp nơi đều là thổ phỉ, áp lực cạnh tranh trong ngành của chúng ta cũng lớn lắm, sống sót cũng khó khăn lắm đấy. Không biết tại sao, nhìn Lâm Tam Thương nghiêm túc than thở, Tô Tầm lại rất muốn cười. Sau đó, trong lúc trò chuyện, Tô Tầm đã biết được đại khái tình hình của Long Quốc ở thế giới này. Hoàn toàn khác với thời dân quốc trên địa cầu. Bây giờ là năm 1931, quân Bắc Dương vẫn chưa bị tiêu diệt, Triều Thanh cũng chưa bị diệt vong, vẫn còn đang kéo dài hơi tàn, các quân phiệt lớn nhỏ chiếm đất làm vua. Thường nói, quốc gia sắp diệt vong, ắt có yêu nghiệt, khắp nơi thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện yêu ma quỷ quái hại người. Tóm lại, một chữ, loạn. Cả mảnh đất Thần Châu loạn thành một nồi cháo. Ai, cái thời buổi chó chết này, nếu sống yên ổn được, ai lại muốn lên núi làm thổ phỉ chứ? Lâm Tam Thương nói rồi không nhịn được chửi thề một tiếng. Đám người sau lưng đều im lặng, đối với người Long Quốc mà nói, chỉ cần có thể yên ổn làm ruộng, cả nhà không bị đói chết, ai lại muốn làm thổ phỉ chứ? Tô Tầm chuyển chủ đề, đại đương gia có biết kỳ nhân dị sĩ nào biết kỳ môn độn giáp không, ví dụ như cổ sư Miêu Cương chẳng hạn. Tô thiếu gia muốn tìm cổ sư à, trên núi của chúng ta có một vị, mọi người đều gọi ông ấy là cổ lão, cả ngày thần thần bí bí là mấy thứ côn trùng. Một tên thổ phỉ vội vàng nói. Mắt Tô Tầm sáng lên, nhìn về phía Lâm Tam Thương, đại đương gia, thật không dám giấu, tại hạ từ nhỏ đã hứng thú với phương diện này, không biết có thể giới thiệu giúp không? Không ngờ, thật không ngờ, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, tự dưng lại đến cửa. Hắn vốn chỉ vì lạc đường, vì tính mạng mà tạm thời đến ổ thổ phỉ tìm nơi ở, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Vậy là Tử Mẫu Liên Tâm Cổ đã có hy vọng rồi. Cậu đúng là một con tinh không có chút giác ngộ nào. Lâm Tam Thương có chút cạn lời. Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Chúng ta là thổ phỉ đó. Phiền cậu cho chúng ta chút mặt mũi. Tôn trọng nghề nghiệp của chúng ta một chút được không? Tô Tầm cười sảng khoái, dù sao các ngài có thể thuận lợi lấy được tiền là được rồi, đó mới là chân lý. Trong ký ức, nhà họ Tô rất giàu, mà hắn lại là con một, Tô lão gia chắc sẽ không keo kiệt đâu. Được, cậu nói câu này rất đúng. Lâm Tam Thương nói xong lại nghĩ ra điều gì đó, suýt nữa thì quên, Tam Hoa, mày không cần về núi nữa, bây giờ đi tỉnh thành một chuyến, dò la tình hình nhà Tô thiếu gia. Vâng, đại ca. Một thanh niên đáp lời, quay người đi ngược lại. Tô Tầm hỏi, rừng sâu núi thẳm, ban đêm không yên ổn, một mình cậu ta đi không sợ xảy ra chuyện sao? Trên người chúng ta đều có bùa hộ mệnh của cổ lão, tiểu quỷ bình thường không đến gần được. Lâm Tam Thương nói. Tô Tầm nói, kể cho tôi nghe thêm về cổ lão đi. Cổ lão là người ở Trấn Lệ Loan dưới núi Trấn Lệ Loan. Tô Tầm nhíu mày, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Sao vậy, Tô thiếu gia biết sao? Tô Tầm lắc đầu, có lẽ đã nghe qua ở đâu đó, ngài cứ nói tiếp đi. Lâm Tam Thương tiếp tục kể, nói về một số bản lĩnh của cổ lão, trong lời nói đầy vẻ thán phục. Cổ lão ở trên núi là để tị nạn, cụ thể là tránh cái gì thì Lâm Tam Thương cũng không biết. Nhưng sau khi cổ lão đến, đã giúp đỡ sơn trại không ít, ví dụ như chữa bệnh trừ tà. Cho nên mọi người trong sơn trại đều rất kính trọng cổ lão. Tô Tầm luôn cảm thấy cổ lão và Trấn Lệ Loan có chút quen tai, liền cố gắng lục lại ký ức. Cổ lão, Lệ Loan, cổ lão, Lệ Loan đột nhiên, đồng tử Tô Tầm co lại. Hắn nhớ ra rồi. Trấn Lệ Loan, cổ lão. Hai điểm này là mấu chốt, nếu chỉ nhắc đến một trong hai, Tô Tầm cũng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng khi cả hai điểm này được nối lại với nhau, nó khiến hắn nhớ đến một bộ phim kinh dị đã từng xem, Quỷ Cắn Quỷ. Đây là một bộ phim do Lâm Chính Anh đóng. Nội dung phim đại khái là, một trong những đệ tử của Cửu Thúc là Phì Bảo và Tiểu Châu, người có hôn ước từ nhỏ, yêu nhau say đắm, nhưng một gã công tử họ Sử hèn hạ lại để mắt đến Tiểu Châu, tự nhiên là muốn phá đám. Cổ lão là nhân vật phản diện giúp đỡ gã công tử đó, trong phim đã mấy lần đấu pháp với Cửu Thúc. Nhưng ai cũng biết, nhân vật phản diện không có kết cục tốt, nên cuối cùng cổ lão đã chết. Bây giờ xem ra, nếu cổ lão trong ổ thổ phỉ này thật sự là cổ lão ở Trấn Lệ Loan, điều đó có nghĩa là hắn đã bước vào thế giới trong phim. Và cốt truyện của Quỷ Cắn Quỷ cũng chưa bắt đầu. Không biết đây chỉ là thế giới của bộ phim Quỷ Cắn Quỷ, hay là sự dung hợp của nhiều thế giới phim khác nhau. Nghĩ đến đây, Tô Tầm hỏi một câu, đại đương gia, ngài có biết Trấn Nhậm Gia không? Nhắc đến thế giới phim của Cửu Thúc, không thể không nhắc đến Trấn Nhậm Gia. Trấn Nhậm Gia? Biết chứ, cách đây khá xa. Con gái của Nhậm Lão Gia ở Trấn Nhậm Gia là Nhậm Đình Đình đang đi học ở tỉnh thành. Hồi trước Nhậm Lão Gia đưa con gái đi tỉnh thành đã bị ta cướp một lần. Cậu hỏi cái này làm gì? Lâm Tam Thương có chút nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Ngay cả Nhậm Đình Đình cũng xuất hiện. Vậy Cửu Thúc còn xa sao? Tô Tầm bây giờ đã chắc chắn, đây thực sự là một thế giới dung hợp của nhiều bộ phim. Tuy nhiên, như vậy mới thú vị. Trong lúc nói chuyện, sơn trại đã ở ngay trước mắt. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn, hít một hơi thật sâu. Nơi tốt đấy. Dựa vào thế núi làm công sự, dùng đất bùn và đá xanh xây thành một cổng thành cao hơn 4 mét, lên núi chỉ có một con đường này, dễ thủ khó công. Hai bên tường thành còn có tháp canh, trên tường thành của cổng thành còn đặt hai khẩu súng máy hạng nhẹ. những người tuần tra trên tường thành đều đeo súng. Xem ra Lâm Tam Thương những năm này cũng kiếm được không ít. Vậy tại sao lúc ra ngoài cướp bóc lại chỉ mang theo có mười mấy khẩu súng? Dường như đoán được sự nghi ngờ của Tô Tầm, Lâm Tam Thương giải thích một câu, hỏa lực quá mạnh dễ bị vây quét. Thời buổi này quan binh dù có phế đến đâu cũng là quân chính quy, chút thực lực này của ta không địch lại quân đội được đâu. Sau một hồi nói chuyện, hắn có ấn tượng khá tốt về Tô Tầm, thậm chí còn có chút thán phục, vì Tô Tầm biết quá nhiều, khiến hắn trông như một kẻ mù chữ. Mặc dù hắn vốn dĩ là một kẻ mù chữ. Tô Tầm tỏ vẻ thán phục, đây chính là sự chuyên nghiệp, quả nhiên 360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia. Mở cửa. Đại đương gia về rồi. Đại đương gia về rồi. Thấy Lâm Tam Thương, trên tường thành vang lên mấy tiếng hô lớn, sau đó cánh cổng đóng chặt từ từ mở ra. Ngay sau đó, một đám người từ bên trong đi ra. Dẫn đầu là hai người đàn ông cao lớn. Đại ca. Đại ca về rồi. Tên công tử bột này là ai? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tầm. Lâm Tam Thương nói, đây là con tin ta mời về, thiếu gia nhà họ Tô ở tỉnh thành. Đám người. Con tin mà còn phải mời về sao? Nhìn cái tư thế này, không biết còn tưởng Tô Tầm đến thăm họ hàng. Tô thiếu gia, để ta giới thiệu cho cậu, hai vị này là nhị đương gia Diệp Lão Hổ và tam đương gia Tống Đại Đao của Thanh Phong trại chúng ta. Lâm Tam Thương chỉ vào hai người đàn ông dẫn đầu nói với Tô Tầm. Tô Tầm chắp tay, hai vị đương gia hữu lễ. Hữu lễ, hữu lễ. Hai người theo bản năng đáp lại, trong đầu vẫn còn đang ngơ ngác. Đây thật sự là bắt cóc con tin sao? Lâm Tam Thương vung tay, anh em, Tô thiếu gia đến đây để đưa tiền cho chúng ta, hãy tiếp đãi cậu ấy thật tốt. Giết heo mổ dê, tối nay không say không về. Đại ca, như vậy không đúng đâu, thằng nhóc này là con tin mà. Nhị đương gia Diệp Lão Hổ nhắc nhở. Lâm Tam Thương hùng hồn nói, Tô thiếu gia là con tin, cũng là một nửa người bạn của ta. Cứ quyết định như vậy đi. Đại đương gia khách khí rồi. Các vị hảo hán, bữa tối nay cứ coi như là tôi mời, tiền cứ trừ vào tiền chuộc của tôi. Tô Tầm cười nói. Gâu gâu gâu Tô thiếu gia trượng nghĩa. Tô thiếu gia hào phóng. Nghe thấy có thể ăn thịt uống rượu thỏa thích, đám thổ phỉ hưng phấn đến mức hú hét ầm ĩ, bọn họ chẳng quan tâm lý do là gì. Diệp Lão Hổ, Tống Đại Đao, đây là mối quan hệ giữa con tin và cướp sao? Sao trông giống như đến nhập hội thế này? Tô thiếu gia, đúng là một người thú vị. Lâm Tam Thương cũng có chút cạn lời, lần đầu tiên thấy một người vào ổ thổ phỉ lại dùng tiền chuộc của mình để mời thổ phỉ mở tiệc. Tô Tầm cười ha hả nói, đại đương gia, vẫn là nên giới thiệu cho tôi vị cổ lão kia trước đi. Được, lão nhị, ngươi đưa Tô thiếu gia đi gặp cổ lão, Tô thiếu gia hứng thú với tay nghề của ông ấy. Lâm Tam Thương nhìn Diệp Lão Hổ nói. Diệp Lão Hổ nói, Tô thiếu gia đi theo tôi. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy một công tử nhà giàu như Tô Tầm vào ổ thổ phỉ mà không hề hoảng sợ, ngược lại còn có thể nói chuyện vui vẻ, trong lòng cũng có thêm vài phần thán phục. Hơn nữa, Tô Tầm trông rất đẹp trai, khí chất lại cực tốt, rất khó khiến người khác ghét. Chi tiết nhỏ, đẹp trai rất quan trọng. Trên đường đi, Tô Tầm vẫn luôn âm thầm quan sát ổ thổ phỉ này. Chỉ riêng những người hắn thấy đã có khoảng 200-300 người, đoán chừng cả trại có khoảng 400-500 người, ai cũng đeo súng, có thể thấy hỏa lực không tầm thường. 400-500 người, trong phim của Cửu Thúc đã có thể chiếm cứ một thị trấn làm đại soái rồi. Tô Tầm đảo mắt liên tục, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn thèm muốn thân thể của 400-500 người này. Bây giờ là thời loạn thế, nếu hắn có được 400-500 khẩu súng này, vậy thì đã có sức tự vệ rồi. Phải biết, trong phim, ngay cả cao nhân đạo pháp như Cửu Thúc cũng phải bó tay trước súng đạn. Hơn nữa, luyện chế cương thi là tà ma ngoại đạo, rất dễ bị danh môn chính phái truy sát. Nếu hắn nắm trong tay 400-500 người này, sẽ không sợ những cao nhân như Cửu Thúc muốn giết hắn trừ ma vệ đạo. Ai muốn trừ ma vệ đạo hắn, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, súng pháo cùng vang lên, đem kẻ đó siêu độ vật lý. Thật là, tuyệt vời. Tô thiếu gia, cậu đang nghĩ đến chuyện gì vui à? Diệp Lão Hổ thấy nụ cười trên mặt Tô Tầm ngày càng tươi, không khỏi tò mò hỏi. Tô Tầm tự nhiên nói, đúng vậy, tôi từ nhỏ đã hứng thú với kỳ môn dị thuật, nghĩ đến việc sắp được gặp cao nhân thật sự, không khỏi có chút hưng phấn. Muốn thu phục Thanh Phong trại này không thể vội vàng, dù sao thì bây giờ ngoại trừ thân thủ và thể chất mạnh hơn một chút, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Cổ lão đúng là một cao nhân thật sự. Diệp Lão Hổ tán đồng, rồi đi đến trước một căn nhà gỗ. Cốc cốc cốc, Diệp Lão Hổ gõ cửa. Cổ lão, ngài có ở đó không? Chuyện gì? Trong nhà gỗ truyền ra một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Là thế này, trên sơn trại có một vị khách, cố ý đến bái phỏng ngài. Diệp lão hổ không nói là con tin, dù sao trước mặt Tô Tầm vẫn phải cho hắn chút tôn trọng. Không gặp, cút. Người trong nhà gỗ không chút khách khí. Diệp lão hổ có chút xấu hổ, Tô thiếu gia, cậu xem cái này, tính tình của cổ lão là vậy, nhị đương gia cứ đi làm việc trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cổ lão một chút. Tô Tầm cười nhạt nói. Diệp lão hổ gật đầu, nếu bị lạc trong trại, cứ hỏi mấy anh em tuần tra là được. Từ thái độ của đại ca đối với Tô Tầm, hắn biết chắc chắn sẽ không hạn chế sự tự do của hắn trong sơn trại. Hơn nữa, hắn cũng không sợ Tô Tầm chạy, vì đường xuống núi chỉ có một con đường duy nhất. Cổ lão, tại hạ Tô Tầm, mạo muội đến đây bái phỏng. Vì từ nhỏ yêu thích kỳ môn dị thuật, hy vọng có thể theo cổ lão học hỏi một chút. Tô Tầm không nói muốn bái sư, vì pháp thuật không dễ dàng truyền dạy, ngay cả bàn môn tà đạo cũng vậy, đều không dễ dàng nhận đệ tử. Đệ tử đại diện cho việc truyền thừa y bát, ngoài việc khảo sát thiên phú còn phải khảo sát phẩm hạnh, thường phải quan sát mấy năm mới có thể quyết định có nhận hay không. Tô Tầm cũng không có ý định theo bên cạnh cổ lão mấy năm, hắn chỉ muốn học cách luyện chế tử mẫu liên tâm cổ. Trong phim, cổ lão dùng cổ trùng để khống chế thân thể người khác, chắc chắn lão ta biết cách luyện chế tử mẫu liên tâm cổ. Nực cười, ngươi tưởng vu cổ chi thuật là cái gì? Là ngươi muốn học là học được sao? Cút. Cổ lão cực kỳ không khách khí, tính tình vô cùng nóng nảy. Tô Tầm cười cười, đã đến đây cầu nghệ, đương nhiên không thể tay không. Nếu cổ lão dạy ta một chiêu nửa thức, tại hạ xin dâng lên 500 đồng bạc trắng, thế nào? 500 đồng bạc trắng không phải là một số tiền nhỏ. Phải biết, trong phim cửu thúc đi xem phong thủy một lần cũng chỉ được mấy đồng. Hắn tin cổ lão sẽ đồng ý, vì trong phim quỷ cắn quỷ, cổ lão làm việc cho sử phủ, có thể thấy không phải là người có tiền. Nếu lão có tiền, cũng không cần phải đi làm thuê cho người khác. Ở bất kỳ thời đại nào, tiền cũng là vua. Ngươi có thể từ chối ta, nhưng chẳng lẽ lại có thể từ chối tiền của ta sao? Rầm. Quả nhiên, một giây sau, cửa nhà gỗ mở ra. Một bóng người như tàn ảnh xuất hiện trước mặt Tô Tầm, ngươi muốn học cái gì? Lão vốn không muốn để ý đến Tô Tầm, nhưng mà, hắn cho nhiều quá. Cổ lão có biết tử mẫu liên tâm cổ không? Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề, vừa hỏi vừa quan sát lão. Mái tóc bạc trắng, trông cực kỳ u ám, giống hệt hình tượng cổ lão trong phim quỷ cắn quỷ. Tô Tầm có chút ác ý nghĩ rằng, vậy thế giới này có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cửu thúc không? Ngươi muốn học cái này? Trong mắt cổ lão lộ ra một tia trào phúng. Theo lão thấy, công tử nhà giàu như Tô Tầm học cái này chắc chắn là để dùng cổ khống chế phụ nữ. Tô Tầm gật đầu, không sai, chỉ cần cổ lão dạy ta luyện chế tử mẫu liên tâm cổ, 500 đồng bạc trắng xin dâng lên. Thật ra hắn không hiểu một điểm, những người biết kỳ môn dị thuật này sao lại có thể thiếu tiền được. Cao nhân chính đạo như cửu thúc thì thôi, họ chắc chắn sẽ không dùng đạo pháp để trục lợi. Nhưng trong phim, tà tu như cổ lão tại sao cũng không trực tiếp dùng cổ thuật khống chế chủ nhân sử phủ, mà lại phải làm việc cho sử phủ để kiếm tiền. Vậy ngươi phiền phức lắm. Ta trực tiếp giúp ngươi luyện chế một đôi tử mẫu liên tâm cổ, rồi đưa phương pháp luyện chế cho ngươi. Được thì được, không được thì thôi. Cổ lão lạnh lùng nói, lão không có kiên nhẫn để dạy dỗ tận tay. Tô Tầm chấp tay, đa tạ cổ lão. Đưa tiền đây. Cổ lão cực kỳ trực tiếp. Tô Tầm nói, mời cổ lão đợi một lát. 500 đồng bạc trắng ta không thể lúc nào cũng mang theo bên người được. Hừ. Cầm tiền rồi hẳn đến tìm ta. Cổ lão hừ lạnh một tiếng, vào nhà gỗ, vung tay, cửa đóng lại. Tô Tầm từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, tâm không gợn sóng, quay người rời đi. Tô Tầm tìm Lâm Tam Thương, mượn hắn 500 đồng bạc trắng, nói lúc viết thư về nhà đòi tiền chuộc sẽ trả lại cùng lúc. Lâm Tam Thương rất hào phóng cho hắn mượn, dù sao lúc đó tính vào tiền chuộc là được. Tô Tầm cầm bạc rồi lại tìm cổ lão. Cổ lão nhận tiền xong, thái độ cũng ôn hòa hơn không ít, ngay trước mặt Tô Tầm luyện chế tử mẫu liên tâm cổ. Tô Tầm hỏi thắc mắc trong lòng, cổ lão, với bản lĩnh của ngài, muốn kiếm tiền không khó chứ? Hừ, ngươi biết cái gì? Cổ lão hừ lạnh một tiếng, vừa thêm nguyên liệu vào giỏ vừa nói, chuyện trên đời này, đâu có đơn giản như vậy. Thấy lão không có ý định giải thích, Tô Tầm cũng không hỏi thêm, nếu không chọc giận lão già này, lỡ lão giở trò trong cổ thì phải làm sao? Khoảng 7 giờ tối, tử mẫu liên tâm cổ đã luyện xong. Cổ lão dùng hai bình sứ nhỏ đựng riêng, cùng với phương pháp luyện chế viết tay đưa cho Tô Tầm. Đa tạ cổ lão. Tô Tầm mỉm cười, việc tiếp theo cần làm là đi tìm một con cương thi. Mục tiêu của hắn là Nhậm lão thái gia ở trấn Nhậm gia. Nhậm Đình Đình vẫn còn đang học ở tỉnh thành, vậy có nghĩa là cốt truyện cương thi tiên sinh vẫn chưa xảy ra. Mọi thứ vẫn còn kịp. Hành thi và khiêu thi cấp thấp không có thị giác và thính giác, chỉ có thể dựa vào khứu giác để hành động. mà Nhậm lão thái gia sau này lại có thị giác, lực phòng ngự cực cao, cửu thúc dùng đại đao chém cũng không phá được phòng. Thấp nhất cũng là kiêu thi, luyện hóa một con kiêu thi, hắn ở thế giới quỷ dị này cũng có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Thật ra Nhậm lão thái gia trong cương thi tiên sinh không phải là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất phải là hoàng tộc cương thi ở biên cương trong cương thi thúc thúc và Nhậm thiên đường trong âm nhạc cương thi. Hoàng tộc cương thi sau khi bị sét đánh đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Âm nhạc cương thi thì còn kinh khủng hơn, là loại cương thi bị nhà khoa học làm biến dị, có thể nghe, có thể nhìn, biết nói chuyện, có suy nghĩ, không sợ ánh nắng, không sợ đạo pháp. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không chắc thế giới này có dung hợp hai bộ phim đó không, nên vẫn là đến trấn Nhậm gia để rình Nhậm lão thái gia là chắc ăn nhất. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Cổ lão bắt đầu đuổi người. Tô Tầm cũng không so đo, xoay người rời đi. Sau khi Tô Tầm đi, cổ lão bắt đầu thu dọn hành lý. Vốn dĩ lão đã chuẩn bị rời đi, lần này có 500 đồng bạc trắng, trong thời gian ngắn không còn áp lực kinh tế, lão lại càng muốn đi. Lão định về quê ở trấn Lệ Loan. Chuyện đó đã qua lâu như vậy, người đàn bà không ra người không ra quỷ kia không thể nào còn đang đuổi giết lão được. Hơn nữa, bây giờ thế lực của lão đã mạnh, dù người đàn bà đó có tìm đến, lão cũng không sợ. Cuộc sống tị nạn của lão có thể sớm kết thúc. Cổ lão lặng lẽ rời đi khiến đám người ở Thanh Phong trại có chút buồn bã. Dù sao thì cổ thuật của cổ lão không chỉ có thể hại người, mà còn có thể cứu người. Mấy năm nay nhờ có cổ lão, không ít huynh đệ bị thương của họ đã sống sót. Bây giờ cổ lão đi rồi, có nghĩa là nguy cơ mất mạng của họ lại tăng thêm một phần. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm chỉ đi dạo trong sơn trại, và trở thành bạn bè với ba vị đương gia của Thanh Phong trại. Dưới sự cố ý kết giao của hắn, không hề có chút kiêu ngạo của công tử nhà giàu, lại còn thể hiện tài quyền cước của mình, giành được sự yêu mến của toàn bộ Thanh Phong trại. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Tam Hoa, người được Lâm Tam thương cử đi tỉnh thành dò la tin tức, đã trở về. Đại đương gia, lần này công cốc rồi, nhà của Tô thiếu gia một năm trước vì đắc tội hoàng lão gia nên cả nhà đều chết hết rồi. Tam Hoa thở hổn hển nói. Trong chốc lát, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Tô Tầm cũng ngẩn người, còn tưởng mình có thân phận công tử nhà giàu, có thể không lo về tiền bạc. Không ngờ gia tộc đã bị diệt từ một năm trước. Rất nhanh, hắn liền giả bộ kinh hãi, bước nhanh tới nắm lấy cổ áo Tam Hoa, hai mắt đỏ bừng, ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Vẻ mặt hắn đầy vẻ không thể tin và bi phẫn, như đang cố nén nước mắt không cho rơi xuống. Kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Tô thiếu gia, cậu bình tĩnh đã, đừng kích động. Lâm Tam thương vội vàng tiến lên tách Tô Tầm và Tam Hoa ra. Thực ra bây giờ người phiền muộn nhất chính là hắn. Mời một con tin về, một đồng không kiếm được, lại còn lỗ nặng. 500 đồng bạc trắng đó. Vấn đề là mấy ngày nay hắn và Tô Tầm quan hệ khá tốt, giờ cũng không tiện mở miệng đòi tiền. Đúng là xui xẻo. Còn có thổ phỉ nào thảm hơn hắn nữa không? Lâm đại ca, ta xa nhà mấy năm, vượt biển trở về, không ngờ, nhà mất rồi, nhà mất rồi. Tô Tầm mắt hổ rưng rưng, giọng bi thương, thật sự là người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Kỹ năng diễn xuất điêu luyện này, ngay cả giải Oscar cũng nợ hắn một tượng vàng. Trong tụ nghĩa sảnh, nhìn Tô Tầm khác hẳn vẻ ôn tồn, lịch sự thường ngày, mọi người không khỏi cảm thấy đồng cảm. Tống Đại Đao buộc miệng nói, Tô thiếu gia, nếu cậu không chê, sau này Thanh Phong trại chính là nhà của cậu, chúng ta đều là huynh đệ của cậu. Lâm Tam thương nghe vậy, mắt đảo một vòng, vỗ vai Tô Tầm, Tầm ca, chúng ta đều là một đám người quê mùa, không học thức, thô kệch. Cậu là người có học, từng đi du học, nếu không chê miếu nhỏ Thanh Phong trại này, sau này sẽ có thêm một chiếc ghế cho cậu. Là một người đã lăn lộn trong ngành thổ phỉ 7 năm, Lâm Tam thương rất rõ, thời buổi này người đọc sách hiếm có đến mức nào. Huống chi Tô Tầm còn từng đi du học. Nếu có thể giữ Tô Tầm lại, chỉ cần hắn thật lòng với huynh đệ Thanh Phong trại, Lâm Tam thương thậm chí sẵn sàng nhường lại vị trí trại chủ cho hắn. Bởi vì lăn lộn càng lâu, hắn càng thấy rõ, cứ làm theo cách này sớm muộn cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Thanh Phong trại muốn sống sót trong thời loạn thế này, nhất định phải thay đổi. Nhưng hắn không có văn hóa, tầm nhìn cũng hẹp, không biết nên thay đổi thế nào, sợ càng đổi càng tệ. Nếu có Tô Tầm, một người từng đi du học, mọi chuyện sẽ khác. Thanh Phong trại sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Tống Đại Đao rất hiểu ý của đại ca, cũng hùa theo, đúng vậy, Tầm ca, cậu ở lại đi. Mấy ngày nay các huynh đệ và cậu cũng rất hợp nhau, cũng rất nể phục cậu. Cùng lắm thì ta nhường ghế cho cậu. Tuyệt đối không được. Tô Tầm vẻ mặt cảm động, luôn miệng nói, bây giờ Tô Mỗ đã là kẻ nhà tan cửa nát, không nơi nương tựa. Được ba vị đại ca thu nhận đã là vô cùng cảm kích, ta lại chưa lập được chút công lao nào, sao có tư cách ngồi vào chiếc ghế thứ tư chứ? Bớt nói nhảm đi, với bản lĩnh và kinh nghiệm du học của cậu, đi tổng quân ít nhất cũng là một đại đội trưởng. Chức vị tứ đương gia của Thanh Phong trại còn là thiệt thòi cho cậu đấy. Nếu cậu thật lòng coi đám người thô kịch này là huynh đệ, thì đừng từ chối nữa. Lâm Tam Thương dứt khoát quyết định. Sau đó, những người khác cũng lần lượt tiến lên chắp tay. Tham kiến tứ đương gia. Các vị huynh đệ mau đứng lên, không dám nhận, không dám nhận đâu. Tô Tầm thở dài, thôi được, đã ba vị ca ca ưu ái như vậy, nếu ta còn từ chối nữa, thì đúng là không biết điều. Hắn suýt nữa thì cười phá lên. Hôm nay là tứ đương gia, ngày mai sẽ là đại đương gia. Hơn 500 người này đều là của hắn. Của ta, là của ta, tất cả đều là của ta. Tống Đại Đao nói, Tầm ca, cậu đã gia nhập Thanh Phong trại chúng ta, cha mẹ cậu cũng chính là cha mẹ chúng ta. Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu báo thù, nhưng việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đúng vậy Tầm ca, Hoàng Tứ Lang ở Nga Thành đó cũng không phải dạng vừa, hắn làm việc cho Lưu Đô Thống, mà Lưu Đô Thống có cả một đám lính đấy. Diệp Lão Hổ cũng khuyên nhủ. Tô Tầm chợt nảy ra ý nghĩ, hỏi, Nga Thành Hoàng Tứ Lang. Ba vị ca ca có nghe nói đến Trương Ma Tử không? Trương Ma Tử, ma phỉ đó à, đương nhiên là nghe nói rồi. Lâm Tam Thương nói. Tô Tầm không ngờ đây không chỉ là một thế giới phim kinh dị dung hợp, mà còn có cả những bộ phim khác. Trương Ma Tử, Hoàng Tứ Lang đều xuất phát từ một bộ phim tên là Để Đạn Bay. Không ngờ Hoàng Tứ Lang lại trở thành kẻ thù của mình. Cốt truyện này bắt đầu có chút thú vị rồi đây. Tô Tầm nhìn Lâm Tam Thương nói, đại ca yên tâm, ta không phải kẻ ngốc, sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Nhưng ta vẫn muốn về xem một chút, xem có thể tìm được mộ của cha mẹ không. Đây là điều nên làm. Nhưng vì sự an toàn của cậu, cậu nên mang theo mấy người đi cùng. Một ngày sau, Tô Tầm cưỡi ngựa xuống núi, theo sau là 10 người đàn ông cũng cưỡi ngựa, bên hông dắt súng Mauser. Đây là những người Lâm Tam Thương cử đi bảo vệ hắn. Trấn Nhậm Gia đi đường nào? Đến Trấn Nhậm Gia trước đã. Tô Tầm nói. Hắn không có hứng thú với việc về Nga Thành báo thù, dù sao đây cũng chỉ là một thân phận được thiết lập, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy, làm gì có tình cảm. Sau này có thực lực thì tiện tay giết Hoàng Tứ Lang cũng được. Dù sao gã đó cũng là kẻ bán thuốc phiện hại đồng bào Long Quốc, xử bắn 10 phút cũng không ngoan. Bây giờ thi thể của Nhậm lão thái gia vẫn chưa bị đào lên, phải nắm chặt cơ hội đi trộm xác mới được. Tứ đương gia, tôi biết đường, đi theo con đường này, 3 ngày là đến được Trấn Nhậm gia. Một thanh niên đáp. Tô Tầm nói, ở ngoài đừng gọi ta là tứ đương gia, sợ người ta không biết chúng ta là thổ phỉ à, vậy gọi ngài là thiếu gia. Thanh niên gãi đầu hỏi. Tùy, không phải tứ đương gia là được. Vừa dứt lời, Tô Tầm đã thúc ngựa phi nhanh. Thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Cả nhóm chọn một nơi thoáng đãng để nghỉ ngơi. Giang hồ nhi nữ ngủ ngoài trời là chuyện thường, không cần quan tâm có lều hay không. Thiếu gia, lương khô đây. Một thuộc hạ đưa cho Tô Tầm một túi lương khô và một bình nước. Tô Tầm gật đầu, mở ra ăn, bên trong là thịt bò khô và bánh màng thầu nguội. Len keng ăn xong lương khô không lâu, một tràng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Vụt vụt vụt. Trong nháy mắt, có người thuần thục tiến lên dập tắt lửa, tất cả mọi người đều rút súng nấp sau cây. Len keng tiếng chuông ngày càng gần. Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối. Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối. Một hàng bóng người dần dần tiến lại gần. Một đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng nhạt, đeo kính, đi đầu, tay lắc linh đan. Theo sau là một hàng thi thể. Đạo sĩ lắc linh đan nhảy một cái, thi thể phía sau cũng nhảy theo một cái. Dẫn thi. Đám người đang cảnh giác cao độ liền thả lỏng. Tô Tầm hai mắt nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ kia. Đạo trưởng bốn mắt. Đạo trưởng bốn mắt trong phim Cương Thi Thúc Thúc. Tô Tầm không ngờ lại gặp ông ở đây, điều này chứng tỏ cốt truyện của Cương Thi Thúc Thúc vẫn chưa xảy ra. Trong phim, đạo trưởng bốn mắt trên đường dẫn thi sẽ gặp một con hồ ly tinh trộm cương thi. Đạo trưởng bốn mắt giết hồ ly tinh, sau khi dẫn thi về nhà, vào ngày thứ hai hoặc trưa ngày thứ ba, sẽ gặp Thiên Hạc đạo trưởng đang đi mượn gạo nếp, dẫn theo 4 người đệ tử Đông Nam Tây Bắc hộ tống hoàng tộc cương thi lên phía Bắc. Trên đường, trời đổ mưa lớn, nước mưa làm trôi mất dây mực trên quan tài, cương thi phá quan tài mà ra. Tô Tầm bây giờ đã thay đổi ý định. Đã có cơ hội lấy được hoàng tộc cương thi ở biên cương, vậy thì Nhậm lão thái gia cứ sang một bên đi. Hắn đúng là kẻ gặp ai yêu nấy mà. Các vị bằng hữu sau cây, ta chỉ là một người dẫn thi thôi, không có gì đáng giá cả, đừng ra tay với ta. Đạo trưởng bốn mắt từ xa đã nhận ra có người nấp sau cây, tưởng là sơn phỉ cướp đường. Bí quyết để phát hiện ra họ nhanh như vậy rất đơn giản. Dù sao thì ngựa vẫn đang ở bên cạnh mà. Tô Tầm bước ra, 10 người còn lại cũng lần lượt xuất hiện, nhưng súng trong tay vẫn chưa thu lại. Dù sao đối với một người bình thường, việc gặp phải người dẫn thi vào ban đêm ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Rõ ràng, Tô Tầm không phải là người bình thường. Không ngờ lại là đạo trưởng bốn mắt. Tô Tầm tiến lên, phát huy hết tinh thần của một diễn viên, giả vờ như đã quen biết đối phương, vừa mừng vừa sợ, như gặp được thần tượng. Thực ra hắn nói vậy cũng không phải là nói dối. Vì hắn vốn dĩ đã biết bốn mắt. Chỉ là bốn mắt không biết hắn mà thôi. Ngươi biết ta. Ngươi là bốn mắt ngẩn người, rồi nghi ngờ nhìn Tô Tầm, trong đầu điên cuồng hồi tưởng. Tô Tầm cười nói, ta biết đạo trưởng, nhưng đạo trưởng lại không biết ta. Trước khi ra nước ngoài du học, ta từng có may mắn theo cha gặp đạo trưởng một lần, cũng nghe cha kể về uy danh của đạo trưởng, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Ồ, ra là vậy, làm gì có uy danh gì, đều là mọi người quá khen thôi. Bốn mắt bừng tỉnh, miệng thì khiêm tốn nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ. Được một thanh niên tài giỏi từng đi du học sùng bái như vậy, khiến lòng hư vinh của bốn mắt được thỏa mãn vô cùng. Tô Tầm rèn sắt khi còn nóng, vốn dĩ chúng tôi không dám đi đường vào ban đêm, không ngờ lại gặp được đạo trưởng. Không biết đạo trưởng có cho phép chúng tôi đi cùng không? Có đạo trưởng ở đây, sẽ không sợ gặp phải thứ gì bẩn thỉu. Dĩ nhiên là được. Đạo trưởng bốn mắt sao có thể từ chối người hâm mộ của mình chứ, có chút điệu đà nâng kính mắt lên, có ta ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Cứ như vậy, Tô Tầm thuận lợi lừa được đạo trưởng bốn mắt đi cùng, bằng những lời nịnh nọc hoa mỹ, quan hệ của hai người nhanh chóng được cải thiện. Tô Tầm cảm thấy từ khi đến thế giới này, mình đã sắp biến thành một nhà ngoại giao. Đầu tiên là ba vị đương gia của Thanh Phong Trại. Bây giờ lại là đạo trưởng bốn mắt. Kỹ năng giao tiếp của mình đã đạt đến đỉnh cao rồi sao? Dưới ánh trăng bàn bạc, trong khu rừng tĩnh mịch, Tô Tầm dắt ngựa đi bên cạnh bốn mắt, sau lưng là một hàng cương thi. Hai người nói chuyện vui vẻ, tự nhiên. 10 thanh niên chịu trách nhiệm bảo vệ Tô Tầm đều cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ. Đột nhiên, một dải lụa trắng bay tới, cuốn lấy một con cương thi ở cuối hàng rồi kéo đi. Đạo trưởng! Có người trộm xác. Một thanh niên hô lớn, tất cả mọi người đều rút súng, nhắm vào hướng lụa trắng bay đi, theo bản năng định nổ súng. Đừng nổ súng, sẽ làm tổn thương khách hàng của ta. Đạo trưởng bốn mắt kinh hãi hô lên, mũi chân điểm một cái, tay cầm một thanh kiếm gỗ lao ra. Xoẹt. Một kiếm chém đứt dải lụa trắng, thi thể từ trên không rơi xuống, đạo trưởng bốn mắt một tay đỡ lấy. May mà khách hàng của ta không sao. Đạo trưởng bốn mắt tự nói một câu. Rồi nhìn về phía người phụ nữ mặc váy trắng trên cây, dám trộm thi của ta, đúng là muốn chết, để mạng lại. Trước mặt người hâm mộ của mình, bốn mắt cố tình muốn thể hiện, ra tay liền là đại chiêu. À, người phụ nữ lúc bay đi bị một cái bát quái kính đánh trúng lưng, thân thể loạn choạng, nhưng vẫn cố nén đau bay đến một cái cây khác. Đạo trưởng bốn mắt được thế không tha, chân đạp thất tinh, tay cầm kiếm gỗ đuổi theo. Đạo sĩ thối, ngươi đừng được voi đòi tiên. Hồ ly tinh uy hiếp. Hắc hắc. Bần đạo luôn luôn thích được voi đòi tiên. Tô Tầm nheo mắt, chính là con hồ ly tinh này, trông cũng xinh đẹp đấy, tiếc là ngay cả cương thi cũng ăn, khiến ta rất khó xử, không thể xuống tay được. May mà ta không thèm thân thể của ngươi, ta chỉ thèm yêu hồn của ngươi mà thôi. Tô Tầm kết giao với bốn mắt, chính là để lấy được yêu hồn của hồ ly tinh, dùng để thăng cấp cho cương thi sau này. Trên ngọn cây, hồ ly tinh biết không trốn thoát được, liền xoay mấy vòng trên không, quần áo trên người rách hơn nữa, mái tóc đen xõa tung. Sau đó rơi xuống đất nằm, hai chân chồng lên nhau uốn lượn, lộ ra đôi chân dài trắng nõn và bờ vai, ánh mắt quyến rũ nhìn đạo trưởng bốn mắt, thở ra một hơi. Trong phim, đạo trưởng bốn mắt ở đoạn này đã tim đập loạn xạ, nhưng bây giờ có Tô Tầm và mọi người đang xem, một lòng muốn thể hiện, tự nhiên không thể mất mặt được. Đúng là yêu khí nồng nặc. Đạo trưởng bốn mắt đưa tay lên trước mặt quạt quạt, kiếm gỗ trong tay bắn ra, quát một tiếng, đi. Phật. A, kiếm gỗ bùng lên một luồng kim quang. Trong tiếng kêu thảm thiết đã đâm xuyên qua cơ thể hồ ly tinh. Đạo trưởng, xin hãy giữ lại yêu hồn của nó, ta có việc cần dùng. Tô Tầm vội vàng hô. Bốn mắt vốn định để hồ ly tinh hồn phi phách tán, nghe vậy liền lấy ra một bình sứ nhỏ, bấm mấy cái pháp quyết thu yêu hồn của hồ ly tinh vào, sau đó dán một lá bùa lên để phong ấn nó lại. Mỹ nữ ban đầu đã biến thành một xác hồ ly. Tô Tầm bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào bình sứ trong tay đạo trưởng bốn mắt, đa tạ đạo trưởng, tại hạ rất cần yêu hồn này. Cẩn thận một chút, nếu nó chạy thoát thì ngươi không đối phó được đâu. Đạo trưởng bốn mắt nói, rồi ném bình sứ nhỏ cho Tô Tầm một cách phóng khoáng. Tô Tầm vội vàng đỡ lấy, đạo trưởng yên tâm, ta có chừng mực. Tối nay đạo trưởng nhanh gọn giết chết một con hồ yêu, thật là bản lĩnh cao cường. Ha ha ha ha, chỉ là chút tài mọn, không không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Bốn mắt cười lớn hai tiếng, trong lòng vô cùng sảng khoái. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu lên người, khiến Tô Tầm và mọi người cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Tiểu Tô à, nhà ta ở ngay phía trước, có muốn vào uống chén trà không? Tại một ngã ba, đạo trưởng bốn mắt nhìn Tô Tầm mời. Tô Tầm từ chối khéo, đa tạ hảo ý của đạo trưởng, nhưng ta có việc quan trọng phải đến trấn Nhậm Gia, lần sau có thời gian sẽ đến bái phỏng đạo trưởng sau. Ngươi muốn đến trấn Nhậm Gia? Bốn mắt có chút bất ngờ, sau đó lấy ra mấy lá bùa hộ thân đưa cho Tô Tầm, cho ngươi phòng thân. Sư huynh của ta là Lâm Cửu đang ở trấn Nhậm Gia, nếu có chuyện gì, có thể cầm bùa đến tìm ông ấy giúp đỡ. Đa tạ đạo trưởng. Tô Tầm thật lòng cảm ơn bốn mắt. Ngoại trừ có chút hư vinh và tham tiền, bốn mắt về cơ bản vẫn là người tốt. Bốn mắt thờ ơ phất tay, không cần khách sáo như vậy, với tu vi của ta, loại bùa này một ngày muốn vẽ bao nhiêu cũng được. Nếu vậy, tại hạ xin không khách sáo nữa. Đạo trưởng bốn mắt, cáo từ. Nhìn đoàn kỵ mã dần khuất sau bụi đất, nụ cười trên mặt bốn mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau lòng. Ông đưa tay nhẹ nhàng tát vào miệng mình hai cái. Cho ngươi thể hiện này, cho ngươi thể hiện này. Thời mạt pháp, người tu đạo như họ vẽ bùa tiêu hao linh lực phải rất lâu mới có thể bổ sung lại được. Ngay sau đó, ông đột nhiên nghĩ ra một chuyện, không đúng, đi trấn Nhậm Gia hình như không phải đi đường đó. Ông vốn định nhắc Tô Tầm đi nhầm đường, nhưng ngẩng đầu lên thì người đã không thấy đâu, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tầm đương nhiên không đi sai đường. Bên ngoài nhà của Tứ Nhãn đạo trưởng có ba ngã rẽ, một ngã rẽ là con đường bọn họ đã đi trước đó. Một ngã rẽ khác là hướng đi đến trấn Nhậm Gia. Còn con đường họ đang đi chính là tuyến đường mà Cương Thi hoàng tộc sẽ tiến về phía Bắc. Vì sao Tô Tầm lại biết ư? Bởi vì hắn đã thấy rất rõ trong phim, Thiên Hạc đạo trưởng hộ tống Cương Thi đi trên con đường mà hai bên đều là rừng cây cao vút. Tô Tầm cố ý đi chậm lại, mô phỏng tốc độ của nhóm người Thiên Hạc đạo trưởng, rồi dừng lại trước khi trời tối hẳn, hạ lệnh đóng quân ở đây chỉnh đốn hai ngày. Bởi vì hắn cũng không chắc khi nào Thiên Hạc đạo trưởng sẽ đến, sợ rằng nếu đi tiếp về phía trước sẽ bỏ lỡ mất. Thiếu gia, tại sao chúng ta lại phải chỉnh đốn ở nơi hoang vu hẻo lánh này? Một thanh niên đầu đinh hỏi. Tô Tầm ra vẻ nghiêm túc nói, ta cũng không muốn đâu, nhưng đây là lời dặn của Tứ Nhãn đạo trưởng trước khi chúng ta đi. Nghe là lời dặn của Tứ Nhãn đạo trưởng, sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm nghị. Tối qua họ mới tận mắt chứng kiến ông ta tiêu diệt một con hồ yêu, nên ai nấy đều vô cùng tin phục. Tứ Nhãn đạo trưởng thần thông quảng đại, đã dặn như vậy thì chắc chắn có lý do của ông ấy. Đúng đúng, có lẽ phía trước có nguy hiểm gì đó, nên Tứ Nhãn đạo trưởng mới cố ý nhắc nhở thiếu gia. Phải đó, Tứ Nhãn đạo trưởng là người có thể trị được cả yêu hồ, bản lĩnh đã sớm thông huyền rồi. Nhìn đám người mỗi người một câu bàn tán sôi nổi, Tô Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Tứ Nhãn đạo trưởng lợi hại trong miệng các ngươi, e là không chịu nổi một phát súng của các ngươi đâu. Một ngày sau, vào buổi trưa, hai gian nhà gỗ đơn sơ nằm cạnh nhau. Gia Lạc, múc cho ta thêm bát cơm nữa. Tứ Nhãn đạo trưởng mặc một chiếc áo choàng xám rộng thùng thình, đưa bát cho đồ đệ. A, vâng, sư phụ. Gia Lạc ăn mặc rách rưới nhận lấy bát, đang chuẩn bị đi xới cơm thì đột nhiên thấy một đám người đi tới từ bên ngoài. Sư phụ, có người đến kìa. Gia Lạc gọi Tứ Nhãn. Hửm. Đang xỉa răng, Tứ Nhãn đứng dậy đi ra ngoài, Gia Lạc cũng đặt bát xuống đi theo hóng chuyện. Nhất Hưu đại sư và Thanh Thanh ở nhà bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động và bước ra. Nhất Hưu đại sư, Thanh Thanh. Mắt Gia Lạc sáng lên, nhìn Thanh Thanh với vẻ mặt nịnh nọt, rõ ràng là muốn chiếm được cảm tình của nàng. Người đến chính là nhóm của Thiên Hạc, một cỗ xe tứ mã kéo theo một chiếc kim quang, bên trên còn che một tấm bạc. Một đứa bé được thị vệ khiêng kiệu, bên cạnh là một người đàn ông cầm khăn tay. Sư huynh, lâu rồi không gặp. Thiên Hạc đạo trưởng tiến lên chào hỏi Tứ Nhãn. Thiên Hạc sư thúc. Gia Lạc vội vàng chào. Thiên Hạc gật đầu. Này này, sao lại dừng ở đây? Một giọng nói lanh lảnh vang lên, chính là Ô Thị Lan ẻo lả đang cầm khăn tay. Thiên Hạc đạo trưởng quay đầu lại nói, Ô Thị Lan, ta đến đây mượn sư huynh một ít gạo nếp. Vậy thì nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Tiểu vương gia trên kiệu thản nhiên nói. Tứ Nhãn nhìn Gia Lạc, đi lấy gạo nếp cho Thiên Hạc sư thúc của con đi. Vâng, sư phụ. Gia Lạc quay người đi. Tứ Nhãn nhìn về phía quan tài, nheo mắt lại, kim quang bằng đồng sừng, lại dùng lưới mực tàu cuốn quanh, lẽ nào bên trong là... Ông ta nhìn về phía Thiên Hạc. Ánh mắt Thiên Hạc trở nên nghiêm trọng, chính là Cương Thi. Sao không thiêu đi? Tứ Nhãn nhíu mày. Thiên Hạc thở dài, vương gia cả đời chinh chiến vì nước, phải đưa ngài về kinh thành an táng. Thiên Hạc đạo trưởng, sao ngài không dỡ tấm bạc phía trên đi? để quan tài phơi nắng sẽ có lợi hơn cho việc thi khí phát tán ra ngoài. Nhất Hưu đại sư bên cạnh bước tới nói với Thiên Hạc. Thiên Hạc nghe vậy mắt sáng lên, cảm thấy lời này có lý, liền bảo đệ tử của mình dỡ tấm bạc xuống. Và chính hành động này đã gây ra đại họa. Mượn xong gạo nếp, đoàn người của Thiên Hạc đạo trưởng tiếp tục lên đường, đi đúng con đường mà Tô Tầm đã chọn. Khoảng hơn 6 giờ chiều, đoàn người Thiên Hạc đạo trưởng đã gặp phải Tô Tầm đang ôm cây đợi thỏ. Thiếu gia, có người tới. Một thanh niên nhắc nhở Tô Tầm. Ta thấy rồi. Tô Tầm đáp. Đúng lúc này, Ô Thị Lan kia xông lên trước mặt mấy người, một tay chống nạnh, một tay cầm khăn tay chỉ rõ, các ngươi là ai, còn không mau tránh đường, và phải quan tài của vương gia, các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Đám người xuất thân thổ phỉ nào chịu được cái giọng đó? Mẹ kiếp! Đại thanh của các ngươi sắp tàn mạc đến nơi rồi, còn ở đây ra vẻ ta đây. 10 người lập tức rút súng, ép đoàn người của Thiên Hạc dừng lại. A Ô Thị Lan giật mình, vội vàng chạy về bên cạnh tiểu vương gia, giọng thì cứng rắn nhưng trong lòng thì run sợ, lớn mật, các ngươi muốn tạo phản sao? Tiểu vương gia, để ta ra nói chuyện với họ. Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ nói, ông thật sự rất ghét cái gã ái nam ái nữ Ô Thị Lan này. Nhưng vì tiền, ông đành phải nhịn. Tiểu vương gia gật đầu, làm phiền đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng đi đến trước mặt Tô Tầm, chắp tay nói, xin mời các vị tráng sĩ, tại hạ là Thiên Hạc, đệ tử Mao Sơn, nay đang hộ tống Kim Quang hoàng tộc về phía Bắc, mong các vị tráng sĩ nhường đường cho. Ra là Thiên Hạc đạo trưởng. Tô Tầm bừng tỉnh ngộ, sau đó nhiệt tình nói, đêm trước ta có kết giao với Tứ Nhãn đạo trưởng, ông ấy có nhắc đến Thiên Hạc đạo trưởng. Đã vậy, chúng ta hãy đồng hành một đoạn đường đi. Ồ, vị tiểu ca đây lại quen biết Tứ Nhãn sư huynh của ta, thật đúng là nước sông không phạm nước giếng, người một nhà cả. Thiên Hạc đạo trưởng cũng rất ngạc nhiên. Tô Tầm lấy ra mấy lá linh phù do Tứ Nhãn vẽ, đúng vậy, thật trùng hợp, Tứ Nhãn đạo trưởng còn tặng ta mấy lá bùa hộ thân nữa. Thấy lá bùa này, Thiên Hạc không còn chút nghi ngờ nào nữa, liền mời Tô Tầm cùng lên đường. Tô Tầm đã tính toán rất kỹ, trước tiên trà trộn vào đội ngũ, sau đó lẳng lặng cắt đứt dây thừng làm lật quan tài để cương thi rơi ra. Hắn muốn nhân lúc 3 ngày cương thi không có sức phản kháng, nhét con cổ vào miệng nó. Về phần mẫu cổ, hắn đã nuốt rồi. Nếu không, đợi đến tối, cương thi bị sét đánh phá quan tài mà ra thì sẽ phiền phức lắm. Nhưng khốn kiếp, đợi cả buổi trưa hắn vẫn không tìm được cơ hội ra tay với cổ quan tài. Tô Tầm quyết định trở mặt cướp thi luôn. Bởi vì nếu kéo dài nữa sẽ đến tối. Hắn ngồi trên lưng ngựa, rút súng bắn một phát chỉ thiên. Đoàn. Tiếng súng là một đàn chim bay tán loạn. Tất cả mọi người đều giật mình. Tô Tầm quay ngựa lại, họng súng chĩa thẳng vào nhóm người Thiên Hạc đạo trưởng. 10 tên thổ phỉ còn lại dù không hiểu tại sao Tô Tầm đột nhiên trở mặt, nhưng cũng lập tức làm theo. Trong nháy mắt, 11 họng súng đã nhắm thẳng vào nhóm người của Thiên Hạc. Hộ giá. Mau hộ giá. Ô Thị Lan kinh hãi la lên. Mấy tên thị vệ cao cấp rút vũ khí che chắn cho tiểu vương gia, cảnh giác nhìn đám người Tô Tầm. Tô tiểu ca, ngươi làm vậy là có ý gì? Thiên Hạc đạo trưởng kinh ngạc hỏi. Tô Tầm nói, Thiên Hạc đạo trưởng, đắc tội rồi, để lại quan tài, các người có thể đi. Không thể. Hoàng thúc vì đại thanh ta mà chiến tử xa trường, phải đưa thi thể của ngài về Hoàng Lăng ở kinh thành an táng. Giọng tiểu vương gia non nớt nhưng lại vô cùng kiên định. Ô Thị Lan run rẩy chửi bới, các ngươi đây là tạo phản, một đám loạn thần tặc tử đoàn. Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua tim gã, giọng của Ô Thị Lan tắt ngấm. Mọi người đều rùng mình, không ngờ Tô Tầm lại ra tay giết người không một lời báo trước. Sắc mặt Tô Tầm lạnh băng, đại thanh của các ngươi sắp vong rồi, đừng có mang cái giọng đó ra trước mặt ta. Lão tử đây là đường đường Hán gia Nam Nhi, không phải là đám quỳ tộc của đại thanh các ngươi. Nếu không, ta sẽ sớm tỉ ngươi xuống dưới, chung cùng đại thanh của ngươi. Ta nhắc lại lần nữa, để quan tài xuống rồi mau cút đi, nếu không tất cả các ngươi chỉ có một con đường chết. Tô Tầm cưỡi trên con ngựa cao to, tay cầm một khẩu súng ngắn Browning màu đen nhỏ gọn, giọng nói lạnh lẽo. Khẩu súng này trong mắt đám thổ phỉ như Lâm Tam Thương thì không đủ uy phong, nên đã đưa cho Tô Tầm có khí chất ôn hòa sử dụng. Sau khi tận mắt thấy Ô Thị Lan chết ngay bên cạnh, tiểu vương gia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, Thiên Hạc đạo trưởng mau mau đặt hoàng thúc súng đi. Bên cạnh hắn không có thị vệ nào mang súng, làm sao đấu lại đám tặc nhân này. Hoàng thúc thương hắn nhất, tin rằng để bảo vệ tính mạng cho hắn, hoàng thúc cũng sẽ cam lòng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trời quang bỗng nổi sấm sét, mặt trời bị mây đen che khuất, sắc trời lập tức tối sầm lại. Ngay sau đó, cùng phong kèm theo mưa lớn đột ngột ập đến, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống ào ào. Sắc mặt Tô Tầm bỗng chốc đại biến, chết tiệt, trong phim không phải đến tối trời mới mưa sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sắc mặt Thiên Hạc đạo trưởng cũng thay đổi, ông nhanh chóng tiến lên sờ vào đáy quan tài, trong tay là nước mực tàu đã bị mưa làm trôi đi, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Mau, lập tức dựng trại, đẩy quan tài vào trong lều. Thiên Hạc đạo trưởng đội mưa hét lớn. Quan tài rung lên dữ dội. Ầm ầm. Một tia sét đánh trúng quan tài, ngay sau đó thi thể bên trong bật dậy như lò xo. Thiếu gia. Tứ đương gia. Bọn thổ phỉ kinh hãi. Không được hoảng loạn. Tô Tầm hét lên, rồi thử bóp cò nhắm vào cương thi. Đoàn. Đoàn. Cương thi chỉ loạn choạng một chút, hoàn toàn không để ý đến Tô Tầm, mà nhảy thẳng về phía tiểu vương gia. Cương thi sẽ ưu tiên hút máu của người có cùng huyết thống trước. Không được. Ngăn nó lại. Thiên Hạc đạo trưởng kinh hãi hét lên. Bốn đệ tử từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc xông tới. Ken. Lưỡi kiếm chém vào người cương thi lập tức gãy làm đôi. Cái gì? Tiểu Bắc hoàn toàn chết lặng. Cương thi vung hai tay, đánh bay Tiểu Bắc ra xa, hắn ngã xuống đất hộc máu. Bảo vệ vương gia. Hai tên thị vệ cầm vũ khí lao về phía cương thi. Ken. Vũ khí chém vào người cương thi nhưng chẳng hề hấn gì. Cương thi một tay bóp chết một người, sau đó vứt xác đi, thẳng tiến về phía tiểu vương gia. Gào. Những chiếc răng nanh sắc nhọn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hoàng thúc. Tiểu vương gia sợ đến thất kinh. Đúng lúc này, ba đệ tử Tiểu Đông, Tiểu Nam và Tiểu Tây ném dây trói thi ra cuốn lấy thân thể cương thi. Chết đi. Thiên Hạc đạo trưởng giáng một lá bùa lên thanh kiếm gỗ, nhảy lên đâm vào ngực cương thi. Trách ngực cương thi bốc lên một làn khói đen, kiếm gỗ phát ra ánh vàng rồi gãy làm đôi. Điều này ngược lại càng kích phát hung tính của cương thi. Gào. Cương thi gầm lên một tiếng giận dữ, giật đứt dây trói thi trên người. A ba đệ tử đang kéo dây bị ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Cái gì? Thiên Hạc đạo trưởng kinh hãi, vội vàng lùi lại, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một con cương thi hung hãn đến vậy. Tiểu vương gia từ trên kiệu nhảy xuống định bỏ chạy. Cương thi nhảy một cái đã đáp xuống trước mặt hắn, những ngón tay đen ngòm đâm vào cổ tiểu vương gia, nhấc bổng hắn lên chuẩn bị hút máu. Hút mẹ mày đi. Tô Tầm từ phía sau xông tới, hai chân quặp lấy thân cương thi, hai tay ôm lấy cổ nó, dùng hết sức bình sinh kéo ngược về sau. Gã này vốn đã mạnh, vừa ra khỏi quan tài đã là hành thi, sau khi bị sét đánh lại càng biến dị, toàn thân đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng. Nếu để nó hút máu người thân, thì chính hắn đừng hòng khống chế được nó. Cứu cứu ta, tiểu vương gia khó khăn nói, hắn đã trúng thi độc, hốc mắt bắt đầu thâm đen. Có lẽ do biến dị, thi độc của cương thi hoàng tộc rất mạnh, sau khi nhập vào cơ thể liền phát tác rất nhanh. Thiên Hạc đạo trưởng móc ra một chiếc gương bát quái, cắn ngón trỏ nhỏ máu lên trên, chân đạp huyền bộ, xông lên ấn chiếc gương vào trán cương thi. Rầm. Cương thi bị đánh ngã xuống đất, tiểu vương gia bị nó hất văng ra, lăn thẳng xuống vách núi không rõ sống chết. Mẹ kiếp. Tô Tầm chửi thề một tiếng, hắn bị cương thi đè lên người lúc ngã xuống, bữa cơm tối qua suýt nữa thì nôn ra hết. Cương thi dùng sức hất mạnh. Tô Tầm bị quăng bay ra ngoài. Tứ đương gia. Bọn thổ phỉ vội vàng tiến lên định đỡ hắn. Gào. Cương thi gầm lên một tiếng, mắt đỏ ngầu đầy vẻ hung tợn, lao thẳng tới đè lên người Tô Tầm, há miệng nhe nanh định cắn vào cổ hắn. Đám thổ phỉ lập tức dừng bước, tay cầm súng nhưng sợ bắn trúng Tô Tầm nên không dám nổ súng bừa bãi. Đúng lúc này, Thiên Hạc đạo trưởng lấy ra một vốc gạo nếp ném vào người cương thi. Cương thi kêu lên một tiếng thảm thiết, lưng tóe ra những tia lửa lách tách, thân thể lún xuống một chút. Thi khí nồng nặc xộc vào mũi khiến Tô Tầm suýt nôn. Hắn vội vàng lấy ra con tử cổ trong bộ tử mẫu liên tâm cổ, nhân cơ hội này nhét vào miệng cương thi. Cương thi định nhổ ra, Tô Tầm nghiến răng, dùng hai tay ép chặt cầm nó lại, buộc nó phải nuốt con cổ xuống. Trong đầu Tô Tầm lập tức có một cảm giác kỳ diệu, hắn dường như có thể điều khiển cương thi, nhưng lại vô cùng cứng nhắc và khó khăn. Ý thức của cương thi vẫn đang giãy giụa. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một tia chớp nữa đánh xuống, trúng ngay con cương thi đang đè trên người Tô Tầm. Trong khoảnh khắc, dù Tô Tầm cũng phải chịu nỗi đau bị sét đánh, nhưng đầu óc lại trở nên thông suốt, đã có thể tùy ý điều khiển cương thi. Hắn chợt nhớ đến một bộ phim kinh dị từng xem, một tên trộm mộ và một nữ thi cùng bị sét đánh, từ đó hắn làm gì thì nữ thi đó cũng làm theo. Tình huống hiện tại cũng có chút tương tự, chỉ khác là có thêm tử mẫu liên tâm cổ, khiến sự khống chế của Tô Tầm đối với cương thi hoàng tộc đạt đến mức cực hạn. Tô Tầm điều khiển cương thi đứng dậy. Cương thi lập tức bật dậy như lò xo. Tô Tầm từ dưới đất đứng lên, phủi sạch bùn đất và lá cây trên người. Cương thi cứ thế đứng thẳng tắp một bên. Thiên Hạc đạo trưởng và bọn thổ phỉ đều ngơ ngác nhìn. Đây có phải là con cương thi hung tợn vừa rồi không? Ngay sau đó, Thiên Hạc đạo trưởng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngươi cướp thi thể là để luyện thi. Ngươi nói không sai. Tô Tầm thẳng thắn thừa nhận, cười như một tên trùng phản diện, bây giờ con cương thi này đã bị ta điều khiển, ha ha ha ha, thật đúng là trời không phụ lòng người. Luyện thi là tà ma ngoại đạo, ta tuyệt không thể ngồi nhìn con cương thi này rời đi. Thiên Hạc lạnh giọng nói. Một con cương thi hung hãn như vậy, nếu bị Tô Tầm đem đi làm chuyện xấu, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Ngươi nói cái gì? Tô Tầm chĩa súng vào ông ta. Thiên Hạc, ngươi hèn hạ. Thiên Hạc tức giận mắng. Tô Tầm cười cười, thời thế đã thay đổi rồi, huống hồ cho dù ta không dùng súng, ngươi đánh thắng được cương thi của ta sao? Thiên Hạc tức đến xanh mặt, một lúc sau mới chán nản nói, là ta vô năng, không thể trừ ma vệ đạo. Thiên Hạc đạo trưởng, ngài phải tin một điều, ta là người tốt. Tô Tầm vừa dứt lời, liền nhìn bọn thổ phỉ nói, dọn sạch vàng bạc châu báu trong quan tài đi. Thiên Hạc suýt nữa tức hộc máu, giữa đường trở mặt cướp thi, dùng súng giết Ô Thị Lan, bây giờ cướp thi thể chưa đủ, ngay cả đồ tùy táng cũng không tha, vậy mà còn mặt dày nói mình là người tốt. Bọn thổ phỉ nghe lệnh của Tô Tầm xong không động thủ ngay, mà đều sợ hãi và căng thẳng nhìn con cương thi không rời nửa bước sau lưng hắn. Tô Tầm nói, các ngươi không cần sợ, nó bây giờ đã hoàn toàn bị ta khống chế. Vân vân. Một đám thổ phỉ hung hãn ngoan ngoãn gật đầu, ai bảo có một con cương thi còn hung hãn hơn cả bọn chúng chứ. Sau khi Tô Tầm và đám người rời đi, Thiên Hạc đạo trưởng kiểm tra lại hiện trường. Phát hiện bốn đệ tử của mình chỉ ngất đi, ông mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đánh thức cả bốn người dậy. Thiên Hạc đạo trưởng, tiểu vương gia mất tích rồi. Một tên thị vệ may mắn sống sót nói. Mau tìm khắp nơi xem. Vừa rồi hỗn loạn quá, Thiên Hạc hoàn toàn không để ý tiểu vương gia đã đi đâu. Tìm gần nửa canh giờ mà không thấy bóng dáng tiểu vương gia đâu. Thiên Hạc đạo trưởng đành phải đưa các đệ tử bị thương và tên thị vệ kia đến nhà của Tứ Nhãn. Trên đường đi, cơn mưa lớn trên trời đã tạnh, mây đen tan đi, sắc trời cũng sáng lên một chút. Khoảng 8, 9 giờ tối, nhóm người Thiên Hạc đạo trưởng cuối cùng cũng đến được nhà của Tứ Nhãn. Vì lúc này ban đêm không có hoạt động giải trí gì, nên Tứ Nhãn và mọi người đã sớm tắt đèn đi ngủ. Sư huynh, mở cửa đi sư huynh. Rầm rầm. Thiên Hạc đập cửa ầm ầm. Đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ không vậy? Đồ đệ của Tứ Nhãn, Gia Lạc, ngái ngủ bực bội ra mở cửa, thấy là Thiên Hạc thì sững người, Thiên Hạc sư thúc. Sư phụ con đâu? Thiên Hạc vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, cửa nhà Nhất Hưu đại sư bên cạnh cũng mở ra, Nhất Hưu và Thanh Thanh bước ra. Thiên Hạc đạo trưởng. Các người đây là nhìn thấy nhóm người Thiên Hạc đạo trưởng ai cũng bị thương, Nhất Hưu đại sư có chút nghi hoặc. Tứ Nhãn mặc quần áo chỉnh tề bước ra, thấy vết máu trên khóe miệng Thiên Hạc đạo trưởng thì biến sắc. Thiên Hạc, các người bị sao vậy? Vào nhà trước đi, Gia Lạc, đi nấu nước cho sư thúc con. Chuyện dài lắm, Thiên Hạc dẫn bốn đệ tử vào nhà, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Tứ Nhãn nghe xong sắc mặt rất khó coi, đập bà một cái, không ngờ tên tiểu tử đó lại là kẻ tu luyện tà thuật. Lần này phiền phức rồi, hắn còn hỏi ta xin một hồn phách yêu hồ, chắc chắn là để luyện thi. A Thiên Hạc kinh hãi, liên tục nói, sư huynh, vương gia lúc thi biến đã là hành thi. Bị thiên lôi đánh trúng vốn đã sinh ra dị biến, nếu tiến giai nữa sẽ thành giáp thi, nếu nó gây họa cho dân chúng, không biết bao nhiêu người sẽ phải chết oan uổng. Chỉ dựa vào hai chúng ta thì không được, phải đến trấn Nhậm gia tìm Lâm Cửu sư huynh. Tứ Nhãn quyết đoán nói. Nhất Hưu đại sư chen vào, nếu không chê, để ta cũng góp một tay được không? Đều là do tại hạ vô năng. Thiên Hạc mặt đầy tự trách, đấm mạnh vào chân mình một cái. Để Thanh Thanh và Gia Lạc ở nhà chăm sóc bốn đệ tử bị thương của Thiên Hạc đạo trưởng, ba người Thiên Hạc, Tứ Nhãn và Nhất Hưu lên đường trong đêm đến trấn Nhậm gia. Sau một đêm đi đường, trưa ngày hôm sau cuối cùng cũng đến nơi, họ đi thẳng đến nghĩa trang. Cốc cốc cốc, Tứ Nhãn tiến lên gõ cửa. Đến đây, giữa trưa rồi, ai vậy? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vọng ra từ trong cửa, một lát sau cửa được mở ra, người mở cửa là một thanh niên tóc dài, tướng mạo có phần già dặn. Tứ Nhãn sư thúc, Thiên Hạc sư thúc, sao hai người lại đến đây? Thanh niên thấy Tứ Nhãn và Thiên Hạc, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lập tức biến mất. Tứ Nhãn lo lắng hỏi, Văn Tài, Lâm Cửu sư huynh đâu? Chúng ta có chuyện gấp cần tìm sư phụ con. Sư thúc, hai người đến thật không đúng lúc, bên trấn Đàm gia đang có giặc ngựa, sư phụ con về trấn Đàm gia rồi. Văn Tài gãi đầu nói. Sư phụ hắn có một điểm không tốt, càng keo kiệt lại càng giàu có, khắp nơi đều có bất động sản và đạo trường. Trấn Đàm gia, trấn Lệ Loan, trấn Nhậm gia, trấn Tử Tuyền, những nơi này đều có nhà của sư phụ hắn. A, lần này nguy to rồi. Nhóm người Thiên Hạc lập tức biến sắc. Lâm Cửu đạo pháp cao thâm, họ tìm ông là hy vọng ông có thể làm phép tính ra vị trí của cương thi hoàng tộc, không ngờ Lâm Cửu lại không có ở nhà. Đi Trấn Đàm Gia. Tứ Nhãn nghiến răng nói. Mặc dù Trấn Đàm Gia cách Trấn Nhậm Gia không gần, nhưng chuyện cương thi hoàng tộc hệ trọng, họ không thể nghỉ ngơi, đành phải tiếp tục lên đường đến Trấn Đàm Gia tìm Lâm Cửu. Sư thúc, hai người không ăn cơm rồi hẳn đi sao? Văn Tài ngốc nghếch gọi với theo sau. Trên quan đạo dẫn đến Thành Khang. Quan đạo ở tầng Tây có chút kỳ lạ. Con đường lớn nối liền với đường ray xe lửa. Một cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường bụi bặm, người đánh xe là một nam tử cao lớn, mặc áo choàng đen, mặt mày cứng đờ. Xung quanh xe ngựa là 10 thanh niên trai tráng cưỡi ngựa. Đây chính là đoàn người của Tô Tầm. Tô Tầm đi Thành Khang chủ yếu là để mua quan, thời buổi này làm thổ phỉ chắc chắn không bền lâu được. Chỉ có làm quan mới có thể đường đường chính chính mang theo thuộc hạ cầm súng đi khắp nơi. Tiền mua quan đều là từ đồ tùy tán của cương thi hoàng tộc, dù sao bây giờ ngay cả con cương thi cũng là của hắn rồi, đồ tùy tán tự nhiên cũng thuộc về hắn. Về phần tại sao rõ ràng Thành Nga là tỉnh lỵ của tầng Tây, mà Tô Tầm lại muốn đến Thành Khang mua quan. Chuyện này phải nói kỹ hơn một chút. Thành Nga trong thế giới này và Thành Nga trong phim để đạn bay có sự khác biệt rất lớn. Thành Nga vốn là tỉnh lỵ của tầng Tây, có quân đội đồn trú, nhưng bây giờ tất cả đều đã được điều đến Thành Khang. Quân đội vừa đi, các quan lại và phú hào ở Thành Nga chắc chắn cũng sẽ đi theo. Cùng với việc trung tâm kinh tế chính trị của tầng Tây chuyển đến Thành Khang, đã tạo ra cục diện Thành Khang giàu có còn Thành Nga nghèo khó. Danh tiếng tỉnh lỵ của Thành Nga hoàn toàn chỉ là hữu danh vô thực, nghe nói gần đây cấp trên đang chuẩn bị định Thành Khang làm tỉnh lỵ mới của tầng Tây. Chính vì Thành Nga trở nên nghèo khó, Sơn Trung Vô Lão Hổ, Hầu Tử Xưng Đại Vương, Hoàng Tứ Lang mới có thể dựa vào việc làm việc cho một vị lưu đô thống mà một tay che trời ở Thành Nga. Đến Thành Khang còn bao lâu nữa? Tô Tầm vén rèm xe ngựa hỏi một câu. Thiếu gia, đi thêm khoảng 10 cây số nữa là đến ngã rẽ, bên trái đi Thành Khang, bên phải đi Thành Nga, chúng ta đi con đường bên trái, đi thêm 2-3 ngày nữa là đến. Một thuộc hạ nói. Tô Tầm gật đầu, sau đó lại hỏi một câu, phía trước có thị trấn nào không? Ăn lương khô mãi cũng ngán rồi, đi đổi khẩu vị. Có hai cái, một là trấn Lệ Loan, một là trấn Đàm Gia, hai thị trấn cách nhau không xa. Một người khác đáp. Trong mắt Tô Tầm lóe lên tia sáng, tăng tốc đến trấn Lệ Loan, ta có chút việc cần làm. Cốt truyện của phim Quỷ Cắn Quỷ diễn ra ở trấn Lệ Loan. Sau khi cổ lão rời khỏi Thanh Phong Trại, Tô Tầm cảm thấy rất có thể lão ta đã trở về trấn Lệ Loan. Cổ lão thân mang cổ thuật Miêu Cương và tà pháp Nam Dương, trên người có không ít thứ tốt, khiến Tô Tầm rất thèm muốn. Hắn bây giờ tuy có một con cương thi, nhưng cương thi cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, mà bản thân hắn lại không biết pháp thuật gì, trong thế giới quỷ dị đầy rẫy này, phải có bản lĩnh mới được. Vì vậy, hắn đã nhắm vào truyền thừa của cổ lão. Từ những việc làm trong phim Quỷ Cắn Quỷ, có thể thấy cổ lão là một kẻ xấu từ đầu đến cuối. Trùng hợp thay, hắn, Tô Tầm, cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cho nên, nếu cổ lão hợp tác thì mọi chuyện đều tốt đẹp, còn không thì lão ta coi như gặp xui xẻo. Mẹ kiếp, một đôi tử mẫu liên tâm cổ cộng thêm phương thuốc mà dám thu hắn 500 đồng bạc đại dương. Từ trước đến nay chỉ có Tô mổ ta kiếm tiền của người khác, làm gì có chuyện ai có thể moi tiền của hắn. Trấn Lệ Loan. Để bọn thổ phỉ ở ngoài trấn trông ngựa, Tô Tầm một mình dẫn theo cương thi hoàng tộc vào trấn. Vì cương thi không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên bên ngoài cương thi hoàng tộc được khoác một lớp áo choàng che kín mít, trông có vẻ hơi kỳ dị, khiến người dân trong trấn đều bất giác tránh xa. Vì vậy, đường đi của Tô Tầm vô cùng thông thoáng. Từ khi có cương thi hoàng tộc, hắn không còn sợ bị ai cản đường nữa. Trà lâu chu ký. Khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch lên, dẫn cương thi hoàng tộc bước vào. Đây chính là điểm bắt đầu của cốt truyện phim Quỷ Cắn Quỷ. Ở trấn Lệ Loan, người duy nhất hắn hứng thú chính là cổ lão, ai bảo trên người lão ta có nhiều thứ đáng giá chứ. Thực ra trên người cửu thúc còn nhiều thứ đáng giá hơn, nhưng cửu thúc lại mạnh hơn, sau lưng còn có cả ngọn núi lớn Mao Sơn, Tô Tầm hiện tại không muốn gây sự với ông. Vị khách quan này mời vào trong. Ông chủ Chu Mặc đầy nhiệt tình chào đón Tô Tầm, khách quan uống trà gì à, một bình Long Tĩnh, thêm vài món ăn nhẹ, ngoài ra chuẩn bị thêm 4 hộp thức ăn lớn, đóng gói mang đi. Tô Tầm tiện tay ném qua 5 đồng bạc đại dương, tìm một bàn lớn ngồi xuống. Ông chủ Chu nhìn đồng bạc trong tay mà vui ra mặt, được thôi, xin khách quan đợi một chút. Tiểu Châu, một bình Long Tĩnh cho vị công tử này. Vâng ạ, Tiểu Châu đáp, ánh mắt rơi vào người Tô Tầm thì sáng lên, một vị công tử thật túng tú. Cô mang một bình Long Tĩnh đặt lên bàn Tô Tầm, nói, công tử mời dùng. Tô Tầm mỉm cười với cô, dung mạo cũng được, tiếc là vóc dáng bình thường, để lại cho Hồng Kim Bảo đi. Hồng Kim Bảo trong phim Quỷ Cắn Quỷ tên là Phì Bảo, là đồ đệ của cửu thúc. Tiểu Châu à, xem ta mua gì cho em này. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hai bóng người bước vào, đi trước là một gã béo mặc áo ngắn màu trắng, sau là một người gầy mặc áo ngắn màu xanh. Hai người này cùng với Văn Tài và Thu Sinh, đều là đồ đệ của Cửu Thúc, tên là Phì Bảo và Tiểu Hải, hai người phụ trách trông coi đạo quan ở Trấn Lệ Loan. Em đang làm việc, hai anh đừng quậy nữa, không thì lát nữa cha em lại nổi giận bây giờ. Tiểu Châu nhíu mày, cô và Phì Bảo có hôn ước từ nhỏ, nhưng cha cô lại không thích Phì Bảo. Thấy cha từ trong bếp đi ra, cô vội vàng kéo Phì Bảo lên lầu 2. Tô Tầm không để ý đến ba người họ nữa, gọi ông chủ Chu lại, muốn hỏi thăm tin tức của Cổ Lão. Cổ Lão? Ông chủ Chu sững sờ một chút, sau đó mới bừng tỉnh. À, ngài nói ông ta à, mới chuyển về đây không lâu. Ra ngoài rẽ trái rồi đi thẳng, ngôi nhà trong âm u ở rìa trấn chính là nhà ông ta. Đa tạ ông chủ, món ăn đã đặt ông cứ làm đi, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Tô Tầm nói xong, nâng chén trà uống cạn một hơi rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Cương Thi hoàng tộc, ông chủ Chu lẩm bẩm, đúng là một kẻ kỳ quặc, trời nóng thế này mà còn quấn kín mít như vậy, không sợ nổi rôm sảy à. Tô Tầm dẫn Cương Thi hoàng tộc đi theo hướng ông chủ Chu chỉ đến rìa phía tây của trấn, quả nhiên thấy một ngôi nhà âm u, gương mặt vốn không cảm xúc của Tô Tầm lập tức nở một nụ cười ôn hòa, tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, Cổ Lão, ông có nhà không? Mở cửa đi, là tôi đây, Tô Tầm của Thanh Phong trại, người đã đưa ông 500 đồng bạc đại dương để luyện chế tử mẫu liên tâm cổ đây. Tô Tầm vừa gõ cửa vừa gọi. Cạch. Một giây sau, một cơn gió đẩy cửa mở ra, bóng dáng Cổ Lão xuất hiện ở cửa, ánh mắt lại rơi vào Cương Thi hoàng tộc sau lưng Tô Tầm. Cương Thi. Sau đó, trong mắt lão lóe lên một tia sáng khó hiểu, nhìn về phía Tô Tầm, ngươi dùng tử mẫu liên tâm cổ để khống chế Cương Thi. Chuyện này cũng nhờ Cổ Lão ông giúp ta luyện cổ. Lần này ta đi ngang qua Trấn Lệ Loan nghe nói ông ở đây, nên đặc biệt đến để cảm tạ. Tô Tầm cười nói. Cổ Lão nói một cách đầy ẩn ý, thật sao? Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, sao không tặng con Cương Thi này cho ta? Ta sẽ luyện lại cho ngươi một đôi tử mẫu liên tâm cổ khác. Lão không ngờ tên tiểu tử này muốn tử mẫu liên tâm cổ không phải để chơi gái, mà là để khống chế Cương Thi. Phải nói vận khí của tên này cũng không tồi, không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể khống chế được một hành thi. Một con hành thi để hắn dùng thật lãng phí. Nếu ở trong tay mình, con hành thi này sẽ có tiềm năng vô hạn. Cổ Lão, thế này không được hay cho lắm. Tô Tầm lộ vẻ đau lòng, rõ ràng không muốn. Cổ Lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi tưởng ta đang thương lượng với ngươi à, nhìn xuống chân ngươi đi. Tô Tầm cúi đầu nhìn, vô số con gián từ trong áo choàng của Cổ Lão bò ra, đầy cả mặt đất. Mặc dù đã xem cảnh này trong phim, nhưng khi nó thật sự xuất hiện trước mắt, hắn vẫn cảm thấy ghê tởm. Cổ Lão, nếu ông đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không khách sáo nữa. Tô Tầm cười một cách thâm sâu, một giây sau, giơ chân đá ra. Bốp! Cổ Lão bị đá bay ra ngoài, kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử muốn chết! Sát khí của Cổ Lão lan tỏa, lão bật dậy như lò xo, vung tay một cái, một con đĩa ngắn bằng ngón tay rơi lên người Tô Tầm. Tô Tầm lộ ra một nụ cười lạnh, trực tiếp dùng tay nắm lấy con đĩa rồi không khách khí bóp chết nó. Dù pháp lực và tu vi của hắn bị phong ấn, thể chất cũng bị suy yếu đi nhiều, nhưng dù có yếu đi gấp trăm lần cũng không phải người thường có thể so sánh. Trước đó đối phó với Cương Thi hoàng tộc vất vả như vậy cũng chỉ vì gã đó bị sét đánh biến dị mà thôi. Làm sao có thể? Cổ Lão tròn mắt, con đĩa nước của lão là cổ trùng, có thể hút cạn máu của Tô Tầm một cách dễ dàng, sao lại có thể bị bóp nát như vậy? Xử lý nó. Tô Tầm nấp sau lưng, ra lệnh cho Cương Thi xông lên. Hắn không dùng súng vì muốn thử nghiệm sức chiến đấu của con Cương Thi biến dị này. Gào. Cương Thi hoàng tộc nhảy một cái đáp xuống trước mặt Cổ Lão, móng tay đen ngòm đâm về phía Cổ Lão. Một con hành thi mà cũng dám làm càn. Cổ Lão khinh thường cười một tiếng, hai tay uyển chuyển như rắn cuốn lấy cánh tay Cương Thi. Rầm. Một giây sau, lão bị Cương Thi quăng bay đi, đập vỡ cửa rồi lăn vào trong nhà. Sao có thể như vậy? Cổ Lão lảo đảo đứng dậy, có chút hoài nghi nhân sinh. Tên tiểu tử kia không bình thường, con Cương Thi này cũng không bình thường, lẽ nào đây chính là cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cương Thi hoàng tộc thừa thắng xông lên, nhảy vào trong phòng. Ánh mặt trời bị mái nhà che khuất, nó càng không kiên dè, lao vào Cổ Lão mà cắn. Lên! Cổ Lão bị Cương Thi đè xuống đất, hai chân co lại, một cước đá bay Cương Thi, sau đó móc ra một thanh chủy thủ đen ngòm đâm vào tim nó. Ken! Thanh chủy thủ tẩm độc gãy làm đôi. Gào! Cương Thi lại bóp lấy Cổ Lão. Chết tiệt! Trấn cho ta! Cổ Lão không ngờ một con hành thi lại có thể đau thương bất nhập, lấy ra một vốc bột phấn ném ra. Quần áo trên người lão như một cái túi thần kỳ, không bao giờ biết bên trong chứa bao nhiêu thứ. Trong chốc lát, bột phấn rơi lên người Cương Thi. Trên người Cương Thi tóe ra những tia lửa lách tách, nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi loạng choạng ngã xuống, chiếc áo choàng trên người cũng bị cháy rách. Cổ lão nhân cơ hội này, lao thẳng về phía Tô Tầm, mắt lộ hung quang, cười một cách dữ tợn, ta không giết được Cương Thi, chẳng lẽ còn không giết được ngươi. Lão nhảy vọt lên không, hàng chục con dơi từ dưới áo choàng của lão bay ra. Đoàn. Tô Tầm không để ý đến những con dơi đang bay về phía mình, giơ tay bắn một phát vào cổ lão đang ở trên không. Bịch. Cổ lão đang bay trên không trung lập tức rơi xuống đất. Lão già, thời đại đã thay đổi rồi. Ta chỉ để thú cưng của ta chơi với ông một chút thôi, vậy mà ông lại định chơi xấu ngoài sân à. Tô Tầm cầm súng tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, một chân dẫm lên lưng cổ lão, họng súng chĩa vào đầu lão. Ngươi ngươi, trong mắt cổ lão tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ vô lực, lão nhìn chằm chằm Tô Tầm, thật uất ức. Ánh mắt của ông ta không thích chút nào. Tô Tầm liên tục bóp cò. Kháng kháng kháng. Cổ lão lúc này đã hoàn toàn chết hẳn. Hàng chục con dơi mất đi sự khống chế, kêu lên những tiếng chít chít rồi bay tán loạn. Sau khi dùng vật lý siêu độ cho cổ lão, Tô Tầm bắt đầu càn quét như giặc vào làng. Đầu tiên, nhân lúc thi thể cổ lão còn nóng hổi, Tô Tầm nhanh chóng cởi quần áo của lão, lấy ra không ít cổ trùng và dược vật đã được luyện chế sẵn. Những thứ này đều được đựng trong những bình sứ nhỏ, bên ngoài có dán tên. Dù sao nhiều bình như vậy, chính cổ lão lúc dùng cũng sợ lấy nhầm. Lục soát xong đồ trên người, Tô Tầm lại vào nhà tìm kiếm, vì những thứ như bí kíp không thể nào lúc nào cũng mang theo bên người được. Trời không phụ lòng người. Thấy Tô Tầm vất vả lật tung căn phòng, ông trời đã để hắn tìm được ba cuốn bí kíp trong phòng ngủ của cổ lão, Miêu Cương Tà Nguyệt Cổ Thuật, Toái Tâm Chưởng và Trảm Thi Đao Pháp. Điều này hoàn toàn hợp ý Tô Tầm. Hắn vốn không cần tu luyện đạo pháp, chỉ cần luyện cương thi đến cực hạn, tiện thể dựa vào thể chất của mình luyện thêm vài môn công phu là đủ. Cộng thêm việc mua quan chức, với ba lớp bảo hiểm này, hắn đã có thể tung hoành ngang dọc trong thế giới này. Huống hồ, hắn còn định đợi đến năm 1937 dẫn cương thi đi đánh quỷ tử, coi như bù đắp một chút tiếc nuối trong đời. Tô Tầm là người công bằng, nên sau khi cướp sạch bí kíp của cổ lão, hắn cũng tiện tay cướp luôn số tiền tiết kiệm của lão. 500 đồng bạc đại dương đã được thu về cả vốn lẫn lời. Lúc rời đi, Tô Tầm còn mượn một chiếc áo choàng đen của cổ lão để cho cương thi hoàng tộc mặc. Tiện thể, hắn để cương thi hoàng tộc hút máu của cổ lão, vắt kiệt đến dọc giá trị cuối cùng. Thi thể đang dần lạnh đi của cổ lão, ta và ngươi hãy làm người đi. Biểu hiện hôm nay của cương thi hoàng tộc đã khiến Tô Tầm rất hài lòng. Dù sao theo ghi chép trong sách luyện thi, hành thi bình thường không mạnh đến thế, chỉ là các khớp xương linh hoạt hơn kiêu thi một chút thôi. Mà cương thi hoàng tộc có thể miễn nhiễm với ánh nắng ở một mức độ nhất định, đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng. Không hổ là thể biến dị trong loài hành thi. Mà Tô Tầm muốn tiến giai nó thành đồng giáp thi thì cần một yêu hồn và một nấm quan tài. Yêu hồn đã có, còn nấm quan tài, Tô Tầm nhớ là nó đã xuất hiện trong phim Cương Thi Chí Tôn. Trong phim, Thu Sinh và Văn Tài đã lấy được nấm quan tài ở một nơi gọi là rừng cương thi, trong rừng toàn là cương thi, còn có cả một cương thi vương. Nhưng Tô Tầm không biết rừng cương thi ở đâu, đành phải từ từ tìm sau. Tô Tầm dẫn cương thi hoàng tộc trở lại Trà Lâu Chu Ký, lấy đi đồ ăn đã đóng gói, tiện thể trả tiền mua luôn cả hộp đựng thức ăn. Khách quan, đi thông thả à, ông chủ Chu cầm đồng bạc, cười không ngậm được miệng, quả nhiên người đẹp trai đều hào phóng. Qua, thiếu gia mau nhìn, người này ngầu quá, trời nắng chang chang mà cuốn kính thế kia, còn ngầu hơn cả ngài nữa. Đột nhiên, một tên tiểu tử nhảy ra chặn đường Tô Tầm và cương thi hoàng tộc, la lối om sòm. Thật sao? Ở Trấn Lệ Loan còn có người ngầu hơn cả ta à? Một thanh niên mặc áo bào trắng, đeo kính, hơi béo, tướng mạo vô cùng hèn mọn bước tới, thấy cương thi hoàng tộc thì ngửa người ra sau, qua, thật sự còn ngầu hơn cả ta, mẹ kiếp, cởi mũ ra. Nói xong, hắn một tay cầm quạt, tay kia định giật mũ trên đầu cương thi hoàng tộc. Tay đang xách hộp thức ăn của Tô Tầm ngăn hắn lại, Sử công tử, ta khuyên ngươi đừng làm bậy. Đúng vậy, người này chính là một trong những nhân vật phản diện trong phim Quỷ Cắn Quỷ, Sử công tử. Ngươi đã biết ta thì dễ rồi, chuyện ta muốn làm còn chưa ai dám cản đâu. Ta ngược lại muốn xem thử hắn khó coi đến mức nào. Sử công tử vênh mặt lên trời, nhất quyết muốn giật mũ trùng của cương thi hoàng tộc. Tô Tầm lại một lần nữa ngăn hắn lại, Sử công tử, nếu ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Sao, dọa ta à, ngươi muốn đánh ta sao, có gan thì đánh thử xem, ở Trấn Lệ Loan ai dám a bốt. Sử công tử chưa nói hết câu, cả người đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài. Ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Đáng đời, đúng là đáng đời. Tô Tầm lắc đầu, dẫn cương thi hoàng tộc rời đi. Tên Sử công tử này còn đáng ghét hơn cả trong phim. thiếu gia, ngài có sao không thiếu gia? Thiếu gia Tô Tầm và Cương Thi Hoàng tộc xách hộp cơm ra khỏi trấn, đến nơi bọn thổ phỉ đang nghỉ ngơi. Thiếu gia. Tứ đương gia không phải, thiếu gia. Bụng đói kêu ồng ọc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay Tô Tầm mà nuốt nước bọt. Ăn đi, ăn xong chúng ta lên đường. Nghe vậy, đám thổ phỉ đã ăn lương khô mấy ngày liền không còn nhịn được nữa. Họ vội vàng mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, cả đám nghỉ ngơi khoảng nửa khắc đồng hồ rồi lại tiếp tục lên đường đến Thành Khang. Chiều nắng gắt, Tô Tầm gọi Cương Thi Hoàng tộc vào xe ngựa, còn mình thì đánh xe. Khi trời sắp tối, không còn ánh nắng, lại đổi Cương Thi ra đánh xe, Tô Tầm vào trong ngồi. Có nhầm không vậy, đi nhanh thế, có ngựa thì hay lắm sao, vội đi đầu thai à ven đường, Mao Sơn Minh chống nạnh, nhìn đoàn xe của Tô Tầm mà chửi ầm lên. Thực ra tốc độ của đoàn ngựa cũng không nhanh, vì Tô Tầm ngồi xe ngựa nên đã kéo chậm tốc độ chung. Mao Sơn Minh sở dĩ hùng hổ như vậy chẳng qua là vì ghen tị. Chân hắn đi đã mỏi nhừ, thấy người khác được ngồi xe ngựa, còn có người bảo vệ, sao mà không ghen cho được. Thật là đáng chết cho bọn nhà giàu. Minh Thúc, có muốn con đi trêu bọn họ một chút không? Đúng vậy, Minh Thúc, để chúng con đi đi. Từ chiếc ô vàng bên hông Mao Sơn Minh, hai cái đầu nhỏ thò ra, hai giọng nam trong trẻo vang lên. Đi đi, nhớ là không được làm hại tính mạng người ta. Mao Sơn Minh ghen tị, mở chiếc ô vàng ra, hai bóng ma bay về phía xe ngựa của Tô Tầm. A, à, Cương Thi hung dữ quá. Vừa đến gần xe ngựa, hai con ma lập tức kinh hãi kêu lên, sợ hãi bay trở lại bên cạnh Mao Sơn Minh run lẩy bẩy. Dù sao thì Cương Thi có thể ăn thịt ma quỷ. Tất cả dừng lại. Trong xe ngựa, Tô Tầm mở mắt ra hô. Thiếu gia, sao vậy ạ? Một tên thổ phỉ tò mò hỏi. Tô Tầm không giải thích, vén rèm xuống xe, dẫn Cương Thi hoàng tộc đi về phía Mao Sơn Minh. Hắn có âm dương nhãn, liếc một cái đã thấy hai con ma nhỏ đang run rẩy sau lưng Mao Sơn Minh. Hắn cũng nhận ra Mao Sơn Minh, nhân vật trong phim kinh dị Linh Huyễn Tiên Sinh, nuôi hai con ma nam, một con tên Đại Bảo, một con tên Tiểu Bảo. Mao Sơn Minh là một kẻ lừa đảo, chuyên cùng hai con ma phối hợp để lừa tiền người khác. Cốt truyện của Linh Huyễn Tiên Sinh bắt đầu khi Mao Sơn Minh bắt ma trong nhà của phú hộ Đàm Bách Vạn ở trấn Đàm Gia, kết quả bị ma dọa cho tè ra quần, chạy bán sống bán chết. Theo Tô Tầm biết, phía trước không xa chính là trấn Đàm Gia. Nếu Mao Sơn Minh đang đi đến đó, vậy chứng tỏ cốt truyện của Linh Huyễn Tiên Sinh sắp bắt đầu. Nhân vật phản diện trong phim là một đám mã tặc muốn tấn công trấn Đàm Gia, thủ lĩnh của chúng là một cô gái trẻ tên Vương Bà, biết vu cổ thuật miêu cương. Cuối cùng bị cử thúc xử lý. Tô Tầm rất hứng thú với đám mã tặc này, hắn muốn xem thử có thể thu phục chúng về dưới trướng mình không. Cổ thuật của nữ mã tặc tuy có chút ghê tởm, nhưng rất lợi hại, ngay cả khi bị chém lìa cổ, chỉ cần dùng côn trùng bôi lên là vết thương sẽ lành lại. Trong phim, nữ mã tặc này rất trọng nghĩa khí, chết cũng là vì cứu thuộc hạ. Chỉ cần nắm được điểm này, Tô Tầm cảm thấy mình có hy vọng rất lớn để thu phục cô ta. Thiên Tình, Vũ Đình, Tô Tầm cảm thấy mình lại được rồi. Minh Thúc, là Cương Thi, một con Cương Thi rất hung dữ. Nó có ăn chúng ta không Minh Thúc? Đại Bảo và Tiểu Bảo nấp sau lưng Mao Sơn Minh, nếu lấy áo ông ta, nhìn Tô Tầm và Cương Thi hoàng tộc đang tiến lại gần mà run bần bật. Hai con đừng sợ, hai con cứ run thế này. Ta cũng muốn rung theo đây. Mao Sơn Minh cũng chẳng khá hơn là bao, mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Tô Tầm nhìn Mao Sơn Minh nói, vị đạo huynh này xưng hô thế nào? Dưỡng quỷ không phải là việc làm của chính đạo. Ngươi còn nuôi cả Cương Thi, lại còn là một con hành thi, lấy tư cách gì mà nói ta? Mao Sơn Minh trong lòng thầm phỉ nhổ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất biết điều, nở một nụ cười lấy lòng, tại hạ Mao Sơn Minh, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, nhưng hai con quỷ này của ta không phải ác quỷ, sẽ không làm hại ai. Ồ, Tô Tầm nở một nụ cười trêu chọc, trùng hợp thật, ta lại hoàn toàn ngược lại, Cương Thi này của ta chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý đấy. A, à, Mao Sơn Minh cùng Đại Bảo, Tiểu Bảo suýt nữa sợ tè ra quần. Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Tô Tầm cười lớn vài tiếng, rồi thu lại nụ cười, nhìn Mao Sơn Minh hỏi, sao, chẳng lẽ các người không thấy buồn cười à? Không không không, buồn cười lắm. Ha ha ha ha ha, Mao Sơn Minh cùng Đại Bảo, Tiểu Bảo liên tục xua tay, trên mặt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Buồn cười cái đầu ngươi ấy. Không biết Mao đạo hữu đây định đi đâu. Tô Tầm hỏi, hắn muốn xác định xem có phải cốt truyện Linh Huyễn Tiên Sinh đã bắt đầu hay không. Mao Sơn Minh run rẩy đáp, ta được mời đến trấn Đàm Gia, nhà của Đàm Bách Vạn để bắt quỷ. Trùng hợp quá, tại hạ cũng đang đến trấn Đàm Gia, hay là chúng ta cùng đi. Tô Tầm nghe vậy, trong lòng đã có tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Mao Sơn Minh vốn định từ chối, nhưng liếc nhìn con Cương Thi hoàng tộc một cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Được được. sự chênh lệch về thực lực khiến ông ta phải lựa chọn khuất phục. Dù sao thì chỉ có khuất phục mới có thể sống sót trở về. Cứ như vậy, dưới lời mời thân thiện và nhiệt tình của Tô Tầm, Mao Sơn Minh vui vẻ đồng ý đi cùng hắn, hai bên cùng nhau tiến về trấn Đàm Gia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ban đầu Mao Sơn Minh còn lo lắng sẽ trở thành thức ăn cho cương thi, nhưng rất nhanh đã nhận ra Tô Tầm tuy nuôi thi, nhưng không phải là kẻ tà đạo giết người bừa bãi. Vì vậy ông ta cũng yên tâm hơn. Mao đạo trưởng, dưỡng quỷ khó tránh khỏi nhiễm âm khí, sẽ tổn thọ đấy. Tô Tầm thiện ý nhắc nhở. Trong phim là cửu thúc đã nhắc nhở ông ta, cuối cùng ông ta mới phải ép Đại Bảo và Tiểu Bảo rời đi. Mao Sơn Minh nói, đa tạ Tô tiên sinh nhắc nhở, nhưng nuôi thi hậu quả còn nghiêm trọng hơn dưỡng quỷ, không những giảm thọ, mà còn bị chính đạo không dung. Ta đây không sợ nhất chính là giảm thọ. Tô Tầm cười nhạt, trời có sập, hắn cũng không chết được. Tô Tầm tiếp tục nói, còn về việc bị chính đạo không dung thì cũng đơn giản thôi, bọn họ không chọc đến ta thì thôi, nếu không ta sẽ tiễn bọn họ rời khỏi nhân thế trước. Mao Sơn Minh lắc đầu, đúng là tuổi trẻ nóng nảy, phải vấp ngã mới biết ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Mao đạo trưởng, hay là ngài kể cho ta nghe một chút về chuyện của linh huyễn giới được không? Tô Tầm nói. Mao Sơn Minh có chút xấu hổ, Tô tiên sinh, ta cũng không biết nhiều, chỉ có thể kể những gì mình biết thôi. Chút bản lĩnh của ông ta còn chưa được gọi là nửa vời, chỉ là đi Nam về Bắc nghe được nhiều chuyện, chứ không hiểu sâu về linh huyễn giới. Cũng được. Tô Tầm gật đầu. Mao Sơn Minh hắn giọng, bây giờ là thời mạt Pháp, linh huyễn giới đang dần suy tàn. Trong linh huyễn giới, nổi tiếng nhất không ai khác ngoài Mao Sơn và Long Hổ Sơn, tiếp theo còn có Mã Gia, Gia Cát Gia theo ta được biết, sau năm 1900, linh huyễn giới đã rất lâu không có ai tu luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, những người đó bây giờ đều là những lão quái vật trấn giữ tông môn đạo Pháp suy tàn, nhưng vì chiến tranh và loạn thế, yêu ma quỷ quái lại ngày càng nhiều, những điều Mao Sơn Minh kể đều là những chuyện bề nổi, tùy tiện kéo một người tu đạo nào cũng có thể nói ra. Được, nhưng Tô Tầm vẫn nghe rất say sưa. Bởi vì ngay cả những chuyện bề nổi này hắn cũng không biết. Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đến trấn Đàm Gia. Sao trên đường không có một ai vậy? Mao Sơn Minh tò mò nói một câu. Ngu thế, muộn thế này rồi, đương nhiên là đi nghỉ ngơi hết rồi. Một tên thổ phỉ bực bội trả lời. Tô Tầm lại cười cười, người trong trấn đều đang tập trung ở Bảo An Lâu và Tửu Lâu chuẩn bị đi mai phục mã tặc. Tô Tầm nhìn Mao Sơn Minh nói, Mao đạo trưởng, Đàm Bách Vạn chắc vẫn đang đợi, ta không làm lỡ việc bắt quỷ của ngài nữa, chúng ta từ biệt tại đây. Được, hữu duyên tư ngộ. Mao Sơn Minh chắp tay, kẹp chiếc ô vàng của mình rồi quay người rời đi. Một tên thổ phỉ lúc này mới hỏi, thiếu gia, chúng ta theo Mao Sơn Minh đến trấn Đàm Gia làm gì vậy à? Những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Tô Tầm. Vừa rồi vì có Mao Sơn Minh ở đó, bọn họ không tiện hỏi, đã phải nhịn cả một đường. Ta tự có tính toán, các ngươi cứ nghe theo lệnh của ta là được, đi tìm một tửu lâu trước đã. Tô Tầm nói xong, liền cưỡi xe ngựa đi trên đường phố trong trấn. Bảo An Lâu nằm ở trung tâm trấn Đàm Gia, là tửu lâu lớn nhất trong trấn, rất dễ tìm. Vì vậy chỉ một lát sau Tô Tầm đã tìm thấy Bảo An Lâu, sau đó tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc gõ cửa xong hắn liền lùi lại một bước. Một giây sau, cửa Bảo An Lâu mở ra, một đám người xông ra, dẫn đầu là một thanh niên đeo kính, cầm đao, giọng nói đầy kích động, bọn chúng cưỡi ngựa, chắc chắn là mã tặc, mau bao vây bọn chúng. A Uy. Tô Tầm buộc miệng nói, người trước mặt chính là đội trưởng đội Bảo An A Uy trong phim Cương Thi Tiên Sinh. Chính là A Uy đã hét lên mở cửa, ta là đội trưởng của các người, A Uy đây. A Uy nào, ta tên Cường Tử. Đừng tưởng nhận bừa người thân là hôm nay có thể thoát được đâu. Cường Tử cầm đao diễu võ dương oai nói. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra, cả này trong phim Linh Huyễn Tiên Sinh là đội trưởng đội Bảo An của thôn Bảo An, tên là Cường Tử, là đệ tử của cửu thúc. Nhưng sau này sao lại thăng chức lên trấn Nhậm Gia làm đội trưởng đội Bảo An, còn đổi tên thành A Uy. Hơn nữa trong cốt truyện Cương Thi Tiên Sinh, A Uy cũng không phải là đệ tử của cửu thúc. Lẽ nào trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Trói bọn chúng lại. Cường Tử chỉ huy. Mẹ kiếp. Ta xem ai dám. Lập tức, bọn thổ phỉ, một tay cầm cương, tay kia rút súng lục ra, ngạo nghễ nhìn xung quanh. Sắc mặt các thôn dân lập tức đại biến. A, có súng. Tin tức không phải nói mã tặc không có súng sao? Mau chạy đi. Đoàn. Tô Tầm bắn một phát súng chỉ thiên, hét lớn, tất cả đứng yên tại chỗ. Trong nháy mắt, khung cảnh vốn đang ồn ào lập tức im bặt, tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Ánh mắt Tô Tầm nhìn về phía Cường Tử. Cường Tử mặt mày tái mét, lắp bắp nói, đại ca, hay là chúng ta tiếp tục nhận người thân đi, nếu ngài thấy ta nên gọi là A Uy, ta thật ra cũng có thể đổi tên thành A Uy. Thưa các vị phụ lão hương thân, trước hết tôi muốn làm rõ một điều, chúng tôi không phải là mã tặc, chúng tôi chỉ là người qua đường đến trấn Đàm Gia tìm chỗ trọ. Tô Tầm một tay cầm súng, cao giọng nói. Phù mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu đám người trước mắt thật sự là mã tặc, vậy thì trấn Đàm Gia của họ đêm nay e rằng sẽ máu chảy thành sông. Có chuyện gì vậy, tiếng súng ở đâu ra thế? Một người đàn ông trung niên mặc áo dài đen cổ tròn, tóc hoa râm, mặt mày chính khí, giữa hai hàng lông mày có chút kỳ lạ bước nhanh tới. Cự thúc đến rồi. Cự thúc. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Tô Tầm cũng nhìn về phía ông, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cự thúc ở thế giới này. Quả nhiên là người có thể mang lại cảm giác an toàn. Khi còn bé, hắn xem phim kinh dị đều sợ, nhưng hễ thấy cự thúc xuất hiện là lại cảm thấy không còn sợ nữa. Cương thi. Đột nhiên, cự thúc nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cương thi hoàng tộc bên cạnh Tô Tầm. A, cương thi. Các thôn dân nghe vậy lập tức lùi lại sau lưng cự thúc, ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người Tô Tầm. Mẹ kiếp, các người đúng là không phải mã tặc, nhưng cương thi còn đáng sợ hơn cả mã tặc nữa. Tại hạ Tô Tầm, ra mắt cự thúc. Đại danh của cự thúc như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Tô Tầm tiến lên, chắp tay nói với cự thúc. Ánh mắt cự thúc chuyển sang người Tô Tầm, cau mày nói, ngươi nuôi cương thi. Cự thúc có thể yên tâm, ta tuy nuôi thi, nhưng không phải kẻ giết người bừa bãi. Nếu không, chỉ với việc các thôn dân vừa rồi mạo phạm đến ta, họ đã chết hết cả rồi. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười tao nhã. Các thôn dân, MMP. Sắc mặt cự thúc dịu đi một chút, trầm giọng nói, vị bằng hữu này, dù thế nào ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, tu luyện tà thuật sẽ tổn thọ. Không phải là ông không muốn diệt trừ con cương thi này, mà là lực bất tòng tâm. Dù sao Tô Tầm cũng đang cầm súng, sau lưng còn có 10 khẩu súng nữa. Ông bây giờ chưa đột phá cảnh giới luyện thần phản hư, còn chưa đỡ được đạn, lại thêm ở đây có đông thôn dân như vậy, nên ông không dám manh động. Hơn nữa, đúng như Tô Tầm nói, ông thấy hắn không giống kẻ giết người bừa bãi. Cửu thúc vẫn là người khá cởi mở, điều này có thể thấy qua việc ông thả nữ quỷ Tiểu Hồng trong phim Quỷ Cắn Quỷ, và thả nữ quỷ Chuối Tây trong một bộ phim khác. Đa tạ cửu thúc chỉ điểm, trong lòng ta tự biết. Tô Tầm mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề, cửu thúc, nếu tiện, ta và các huynh đệ phía sau đêm nay muốn tá túc ở đây, không biết có được không? Nghe Tô Tầm gọi họ là huynh đệ, 10 tên thổ phỉ trong lòng lại thêm một phần hảo cảm với hắn. Tứ đương gia xuất thân con nhà giàu, lại từng đi du học, không những không hề ghét bỏ bọn họ, ngược lại còn coi họ như huynh đệ, sao họ có thể không cảm động? Thu phục lòng người, đóng kịch, những chuyện này Tô Tầm đã quá quen thuộc. Tô Tầm không nói ra là muốn giúp mai phục mã tặc, hắn muốn để cửu thúc và mọi người giống như trong nguyên tác, đêm nay đánh lui mã tặc và bắt sống hai tên về. Sau đó hắn sẽ lấy việc cứu hai tên mã tặc bị bắt làm điều kiện, để nữ mã tặc kia trung thành với hắn. Trong phim, nữ mã tặc vì cứu hai tên này mà chết, cho nên chiêu này đối với cô ta tuyệt đối có tác dụng, mà một người trọng nghĩa khí cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Loại người trọng nghĩa khí này là dễ lợi dụng nhất. Khụ khụ khụ, sao Tô Tầm lại cảm thấy mình còn giống nhân vật phản diện hơn cả nữ mã tặc vậy? Không thể nào không thể nào, hắn là người tốt mà. Tử thúc nghe vậy trong lòng khẽ động, nói, hay là các vị đêm nay ở lại bảo an lâu này đi, tiện thể bảo vệ các thôn dân, sẽ không thu tiền phòng. Lát nữa tất cả thanh niên trai tráng đều phải đi theo ông mai phục mã tặc, trong bảo an lâu chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như mã tặc chia quân làm hai ngã, hoặc là họ không chặn được mã tặc, để chúng giết vào trong trấn. Có Tô Tầm và đám người ở đây, ít nhất cũng có thể bảo vệ tính mạng của những người già phụ nữ trẻ em này. Tô Tầm gật đầu, cười nói, có thể giúp cửu thúc một tay. Tại hạ không từ chối. Đa tạ các vị. Cửu thúc cầm đao chấp tay. Tô Tầm thầm nghĩ, chỉ hy vọng cuối cùng ông đừng có ý định chém chết ta là được. Nhưng mà, mình đây là đang làm chuyện tốt mà, thu phục mã tặc, chúng sẽ không tiếp tục hại người nữa. Tô Tầm lập tức cảm thấy việc mình làm thật vĩ đại, hình tượng của chính mình cũng cao lớn hơn không ít. Trong đám người, Cường Tử nhìn thanh đao trong tay, rồi lại nhìn khẩu súng của đám người Tô Tầm, trong lòng dâng lên một nỗi hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, mình cũng phải có súng mới được. Nghe nói đội trưởng đội bảo an ở trấn Nhậm Gia sắp bệnh chết, mình vừa hay có thể đi cầu xin Dượng. Dượng là phú hộ ở trấn Nhậm Gia, nếu có ông ấy giúp, mình chắc chắn có thể lên làm đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm Gia. Đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm Gia đều có quân phục, có súng lục, thế mới oai phong lẫm liệt. Chẳng như bây giờ làm đội trưởng đội bảo an của thôn bảo an, ngay cả đánh mã tặc cũng chỉ có thể cầm đao đi chém. Mà cái tên A Uy cũng oai phong thật. Đợi mình lên làm đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm Gia sẽ đổi tên thành A Uy, phải thật uy phong lẫm liệt. Đúng lúc này, một thanh niên vội vàng chạy tới, cửu thúc, đến rồi, Mã tặc đến rồi. Nói từ từ, mã tặc đến đâu rồi? Cửu thúc không hề hoảng loạn, bình tĩnh hỏi. Thanh niên thở hổn hển mấy hơi, vừa có tin báo, nói mã tặc đã qua sông trong sông, núi ngoài núi, đang tiến về phía trấn. Tất cả thanh niên trai tráng cầm vũ khí theo ta đi, người già ở lại bảo an lâu. Cửu thúc hét lớn một tiếng, sau đó nhìn Tô Tầm nói, người già ở đây nhờ cả vào ngươi. Yên tâm đi cửu thúc. Tô Tầm biểu lộ nghiêm túc. Mọi người, xuất phát. Cửu thúc dẫn theo một đoàn người hùng hổ rời đi. Một lúc sau, Tô Tầm nhìn đám thổ phỉ phía sau nói, các ngươi ở lại bảo an lâu nghỉ ngơi, ta đi theo xem có thể giúp được gì không. Hắn đương nhiên không phải đi giúp, hắn là đi rình. Đợi sau khi mã tặc bị cửu thúc và mọi người đánh lui sẽ đi thương lượng điều kiện với nữ mã tặc. Tứ thiếu gia, như vậy sao được, nguy hiểm lắm, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Đúng vậy, ngài mà có chuyện gì, kế hoạch lớn đại thiếu gia bọn họ sẽ chặt chúng tôi mất. Nhưng bọn thổ phỉ không biết ý định thật sự của hắn, nên nghe vậy lập tức sốt ruột. Ít nói nhảm đi. Thân thủ của ta các ngươi còn không biết sao. Huống hồ có cương thi hoàng tộc ở đây, ta có thể xảy ra chuyện gì được. Tô Tầm giọng điệu nghiêm nghị. Đám người lập tức không dám ngăn cản nữa. Sau đó, Tô Tầm dẫn cương thi hoàng tộc rời đi. 10 tên thổ phỉ còn lại cùng người già trẻ em trốn vào bảo an lâu. Không lâu sau đó, Mao Sơn Minh bị con ma trong nhà Đàm Bách Vạn dọa cho tè ra quần, cũng ma xui quỷ khiến chạy vào bảo an lâu, giống hệt như trong phim. Các thôn dân tưởng ông ta là gián điệp của mã tặc, mãi đến khi bọn thổ phỉ đứng ra làm chứng, các thôn dân mới hết nghi ngờ. Mao Sơn Minh tự nhiên cũng hỏi thăm bọn thổ phỉ về Tô Tầm. Nghe nói Tô Tầm đi giúp các thôn dân chặn mã tặc, Mao Sơn Minh trong lòng dâng lên sự khâm phục không ngớt, lại nghĩ đến việc mình bị ma dọa cho tè ra quần, lập tức xấu hổ vô cùng. Không hổ là kẻ dám nuôi cương thi, mình đây dưỡng quỷ quả thật không bằng. Tô Tầm dẫn cương thi hoàng tộc, lẳng lặng đi theo sau nhóm người của cửu thúc. Sau khi ra khỏi trấn, nhóm của cửu thúc đi thêm khoảng một dặm đường rồi nấp vào bụi cỏ hai bên đường mai phục. Còn Tô Tầm thì dẫn cương thi đi vòng qua nhóm cửu thúc qua một con đường mòn trong rừng, trốn trên một cái cây ở con đường mà đám mã tặc chắc chắn sẽ chạy qua. Sau đó, hắn ngồi yên chờ xem kịch hay. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa không kiên dè vang lên, Tô Tầm và cương thi hoàng tộc trốn trên cây, nhìn xuống một đám mã tặc đang thúc ngựa lao nhanh về phía trấn Đàm Gia. Dẫn đầu là một người phụ nữ. Đám mã tặc không chút đề phòng lao vào vòng vây của các thôn dân, hai đầu đường lập tức dựng lên hai hàng cọc gỗ chặn đường tiến và đường lui của chúng. Có mai phục. Nữ thủ lĩnh mã tặc dùng tiếng địa phương hét lên. Giết. Giết chúng. Giết mã tặc. Giết. Cửu thúc và các thôn dân cầm vũ khí từ hai bên xông ra, không chút sợ hãi lao thẳng về phía đám mã tặc. Ngay sau đó là một trận chiến thảm khốc. Các thôn dân rất nhanh đã phát hiện, đám mã tặc này không thể giết chết. Dù có chém đứt cổ họng, nữ thủ lĩnh chỉ cần phun ra một loại cổ trùng bôi lên vết thương là nó sẽ nhanh chóng lành lại. Mặc dù đã xem cảnh này trong phim, nhưng khi nó thật sự diễn ra trước mắt, Tô Tầm vẫn cảm thấy chiêu này của nữ thủ lĩnh thật sự lợi hại. Cửu thúc cũng phát hiện ra điều này, trong lúc hỗn loạn ông cao giọng hô, bôi máu lên đao rồi chém. Mọi người lập tức làm theo. Sau khi thanh đao bôi máu chém ra vết thương, dù nữ thủ lĩnh có dùng cổ trùng cũng không thể làm vết thương lành lại, vừa lành lại liền nứt ra. Mất đi ưu thế lớn này, nữ thủ lĩnh biết bọn họ không còn hy vọng chiến thắng. Rút lui. Mau rút lui. Nữ thủ lĩnh hất áo choàng, thả ra một đống côn trùng, sau đó nhảy lên ngựa chạy về hướng cũ, con ngựa phi qua hàng cọc gỗ trên mặt đất. Nhìn thấy chiêu thả côn trùng này của cô ta, Tô Tầm bỗng nghĩ, liệu cô ta có quan hệ gì với cổ lão không? Thủ đoạn của cổ lão và cô ta rất giống nhau, chỉ là cổ lão rõ ràng không lợi hại bằng cô ta. Trận chiến bên dưới đã đi đến hồi kết. Nhóm của cửu thúc bắt sống được hai tên mã tặc, còn nữ thủ lĩnh dẫn những người còn lại chạy thoát. Tô Tầm vội vàng dẫn cương thi hoàng tộc đuổi theo nhóm nữ thủ lĩnh. Nữ thủ lĩnh chạy được một đoạn, phát hiện chỉ có hai người đuổi theo, liền định phản công. Giết hắn. Những tên mã tặc còn lại lập tức ghìm ngựa quay lại xông tới. Tô Tầm hét lên, ta có thể cứu hai người kia. Dừng lại. Nữ thủ lĩnh vội vàng hô. Sau đó, cô ta dẫn những tên mã tặc còn lại bao vây Tô Tầm và cương thi hoàng tộc. Cô ta nhảy xuống ngựa, liếc nhìn cương thi hoàng tộc, nhận ra đó là cương thi. Nhưng lúc này cô ta không có tâm trí để quan tâm. Ngươi vừa nói gì? Ngươi có thể cứu hai người bị bắt của chúng ta? Nữ thủ lĩnh lạnh lùng hỏi. Tô Tầm thản nhiên, không sai, ta có thể cứu hai người bị bắt đó, nhưng ta có điều kiện. Nữ thủ lĩnh cứ thế im lặng nhìn hắn. Ta cứu họ, từ nay về sau, tất cả các ngươi phải nghe lệnh ta. Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề, vì hắn biết nói chuyện với nữ thủ lĩnh này không cần vòng vo. một đám người không biết chữ, nói vòng vo với họ ngược lại dễ gây hiểu lầm. Ngươi nói cái gì? Gào. Ngươi đang nằm mơ à? Nữ thủ lĩnh chưa kịp lên tiếng, thuộc hạ của cô ta đã nổi giận, mắt lộ hung quang nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không hề tỏ ra sợ hãi, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn nữ thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi định là mã tặc cả đời? Tình huống hôm nay chắc không phải lần đầu tiên xảy ra, ngươi muốn để đồng bọn của mình cứ thế chết dần chết mòn sao? Nữ thủ lĩnh động lòng, có một câu Tô Tầm nói rất đúng, tình huống hôm nay quả thật không phải lần đầu tiên xảy ra, bọn họ đã chết không ít người. Cô ta cũng không muốn làm mã tặc, ban đầu làm mã tặc chỉ là để tiện đi khắp nơi truy tìm tung tích kẻ thù. Nhưng bây giờ ngoài việc tiếp tục làm mã tặc, cô ta thật sự không nghĩ ra cách nào khác để nuôi sống thuộc hạ. Cho nên bây giờ nghe Tô Tầm nói vậy, cô ta rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn cứng miệng nói, ta tự mình cũng có thể cứu được họ. Ha ha ha ha. Tô Tầm nở một nụ cười giễu cợt, để ta phân tích một chút chuyện sắp xảy ra nhé, bọn họ sẽ dùng hai người kia làm mồi nhử, dụ ngươi đến cứu, sau đó ngươi sẽ chết ở đó. Hắn rất tự tin vào kết quả phân tích của mình, vì hắn nhớ trong phim chính là như vậy. Sắc mặt nữ thủ lĩnh trở nên âm trầm, vẻ mặt của Tô Tầm khiến cô ta rất muốn đấm một phát. Trung thành với ta, ta sẽ giúp các ngươi cứu hai người đồng bọn đó, đồng thời sẽ nuôi sống các ngươi thật tốt. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, hy vọng ngươi cho ta câu trả lời ngay bây giờ, nếu không đồng ý, ta sẽ về đi ngủ. Tô Tầm nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, nói một cách thờ ơ, món đồ này cũng xuyên không theo, trong thiết lập thân phận này, là hắn mua khi du học ở nước ngoài. Nhưng khốn kiếp, thời đại này, nước ngoài có thể sản xuất loại đồng hồ chính xác như vậy sao? Rõ ràng là có lỗ hổng. Sắc mặt nữ thủ lĩnh âm tình bất định, một lúc lâu sau, cô ta quỳ một gối xuống, cúi đầu trước Tô Tầm. Nếu chỉ có một mình, cô ta quyết không làm vậy. Nhưng sau lưng cô ta còn có một đám huynh đệ, lúc cha cô ta chết đã giao đám người này cho cô ta có trách nhiệm phải chọn cho họ một tương lai tốt đẹp. Cho nên, cô ta không thể từ chối điều kiện của Tô Tầm. Những người khác thấy vậy, cũng đành theo thủ lĩnh quỳ một gối xuống, cúi đầu. Ngươi đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn, đứng dậy đi. Tô Tầm không để ý đến những con cổ trùng giấu trên người cô ta, cười tự mình đi đỡ nữ thủ lĩnh dậy. Thu phục lòng người mà, phải làm như vậy. Không thấy sao, nhìn lại các triều đại đổi thay của Long Quốc, những vị đại lão đó đều làm thế nào để thu phục lòng người. Sắc mặt nữ thủ lĩnh quả nhiên dịu đi không ít, cô ta vốn nghĩ Tô Tầm sẽ ghét bỏ thân thể này của mình. Các ngươi cũng đứng dậy đi, sau này gọi ta là thiếu gia. Vâng, thiếu gia. Tất cả mã tặc đồng loạt đứng dậy. Tô Tầm nhìn nữ thủ lĩnh hỏi, ngươi tên gì? Dù sao cũng phải có một cái tên để gọi chứ. Ta tên Vương Bà. Nữ thủ lĩnh đáp. Tô Tầm đã biết từ trong phim, nhưng vẫn không khỏi phàn nàn. Một cô gái nên có một cái tên đàng hoàng, sau này ngươi gọi là Vương Oanh, lấy một cái tên mới, coi như là cáo biệt với quá khứ. Vâng, thiếu gia. Vương Oanh cúi đầu. Tô Tầm lúc này mới hỏi đến điều hắn đã nghĩ trên cây, ngươi có biết cổ lão không? Vương Oanh lộ vẻ nghi hoặc. Là một lão già tóc trắng, thích mặc áo choàng đen, cũng biết cổ thuật, luyện miêu cương tà nguyệt cổ thuật. Tô Tầm miêu tả ngoại hình. Vương Oanh lập tức hai mắt đỏ ngầu, sát khí tuôn ra, tên khốn đó ở đâu? Ở đâu? Những tên mã tặc khác cũng đều lộ ra sát ý, Tô Tầm sững sờ, mẹ kiếp, thật sự có quan hệ. Đừng kích động, lão ta chết rồi. Tô Tầm nói xong, lại hỏi một câu, các ngươi biết lão ta? Hóa thành cho cũng biết. Vương Oanh nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng nói, lão ta là sư huynh của ta, tư chất không tốt, nhưng luôn cho rằng cha ta không dạy cho lão bản lĩnh thật sự, liền giết cha ta trộm đi cuốn miêu cương tà nguyệt cổ thuật gia truyền, chúng ta sở dĩ là mã tặc, cũng là để đi khắp nơi truy sát lão báo thù. Bất đau buồn đi, ngày hôm qua, ta đã tự tay giết lão. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng bừng tỉnh ngộ, thảo nào cổ lão lại xuất hiện ở Thanh Phong trại. Phần lớn là đi lánh nạn, sở dĩ trở về trấn Lệ Loan, cũng là cảm thấy chuyện đã qua rồi. Nào ngờ Vương Oanh vẫn chưa từ bỏ việc truy sát lão. Vương Oanh nghe vậy lau nước mắt, lại một lần nữa quỳ một chân xuống đất, từ nay về sau, chỉ nghe lệnh ngài. Rầm rầm. Những tên mã tặc khác cũng lại một lần nữa quỳ xuống. Tô Tầm rõ ràng có thể cảm nhận được, lần quỳ này thành tâm hơn, là hoàn toàn trung thành với hắn. Không ngờ giết cổ lão còn có lợi ích như vậy. Tô Tầm cảm thấy cổ lão thật sự quá đáng yêu. Quả thực là người tốt nhất trên đời này với hắn, vừa tặng bí kíp, vừa tặng tiền, bây giờ còn tặng cho hắn một đám thuộc hạ thực lực mạnh mẽ. Hắn cảm thấy mình có nên đi hỏi thăm xem cổ lão được chôn ở đâu không, rồi đi tế bái một chút. Cổ lão đã lạnh thấu xương, ngươi đừng đến đây, ngươi mà đến ta có thể tức đến mức bật nắp quan tài từ trong mộ bò ra đấy. Thế này đi, các ngươi tìm một chỗ hạ trại bên ngoài trấn. chờ ta cứu được hai huynh đệ kia ra sẽ hợp với các ngươi, rồi chúng ta cùng rời đi. Tiện thể ta vào trấn chọn cho các ngươi vài bộ quần áo để thay. Chứ bộ dạng các ngươi bây giờ, ai nhìn vào cũng biết chẳng phải người tốt lành gì. Tô Tầm nhìn đám người Vương Oanh rồi nói. Thật ra Vương Oanh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đổi kiểu tóc thì cũng rất ưa nhìn, dáng người lại đẹp, trông giống hệt con hồ ly tinh lẳng lơ mà Tứ Mục đạo trưởng đã giết trước đó, yêu hồn của nó vẫn còn trong tay hắn. Khoan đã, đâu chỉ là giống, rõ ràng là y hệt nhau, đến cả vóc dáng cũng vậy. Tô Tầm trong lòng khẽ động, hắn nhìn Vương Oanh dò hỏi, ngươi có quen một con hồ ly tinh, dung mạo y hệt ngươi không? Thiếu gia đã gặp nó rồi sao? Vương Oanh quả nhiên biết, nàng đáp, nó vốn là sủng vật ta nuôi. Sau khi phụ thân ta qua đời, nó liền nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Chắc chắn sau khi trốn thoát, nó đã biến thành bộ dạng của ta để đi lại bên ngoài. Thì ra là thế. Tô Tầm chợt hiểu ra, đoạn nói, nó chết rồi, hồn phách đang ở trong tay ta. Con súc sinh đó vốn là loại bạch nhãn lang nuôi không quen, chết trong tay thiếu gia cũng là số mệnh của nó. Vương Oanh nhập vai rất nhanh, luôn miệng gọi thiếu gia hết sức thuần thục. Nếu là đóng vai nhân vật, chắc chắn nàng sẽ nhập tâm rất nhanh. Tô Tầm nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cứ quyết định vậy đi. Thiếu gia, chúng ta đang ở trong một sơn động cách đây 10 dặm. Vương Oanh vừa nói vừa lấy ra một cây sáo ngọc ngắn đưa cho Tô Tầm. Đến lúc đó, thiếu gia thổi cây sáo này lên, cổ trùng trong tay ta sẽ cảm ứng được. Tô Tầm nhận lấy sáo ngọc, thầm nghĩ cổ thuật quả thật thần kỳ. Nhìn đám người Vương Oanh cưỡi ngựa rời đi, Tô Tầm cũng mang theo hoàng tộc cương thi trở về trấn Đàm Gia. Tại trấn Đàm Gia, cửu thúc và mọi người đắc thắng trở về. Sư phụ, hai tên mã tặc này phải làm sao bây giờ? Đi trên đường phố, Cường Tử chỉ vào hai tên mã tặc bị bắt rồi hỏi cửu thúc. Cửu thúc nhướng mày, đương nhiên là tống giam. Nghe thấy chưa, nhốt chúng vào trong nghĩa trang cho ta. Cường Tử quay lại, vênh váo ra lệnh. Vâng, đội trưởng. Một đám thành viên đội bảo an áp giải hai tên mã tặc bị trói gô về phía nghĩa trang. Cường Tử lại hấp tấp đuổi theo cửu thúc, mặt dày mày dạn nói, sư phụ à, người thấy con qua trấn Nhậm Gia làm đội trưởng đội bảo an thì thế nào? Chẳng phải là thăng chức sao? Nhưng với cái tính của ngươi, có thăng quan cũng không tới lượt đâu. Cửu thúc nói. Cường Tử cười hì hì, sư phụ, Nhậm lão gia Nhậm Phát ở trấn Nhậm Gia là cậu của con. Hơn nữa uy tín của người ở đó cũng rất cao. Nếu hai người chịu giúp con, thì chắc chắn không thành vấn đề. Đừng có mơ, ta sẽ không giúp ngươi, cũng không cho phép ngươi đi theo con đường cửa sau để thăng quan. Nếu không, ngươi không phải là đồ đệ của ta. Cửu thúc cảnh cáo. Cường Tử sững người, biểu môi thầm nghĩ, gọi người là sư phụ lâu như vậy mà người có dạy ta đạo pháp đâu, ta qua trấn Nhậm Gia làm đội trưởng đội bảo an còn oai phong hơn. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Cường Tử không biểu lộ ra ngoài, vẫn cười đùa đi theo. Sư phụ, chờ con với sư phụ ơi. Cửu thúc dẫn Cường Tử đến Bảo Hòa lâu. Mau mở cửa, chúng ta khải hoàn trở về đây. Vừa đến ngoài cửa Bảo Hòa lâu, Cường Tử đã đắc ý ưỡn ngực hét lớn. Két. Cửa Bảo Hòa lâu mở ra, một đám người lập tức ùa ra, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mã tặc bị đánh lui chưa? Có bao nhiêu người bị thương? Con trai tôi đâu, con trai tôi đâu? Mọi người im lặng một chút, yên lặng một chút. Cửu thúc bị đám đông vây quanh, lớn tiếng hô. Khung cảnh ồn ào dần dần yên tĩnh lại. Cửu thúc nói, mã tặc đã bị đánh lui, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy chúng ta không thể lơ là, mọi người vẫn phải đề cao cảnh giác. Nói xong, mắt ông tìm kiếm trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng Tô Tầm, bèn nhìn một tên thổ phỉ hỏi, vị huynh đệ kia, thiếu gia các ngươi đâu? Thiếu gia của chúng tôi không phải đi giúp các vị cản mã tặc rồi sao? Tên thổ phỉ bị hỏi cũng ngơ ngác. Ta ở đây. Tô Tầm bước tới, nhìn cửu thúc với vẻ mặt áy náy, cửu thúc, ta vốn định đi giúp, ai ngờ lại bị lạc đường. Đa tạ hảo ý của cậu, đường xá trong trấn Đàm Gia không quen nên dễ bị lạc lắm. Cửu thúc cũng không nghi ngờ gì. Tô Tầm mỉm cười, vừa rồi ở xa nghe tin mã tặc bị đánh lui, chúc mừng cửu thúc nhé. Chỉ là tạm thời đánh lui thôi, chúng ta đã bắt được hai tên tù binh, mã tặc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cửu thúc lắc đầu, rồi nói với Tô Tầm, thời gian không còn sớm, không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa. Tối mai ta mừng thọ, nếu không vội đi thì có thể đến uống chén rượu. Nhất định, nhất định. Tô Tầm nhớ trong phim, đêm thứ hai sau khi bắt mã tặc chính là sinh nhật cửu thúc. Vì vậy, tối mai hắn có thể nhân cơ hội này để cứu hai tên mã tặc kia. Bởi vì trong phim, sau khi cửu thúc qua sinh nhật sẽ bố trí thiên la địa võng ở nghĩa trang, dùng hai tên tù binh làm mồi nhử nữ mã tặc đến cứu. Khi đó, nghĩa trang có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt. Chỉ có tối mai, đêm cử thúc mừng thọ, mới là lúc phòng bị ở nghĩa trang lỏng lẻo nhất. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để Tô Tầm cứu người. Sau khi cử thúc rời đi, Tô Tầm và người của hắn được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng khách của Bảo Hòa Lâu. Tất cả các ngươi vào đây với ta. Tô Tầm gọi 10 tên thổ phỉ vào phòng mình, để hoàng tộc cương thi ở ngoài canh gác. Thiếu gia, có chuyện gì vậy à? 10 người đều có chút tò mò, không hiểu Tô Tầm muốn làm gì mà thần bí như vậy. Tô Tầm đảo mắt qua đám người, tối mai, ta muốn nhân lúc cử thúc mừng thọ để đi cứu 2 tên mã tặc kia. A, à, cái gì? Đám người kinh hãi, mặt đầy khó hiểu nhìn Tô Tầm, tứ đương gia, tại sao à, ở đâu ra mà nhiều tại sao thế, 2 người đó hữu dụng với ta. Tô Tầm trừng mắt nhìn kẻ vừa đặt câu hỏi. Người nọ lập tức im bặt, gãi gãi đầu, ồm ồm nói, tứ đương gia cứ phân phó đi à, tối mai cử thúc mừng thọ, phòng bị ở nghĩa trang chắc chắn sẽ lơi lỏng. Chúng ta sẽ làm thế này rồi thế này, cuối cùng nhớ kỹ một điều, không được giết người. Tô Tầm bèn kể lại kế hoạch của mình một lượt, sau đó mới nhìn về phía 10 người hỏi, các ngươi có gì cần bổ sung không? 10 người nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, giơ ngón tay cái lên, không có, không có gì bổ sung cả, thiếu gia đúng là túc trí đa mưu. Đúng vậy, đâu chỉ là túc trí đa mưu, quả thực là âm hiểm vô cùng, gian xảo cực độ. Đúng đúng đúng, còn thông minh xảo quyệt hơn cả lão hồ ly trên núi. Sắc mặt Tô Tầm đen như đít nồi, khóe miệng giật giật không ngừng, tức giận nói, không biết nịnh thì đừng có nịnh bậy, cút về ngủ hết đi. Mẹ nó, một đám thất học. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Thật sự cảm ơn các ngươi đã khen ta như thế. Ngày hôm sau, Tô Tầm ngủ một giấc đến trưa mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn mang theo hoàng tộc cương thi đi mua quần áo cho đám người vương oanh. Suy cho cùng, với bộ dạng của họ bây giờ, ai nhìn cũng biết không phải người tốt. Tô Tầm, một người tốt như hắn, đi cùng họ cũng dễ bị hiểu lầm. Thời này tiệm may rất ít, đa số là tiệm vải, người ta tự mua vải về may quần áo. Trong tiệm may phần lớn là quần áo nam, áo ngắn đen phối với quần đen, Tô Tầm mua một hơi hơn 10 bộ. Còn quần áo nữ thì phiền phức hơn, ở các tiệm may vùng quê thời này, kiểu dáng trang phục nữ chỉ có một loại duy nhất là sườn xám, đủ loại sườn xám. Vì người nghèo đều tự mua vải về may, còn những người có tiền mua đồ may sẵn thì nhà họ toàn là các bà các cô, đương nhiên không mặc áo ngắn, nên sườn xám nữ trở thành mốt thịnh hành ở khắp các tiệm may. Cuối cùng Tô Tầm chọn được 2 bộ, một bộ màu trắng theo hoa mẫu đơn, một bộ màu đen theo chim quyên. Mua quần áo xong, hắn liền trở về Bảo Hòa Lâu. Bên trong Bảo Hòa Lâu đang được trang trí để chuẩn bị cho tiệc thọ của cử thúc tối nay. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến tối. Bảo Hòa Lâu giăng đèn kết hoa, người ra kẻ vào, cử thúc, nhân vật chính của bữa tiệc, ngồi ở bàn chủ trì trên lầu 2. Cùng bàn với ông đều là những nhân vật có tiếng tăm ở trấn Đàm Gia, tuổi trung bình của bàn này cũng phải ngoài 40. Cử thúc, chúc mừng chúc mừng. Cử thúc, sinh nhật vui vẻ. Năm nào cũng có ngày này, tháng nào cũng có ngày này a, những người cùng bàn lần lượt chúc mừng cử thúc. Cử thúc mặt ngoài cười hì hì, trong lòng thì mắng thầm. Mẹ kiếp! Lão tử mới hơn 30 thôi, chỉ là trông hơi già một chút thôi mà. Bánh gato đến rồi. Một người đàn ông mập mạp mặc áo lót bưng một chiếc bánh gato tới, người này chính là anh trai của Phì Bảo ở trấn Lệ Loan, Hồng Môi Giới. Cường Tử thấy trên bánh cắm một vòng nến, lập tức trợn tròn mắt, qua, có nhầm không vậy? Dân hương cho sư phụ tôi à, ấy, cái này cậu không biết rồi, đây là mốt từ Tây Dương du nhập về đấy. Cử thúc, thổi nến đi. Hồng Môi Giới cười tươi nhìn cử thúc. Cử thúc hơi rướn người về phía trước thổi tắt nến. Sau đó, tất cả mọi người cùng bàn vừa vỗ tay vừa hát, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Nhìn một đám người trung niên, lão niên vỗ tay, lắc lư hát bài hát Tây Dương chúc thọ mình, cử thúc tuy mặt cười toe toét nhưng trong lòng thì ngượng đến mức các ngón chân xoắn tít lại trong giày. Ây! Dừng, dừng, không hát bài này. Muốn hát thì hát bài của tôi này, mọi người nghe tôi. Cường Tử đảo mắt một vòng rồi ngắt lời mọi người, sau đó tựa vào lòng cửu thúc, làm vẻ mặt quỷ mị, cất giọng hát, trên đời chỉ có sư phụ tốt, có sư phụ đứa trẻ như bảo bối, nép vào lòng sư phụ. Cửu thúc. Mẹ nó. Một đám thần kinh. Cửu thúc, tôi mời người một ly. Tô Tầm từ trên lầu đi xuống, vừa hay giải vây cho cửu thúc. Cửu thúc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thuận thế nâng ly đứng dậy, tối nay cứ ăn uống cho no say. Cửu thúc, kính xong ly này chúng tôi phải lên đường trong đêm, đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi. Tô Tầm dứt lời liền cạn ly. Cửu thúc nghe vậy, tưởng rằng vì chúc thọ mình mà làm lỡ thời gian của Tô Tầm, trong lòng cảm động, nói, Tô thiếu gia, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Đa tạ cửu thúc. Tô Tầm nói xong, lại nhìn sang những người khác, chư vị, tại hạ có việc quan trọng, xin phép đi trước. Cảm tạ mọi người đã chiêu đãi. đi thong thả nhé Tô huynh đệ. Tô thiếu gia, thượng lộ bình an. Ăn xong rồi hẳn đi. Mười mấy phút sau, tại Nghĩa Trang. Tô Tầm dẫn theo hoàng tộc Cương Thi, sau lưng còn có hai tên thổ phỉ xách hộp cơm và rượu, cả nhóm ung dung đi về phía cổng lớn Nghĩa Trang. Đứng lại, làm gì đó? Từ xa, bốn người đã bị chặn lại. Cửu thúc tối nay mừng thọ, các vị không đi được, ngài ấy bảo các vị ở đây gác đêm vất vả nên sai chúng tôi mang chút rượu và đồ nhắm đến cho mọi người lót dạ. Tô Tầm lắc lắc bầu rượu trong tay, cười nói. Ra là Tô thiếu gia, phiền thiếu gia quá, cửu thúc đúng là vẫn luôn chu đáo như vậy. Thơm quá, mau gọi anh em ra ăn thôi, tối nay chắc không có chuyện gì đâu. Này, mấy anh em, ra ăn cơm. Sau khi nhận ra Tô Tầm, các thành viên đội bảo an ở cổng liền lơi lỏng cảnh giác, đi vào Nghĩa Trang gọi mọi người ra ăn. Rất nhanh, các thành viên đội bảo an phụ trách canh gác mã tặc đã tụ tập trong sân Nghĩa Trang ăn uống. Vậy các vị cứ ăn trước, tôi về đây. Tô Tầm chào một tiếng rồi quay người rời đi. Đúng là mùi vị của Bảo Hòa Lâu, thơm thật. Rượu này mạnh thật, cạn ly cạn ly. Sao thế này, đầu ta hơi choáng. Chẳng bao lâu, trong sân đã có một đám người nằm la liệt. Rượu họ uống đã bị bỏ thuốc mê, thuốc này là do Tô Tầm tìm được trên người cổ lão. Chờ họ ngất đi, Tô Tầm vừa rời khỏi lại dẫn hoàng tộc Cương Thi và hai tên thổ phỉ quay lại, đi thẳng vào hậu viện Nghĩa Trang. Vào hậu viện, vừa nhìn đã thấy hai tên mã tặc bị nhốt trong một nhà giam có lan can sắt bao quanh. Hai tên mã tặc đang ngồi xổm trong góc tường nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Xuyệt, đừng làm ồn, ta đến cứu các ngươi. Tô Tầm từ trong ngực lấy ra một cây sáo ngắn. Thấy cây sáo này, ánh mắt của hai tên mã tặc thay đổi, trở nên hợp tác hơn. Tô Tầm chỉ huy hoàng tộc Cương Thi bẻ gãy lan can sắt của nhà giam, sau đó xé đứt xiềng xích trên tay chân hai tên mã tặc, giải thoát cho họ. Sau đó, Tô Tầm không vội rời đi mà đi dạo một vòng trong nghĩa trang. Thiếu gia, việc xong rồi, mau đi thôi. Một tên thổ phỉ thúc giục. Tô Tầm không quay đầu lại đáp, gấp cái gì mà gấp, khó khăn lắm mới đến đây một lần, sao cũng phải lấy chút đặc sản rồi mới đi chứ. Sau đó, hắn vơ vét một chồng lớn linh phù mà cửu thúc đã vẽ, rồi đi vào một căn phòng đầy bình lọ, nhìn căn phòng đầy bình, mắt hắn lập tức sáng lên. Bởi vì trong phim đã nói rất rõ, những chiếc bình này đều chứa quỷ mà cửu thúc bắt được. Tô Tầm thả hết quỷ ra cho Cương Thi ăn. Hoàng tộc Cương Thi ăn xong một phòng quỷ, thi khí trên người càng thêm nồng đậm, cũng trở nên mạnh hơn. Lúc này Tô Tầm mới hài lòng dẫn mọi người ra khỏi nghĩa trang. Cửu thúc đúng là người tốt, còn hào phóng hơn cả Tứ Mục đạo trưởng, chuẩn bị cho mình nhiều quà như vậy. Nhưng vẫn không tốt bằng cổ lão. Cổ lão, mẹ nói chứ, cứ lôi ta ra quất xác mãi thế à. Cùng lúc đó, đoàn người của Tứ Mục đạo trưởng sau hai ngày đi đường ròng rã cuối cùng cũng đã đến nơi. Phía trước chính là nghĩa trang của Lâm Cửu sư huynh ở trấn Đàm Gia, giờ này chắc chắn huynh ấy đang ở đó. Tứ Mục đạo trưởng lau mồ hôi trên mặt, chỉ về phía nghĩa trang có phần vắng vẻ ở phía đông thị trấn. Lâm Cửu sư huynh giàu thật, đâu đâu cũng có đạo trường và bất động sản của huynh ấy. Thiên Hạc cảm thán một câu, tăng tốc đuổi theo Tứ Mục đạo trưởng và Nhất Hưu đại sư. Hắn không biết rằng trong nhà Tứ Mục đạo trưởng cũng giấu hai rương vàng, chỉ có mình hắn là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Hình như cửa không khóa, chắc chắn là có nhà. Đến gần, thấy cửa lớn nghĩa trang mở toang, Tứ Mục đạo trưởng mỉm cười. Sau đó, Tô Tầm dẫn hai tên mã tặc ra khỏi nghĩa trang. Vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt ba người Tứ Mục đang đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng động. Thiên Hạc buộc miệng, là ngươi. Là ta, Thiên Hạc đạo trưởng, thật là trùng hợp. Trước tình cảnh này, Tô Tầm không hề hoảng sợ, hắn phát huy hết kỹ năng diễn xuất và khả năng ứng biến của mình. Sau khi chào hỏi Thiên Hạc, hắn lại nhìn về phía Tứ Mục, mỉm cười nói, Tứ Mục đạo trưởng, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau như vậy. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ Tứ Mục ta anh minh một đời lại bị ngươi lừa. Tứ Mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, khi ánh mắt rơi xuống hoàng tộc Cương Thi, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tô Tầm kinh ngạc nhìn ông ta, Tứ Mục đạo trưởng chỉ giáo cho. Ta chưa từng lừa gạt ngài bao giờ. Còn giả vờ à? Tứ Mục tức đến bật cười, chỉ vào hoàng tộc Cương Thi, đây là cái gì? Cương Thi. Tô Tầm thẳng thắn thừa nhận, sau đó thành khẩn nói, ta tuy nuôi Thi, nhưng ta là người tốt, ta càng chưa từng lừa gạt đạo trưởng. Ngươi nói láo, dùng súng cướp Thi, nuôi Thi là tai họa, ngươi mà cũng gọi là người tốt sao? Thiên Hạc đạo trưởng mắng. Tô Tầm vẻ mặt oan ức nhìn ông ta, Thiên Hạc đạo trưởng, ngài ngậm máu phun người rồi, nếu không phải ta khống chế Cương Thi, các người đã sớm chết. Ngươi nhưng đó cũng không phải là lý do để ngươi nuôi Thi. Thiên Hạc đạo trưởng nghiến răng. Tô Tầm vẻ mặt chính khí, thiển cận. Cương Thi làm ác không sai, nhưng cũng phải xem nó ở trong tay ai. ngay cả cửu thúc còn có thể dung thứ cho ta, sao các người lại không thể lý giải? Ngươi nói cái gì? Tứ Mục không thể tin nổi. Tô Tầm cười cười, thản nhiên chỉ vào cổng Nghĩa Trang, các người tận mắt thấy ta mang cương thi từ Nghĩa Trang của cửu thúc ra, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Nói xong, hắn lại như chợt nhớ ra điều gì, lấy ra mấy tấm phù, đúng rồi, vì đêm nay ta phải đi đường, đây là cửu thúc vừa đưa ta để phòng thân. Cứ bịp đi, cứ dùng hết sức mà bịp, nửa thật nửa giả, chiêu cũ nhưng miễn có tác dụng là được. Khi lừa người, trước hết bản thân phải có khí thế, lừa người trước phải lừa mình, nếu không sẽ lộ tẩy. Tứ Mục sư huynh, đúng là phù do Lâm Cửu sư huynh vẽ. Thiên Hạc đạo trưởng bán tính bán nghi. Tứ Mục nhìn Tô Tầm, sắc mặt biến đổi không ngừng, sự việc dường như có chút khác biệt so với tưởng tượng của ông. Tô Tầm rèn sắt khi còn nóng, cười nói, còn nữa, đêm nay cửu thúc mừng thọ, các người có biết không? Chết rồi, quên mất. Tứ Mục và Thiên Hạc đồng thanh, lần này càng tin Tô Tầm thêm vài phần. Bởi vì Tô Tầm có thể quang minh chính đại mang cương thi ra khỏi nghĩa trang của Lâm Cửu, trên người lại có phù do Lâm Cửu vẽ, còn biết tối nay là sinh nhật Lâm Cửu, điều đó chứng tỏ hắn thật sự có quan hệ không tệ với Lâm Cửu. Xem ra hắn nuôi thi thật sự không phải để làm ác, nếu không với tính cách của Lâm Cửu thì sẽ không dung thứ. Hơn nữa, trước đó Tô Tầm khống chế cương thi cũng không giết Thiên Hạc và mọi người, có thể thấy hắn thật sự không phải người xấu. Nghĩ đến những điều trên, Thiên Hạc và Tứ Mục nhìn Tô Tầm bằng ánh mắt dịu đi không ít. Tô Tầm tiếp tục nói, cửu thúc đang mừng thọ ở Bảo Hòa Lâu, các người có biết đường không? Hay là ta dẫn các người qua đó trước, sau đó ta hãy đi. Tốt, vậy phiền ngươi. Tứ Mục vẫn còn chút nghi ngờ, muốn thăm dò thêm. Tô Tầm gật đầu, quay lại nói với hai tên thổ phỉ, các ngươi ra ngoài trấn đợi, ta dẫn họ đi xong sẽ ra hội hợp, rồi chúng ta xuất phát. Vâng, thiếu gia. Hai tên thổ phỉ lập tức hiểu ý, dẫn theo hai tên mã tặc ra ngoài trấn. Tô Tầm nhìn Nhất Hưu đại sư giả vờ không biết, đúng rồi, vị này là... Thí chủ, Bần Tăng là Nhất Hưu. Nhất Hưu đại sư tự giới thiệu. Tô Tầm chợt hiểu ra, thì ra là Nhất Hưu đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ba vị chờ một chút. Tô Tầm nói xong, rất tự nhiên quay người đi đóng cửa nghĩa trang, sau đó mới nói, đi thôi. Hắn phải đóng cửa là vì sợ ba người đi ngang qua cổng sẽ thấy những người đang ngất xỉu trong sân. Cứ như vậy, Tô Tầm và Hoàng tộc Cương Thi dẫn ba người Tứ Mục đạo trưởng đến Bảo Hòa Lâu. Cửu thúc. Lên lầu 2, Tô Tầm gọi. Cửu thúc vừa nhìn đã thấy ba người Tứ Mục đứng sau hắn, Thiên Hạc, Tứ Mục, sao các ngươi lại đến đây? Cửu thúc, ta vừa mang chút đồ ăn cho các huynh đệ gác đêm ở Nghĩa Trang, ra ngoài thì tình cờ gặp Tứ Mục đạo trưởng và Thiên Hạc đạo trưởng, nên dẫn họ đến đây. Tô Tầm nói một cách bình thản. Tứ Mục và Thiên Hạc thấy Tô Tầm mang theo cương thi mà vẫn thản nhiên nói chuyện với cửu thúc, lập tức xua tan mọi nghi ngờ trong lòng, thậm chí còn có chút áy náy. Đây là một thanh niên tốt biết bao, vậy mà trước đó họ lại hiểu lầm hắn, thật không nên. Cửu thúc có chút băn khoăn, Tứ Mục và Thiên Hạc rõ ràng biết đường đến Bảo Hòa Lâu, tại sao lại cần Tô Tầm dẫn đường. Tô Tầm nói, người của ta còn đang đợi ở ngoài trấn, cửu thúc, Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, và Nhất Hưu đại sư, ta xin cáo từ trước. Tiểu Tô à, làm lỡ thời gian của cậu rồi, thật ngại quá, cái này cậu cầm lấy. Tứ Mục đạo trưởng móc ra mấy tấm phù để bù đắp cho sự hiểu lầm của mình. Thiên Hạc cũng đưa mấy tấm phù, Nhất Hưu đại sư thì tặng một chuỗi Phật châu do ông tự tay khai quang. Tô Tầm nhận hết, cười rất nhiệt tình, mấy vị khách sáo quá, hữu duyên tương ngộ. Nói xong liền vội vàng mang theo hoàng tộc cương thi rời đi. Là trong đêm vác xe ngựa mà chạy. Sau khi Tô Tầm đi, cửu thúc mời ba người ngồi xuống, hỏi Tứ Mục lý do họ đến trấn Đàm Gia. Tứ Mục kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cửu thúc nghe xong thở dài nói, Tô thiếu gia tuy nuôi thi, nhưng ta thấy con người cậu ta cũng không đi theo tà đạo, cũng không phải người xấu. Chỉ tiếc cho con đường luyện thi này, sau này về già khó mà có kết cục tốt đẹp. Đúng vậy, suýt chút nữa là hiểu lầm cậu ta. Thôi không nói nữa, sư huynh, chúc huynh sinh nhật vui vẻ. Chuyến này cũng không uổng công, coi như là đến để chúc thọ huynh. Đúng lúc này, một thanh niên hoảng hốt chạy tới, hét lớn, cửu thúc, không hay rồi cửu thúc, hai tên mã tặc bị người ta cứu đi rồi, những người canh gác đều ngất xỉu trong sân. Trong phút chốc, cả lầu hai lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Cửu thúc lập tức biến sắc. Tô Tầm. Tứ Mục buộc miệng. Sắc mặt cửu thúc lúc xanh lúc trắng, đập bàn một cái, bị hắn lừa rồi. Bây giờ đuổi theo. Thiên Hạc đạo trưởng nói. Cửu thúc hít sâu một hơi, không kịp nữa rồi, họ có ngựa, có khi đã chạy xa rồi. Thằng khốn nạn chết tiệt này, đúng là giỏi giả vờ thật. Tứ Mục tức đến nổ phổi. Nhất Hưu đại sư ngược lại rất bình tĩnh, A-di-đà Phật, chỉ cần hắn không thả cương thi hại người là được. ăn mặc bảnh bao, tâm thuật bất chính, cho dù hắn không dùng cương thi hại người, e rằng cũng chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng, ai cũng biết cửu thúc bụng dạ hẹp hòi. Bị Tô Tầm chơi một vố, ông không thể nuốt trôi cục tức này, chỉ có thể tạm thời ghi vào sổ đen. Về nghĩa trang xem sao đã. Cửu thúc, Tứ Mục và những người khác vội vàng chạy về nghĩa trang, dùng nước dội tỉnh những thành viên đội bảo an đang bất tỉnh trong sân. Thằng khốn này, ta đúng là mắt mù, vậy mà còn tặng linh phù cho nó. Tứ Mục lầu bầu, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói với cửu thúc, đúng rồi sư huynh, vừa rồi nếu không phải nó lấy ra linh phù huynh tặng, ta cũng không dễ dàng tin nó như vậy. Ta tặng lúc nào cửu thúc chưa nói hết lời, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, liền đứng dậy lao vào trong sân nghĩa trang. Nhìn thấy đống linh phù trên bàn đã không cánh mà bay, cửu thúc giật mình, lại chạy sang phòng bên cạnh. Thấy căn phòng đầy những chiếc bình có phong ấn bị xé toạc. Cửu thúc tức đến mức da mặt cũng rung lên. Ông dùng đầu ngón chân cũng đoán được những con quỷ này chắc chắn đã bị Tô Tầm mang đi cho cương thi ăn, linh phù trên bàn cũng là do hắn lấy đi. Vương Bát Đảng, đúng là vừa ăn vừa gói mang về mà. Tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ nhốt ngươi vào trong bình. Cửu thúc trong lòng rỉ máu, những con quỷ này là do ông vất vả bắt được, chỉ cần khai đàn làm phép đưa chúng xuống địa phủ là có thể tích được âm đức. Nhưng bây giờ, bao nhiêu âm đức đã không còn nữa rồi. Đúng là mình thông minh vãi chưởng. Trên xe ngựa, Tô Tầm không nhịn được cười ha hả. Lần này không chỉ cứu được hai tên mã tặc, mà còn cũng được một đống linh phù, tiện thể nâng cao thực lực cho hoàng tộc cương thi, phen này không lỗ. Xung quanh xe ngựa, đội ngũ 10 người ban đầu giờ đã biến thành hơn 20 người. Đám mã tặc đều đã xuống sông tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo ngắn đen gọn gàng, ai nấy đều là những hán tử dáng người uy vũ. Vương Oanh ngồi ngoài thùng xe đánh xe, hình tượng của nàng bây giờ đã khác một trời một vực. Gương mặt đen nhẻm đã được rửa sạch sẽ trắng trẻo, mái tóc dài xõa vai, bộ sườn xám trắng theo hoa tôn lên những đường cong lồi lõm trên cơ thể, kho lúa vô cùng sung túc. Nàng mặc bộ đồ này không quen, chỉ mong mau chóng đến được Khang Thành để mua một bộ quần áo khác. Nhưng Tô Tầm lại thấy rất quen thuộc. Mặc dù e ngại đám cổ trùng trên người nàng khiến Tô Tầm thấy da đầu tê dại, không dám xuống tay, nhưng ăn mặc gợi cảm, hắn nhìn cũng thấy đẹp mắt, thoải mái. Xác nhận ánh mắt rồi, là một tên háo sắc. Ba ngày sau, tại Khang Thành. Kể từ khi trung tâm chính trị và kinh tế của tỉnh Tần Tây chuyển về Khang Thành, thành phố này ngày càng phồn thịnh. Lúc này đang là 10 giờ sáng, trên đường phố xe ngựa như nước, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Tô Tầm đi trên đường như đang dạo chơi, cương thi và vàng bạc châu báu đều để trong xe ngựa. Vương Oanh trong bộ sườn xám trắng theo hoa, dáng người cao gầy nổi bật, đã thu hút không ít ánh nhìn. Vì trong thành không được cưỡi ngựa, nên Tô Tầm chỉ dẫn theo Vương Oanh và 4 người khác vào thành, những người còn lại ở lại một khách sạn ngoài thành để trông ngựa. Thiếu gia, ta có thể tìm chỗ mua một bộ quần áo trước được không? Vương Oanh bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức toàn thân khó chịu. Tô Tầm đánh giá nàng một chút, nghiêm túc nói, cứ như vậy đi, trông như một nữ tử yếu đuối, không dễ bị người khác đề phòng. Trên đây đều là nói nhảm, chủ yếu là mặc như vậy tiện cho hắn ngắm. Một người phụ nữ ăn mặc như đàn ông thì còn gì để ngắm? Vâng, thiếu gia. Vương Oanh đối với hắn răm rắp nghe lời. Tô Tầm ra lệnh, đi hỏi thăm xem phủ của Lưu tư lệnh quân đồn trú Tần Tây, ở đâu? Lưu tư lệnh tên đầy đủ là Lưu Duyên Minh, chính là chỗ dựa của Hoàng Tứ Lang ở Nga Thành, tức Lưu Đô Thống. Ở thế giới song song này, sau khi thế lực nhà Thanh ở phương Nam bị diệt vong, tất cả các quan chức cũ đều bị phế bỏ. Lưu Đô Thống của nhà Thanh liền biến thành Lưu tư lệnh của dân quốc. Chỉ có điều một số người lớn tuổi vẫn quen gọi Lưu tư lệnh là Lưu Đô Thống. Trong phim Để Đạn Bay là xảy ra ở một tỉnh hư cấu là Tác Nam Khang, ở đây thì biến thành tỉnh Tần Tây. Trong phim Mã Ban Đức có thể mua chức huyện trưởng của mấy huyện liền một lúc, Tô Tầm tự nhiên cũng có thể mua một chức quan võ để tự mình chiêu binh mãi mã. Rất nhanh đã hỏi được phủ của Lưu Diên Minh, vì điều này không khó. Mặc dù Lưu Diên Minh trên danh nghĩa chỉ là tư lệnh quân đồn trú Tần Tây, nhưng trong thời buổi hỗn loạn này, trong tay ông ta có binh quyền, lời nói còn có trọng lượng hơn bất cứ ai. Đến ngoài Lưu phủ, Tô Tầm để Vương Oanh đợi trong xe ngựa, còn mình cùng hai người khác khi một rương vàng bạc châu báu đi đến cổng lớn. Hoàng tộc cương thi không hổ là vương gia, đồ tùy tán đúng là nhiều kinh khủng, các loại vàng bạc châu báu đủ cả hai rương. Dùng một rương để mua quan đã là ra tay hào phóng, chủ yếu là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Sở dĩ không cho Vương Oanh đi cùng, là sợ Lưu Diên Minh nhìn trúng nàng, chẳng phải là tự rước thêm phiền phức sao? Làm gì đó? Tại cổng Lưu phủ, Tô Tầm bị vệ binh chặn lại. Tô Tầm chắp tay, đưa qua hai tờ ngân phiếu, cười nói, phiền hai vị thông báo một tiếng, cứ nói là đồng hương cũ đến thăm Lưu tư lệnh, tiện thể mang chút đặc sản quê nhà đến biếu. Nói xong, hắn liếc nhìn hai người sau lưng. Hai người phối hợp mở hé nắp rương, để lộ ra vàng bạc châu báu bên trong. Hai tên vệ binh lập tức đổi sắc mặt, thuần thục nhận ngân phiếu, nói, đợi chút. Một người trong số đó quay người vào thông báo. 3 phút sau, người đó quay ra, nói, Lưu Tư lệnh mời các vị vào trong. Đa tạ huynh đệ. Tô Tầm chắp tay. Khoan đã, tất cả những người lạ vào phủ đều phải giao nộp vũ khí, còn phải khám người, đắc tội. Hiểu, hiểu mà. Tô Tầm và hai người giao nộp súng ngắn, phối hợp để khám xét rồi theo sau đi vào Lưu phủ. Vệ binh dẫn 3 người đi lòng vòng đến một đình nghỉ mát ở hậu viện, Tư lệnh, người đã đến. Tô Tầm nhìn qua, chỉ thấy trong đình, 3 nữ 1 nam đang chơi mạt chược. Người đàn ông khoảng ngoài 40, đầu trọc, dáng người trung bình, nhưng lại toát ra một khí thế hung hãn. Chắc hẳn là Lưu Diên Minh. Còn 3 người phụ nữ kia chắc là mấy bà dì của ông ta. Lưu Diên Minh vừa chơi mạt chược, vừa liếc nhìn Tô Tầm, nói bằng giọng Tây Nam, không tệ, tuấn tú lịch sự, tốt lắm, nhưng mà, lão tử sao không nhớ có một đồng hương như ngươi nhỉ? Lưu Tư lệnh, đồng hương nhiều như vậy, ngài trăm công nghìn việc chắc chắn không thể biết hết được, nhưng chỉ cần nhận ra đặc sản trong làng là đủ rồi. Tô Tầm cười nói. Lưu Diên Minh sững sờ, sau đó cười ha hả, thằng nhóc nhà ngươi thú vị đấy, vậy thì mang đặc sản ra cho ta xem, có phải là hương vị quê ta không? Tô Tầm liếc mắt ra hiệu cho 2 người sau lưng. 2 người khiêng rương lên trước mấy bước, sau đó mở ra, vàng bạc châu báu dưới ánh mặt trời lấp lánh. Qua! Wow. 3 bà dì đều trợn tròn mắt. Ra tay hào phóng đấy. Lưu Diên Minh nhìn Tô Tầm đầy ẩn ý, rồi chuyển sang nói bằng tiếng phổ thông, nói đi, cố ý mang đặc sản quý giá như vậy đến cho ta là có yêu cầu gì, nói thẳng đi, đừng vòng vo với ta. Cả tầng Tây này ai cũng biết Lưu mổ ta làm ăn trước nay luôn sòng phẳng. Tô Tầm thầm nghĩ lão tử đương nhiên biết ngươi sòng phẳng, quan văn quan võ đều công khai niêm yết giá, nếu không lão tử làm sao biết ở chỗ ngươi có thể mua quan. Bẩm báo Lưu Tư lệnh, bây giờ thời thế quá loạn, tại hạ cũng muốn có chút năng lực tự bảo vệ mình, cho nên muốn xin Tư lệnh một chức đoàn trưởng. Thăm dò được tính cách của gã này, Tô Tầm cũng nói thẳng. Lưu Diên Minh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là người đầu tiên tìm ta mua quan võ đấy. Ngươi có biết, ngươi mua chỉ là một chiếc rung, không có người cũng không có súng không? Thời buổi này không thiếu nhất chính là người, còn về súng, có thể mua ở chỗ Tư lệnh mà. Tô Tầm rất biết điều, tỏ ý còn muốn chi thêm một khoản nữa. Thực tế thì hắn mua cái khỉ gì, về bắt mấy con quỷ, tối đến lẻn vào kho hàng trộm là xong. Lưu Diên Minh cười ha hả. Rồi đột nhiên nghiêm mặt nói, tốt, vậy ta cho ngươi chức đoàn trưởng. Số tiền này của ngươi mua chức đoàn trưởng vẫn còn dư, ta cho ngươi thêm 500 cây súng, 10 vạn viên đạn, 2.000 bộ quân phục. Tiện thể, ngươi tự chọn nơi đồn trú đi. Lưu mổ ta đã nói là sòng phẳng, thì chính là sòng phẳng. Bây giờ cả nước cục diện rối ren, Lưu Diên Minh điều quân đội từ Nga Thành đến Khang Thành là muốn ở ngay dưới mắt mình, trong thế giới nhỏ bé của mình làm thổ hoàng đế hưởng thụ. Ông ta căn bản không quản các huyện thành và hương trấn bên dưới. Chức quan tùy ý mua bán, ví dụ như trong phim Mã Ban Đức một lần mua được 6 chức huyện trưởng. Theo Tô Tầm, đây cũng là lý do tại sao trong phim của Cửu Thúc, ở địa phận tầng Tây, những kẻ có trong tay mấy trăm người chiếm lĩnh một thị trấn cũng dám tự xưng là đại soái. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Lưu Diên Minh, Lưu Tư lệnh, ta thấy Nga Thành dù sao cũng từng là tỉnh lỵ của tầng Tây, thế nào cũng nên có một đội quân đồn trú để bảo vệ an ninh cho dân. Tốt, vậy ngươi đến nhậm chức ở Nga Thành đi. Lưu Diên Minh không phải là một quan tốt. Ông ta thậm chí còn không phải là một quân phiệt đủ tiêu chuẩn. Bởi vì với tư cách là tư lệnh quân đồn trú tầng Tây, ông ta lại không muốn quản lý địa bàn của mình, mà chỉ kiểm soát một thành khang để hưởng thụ, rồi bán hết các chức quan ở các huyện thành và hương trấn khác. Tuy nhiên, ông ta là một thương nhân đủ tiêu chuẩn, như chính ông ta đã nói, tiền trao cháo múc, già trẻ không lừa dối. Cùng ngày, ông ta đã cấp cho Tô Tầm một giấy ủy nhiệm làm đoàn trưởng đoàn độc lập, đồn trú tại Nga Thành. Phân phối 500 khẩu súng mới, 2.000 bộ quân phục, 10 vạn viên đạn, còn tặng thêm mấy cỗ xe ngựa. Thậm chí còn tỏ ý, nếu Tô Tầm chịu chi tiền, ông ta còn có thể phái binh hộ tống đến Nga Thành nhậm chức. Tô Tầm cũng phải tròn mắt, Lưu Diên Minh làm ăn đàng hoàng như vậy, ngược lại khiến hắn không biết phải làm sao. Đây có thật là một quân phiệt không vậy? Thật quá hoang đường. Cuối cùng, Tô Tầm không để ông ta phái binh hộ tống, mà xin phép được tuyển mộ binh lính tại Khang Thành. Lưu Diên Minh vung tay, đồng ý, vì dân tị nạn đến Khang Thành rất nhiều. Tô Tầm tuyển mộ binh lính cũng có thể giảm bớt áp lực cho ông ta. Tiếp theo, đương nhiên là vì rương vàng bạc châu báu mà Tô Tầm tặng quá nhiều. Cùng ngày, Tô Tầm dán thông báo tuyển binh ở cổng thành, quả là người đông nghìn nghịch. Thời buổi chiến loạn liên miên, người nghèo căn bản không nghĩ đến chuyện kiếm tiền, họ chỉ muốn nhập ngũ để có miếng cơm ăn, huống chi mỗi tháng còn được 1 đồng bạc lớn. Mặc dù người đăng ký đông, nhưng thể chất của đa số người dân thời này không tốt lắm. Cho nên cuối cùng, sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng, chỉ giữ lại 1.000 người, ngay cả biên chế của một đoàn tiêu chuẩn cũng không đủ. Một đoàn tiêu chuẩn thông thường có biên chế là 1.500 người. Cộng thêm hơn 500 người ở trại Thanh Phong là đủ. Sau khi tuyển đủ binh lính, Tô Tầm lại tổ chức huấn luyện sơ bộ 5 ngày ở ngoài thành, học cách nạp đạn và bắn súng, đảm bảo hành quân cơ bản không bị rối loạn. Sau đó, cứ như vậy, một đội ngũ trông thì đông đảo, nhưng thực chất có một nửa số người không có súng, cũng không qua huấn luyện, đã lên đường. Tô Tầm định về trại Thanh Phong trước rồi mới đến Nga Thành nhậm chức. Hơn 500 người ở trại Thanh Phong mới là những người dám đánh dám giết cốt cán. Chờ sáp nhập họ vào đội quân này, sức chiến đấu của đoàn độc lập sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, hắn bây giờ là thượng tá đoàn trưởng, chờ trở về sáp nhập trại Thanh Phong, tứ đương gia như hắn chẳng phải sẽ thuận lý thành chương biến thành lão đại sao. Nhìn bộ quân phục huấn luyện màu xanh xám mới tinh, Tô Tầm cảm thấy nó còn đẹp hơn cả vét. Điều quan trọng là bộ quần áo này đại diện cho súng. Mà ở thời đại này, súng đại diện cho tất cả. Bất kể là cương thi, yêu tinh, hay lệ quỷ, Tô Tầm đều sẽ dùng súng pháo giải quyết tại chỗ. Đúng như câu nói, gió lớn nổi lên mây bay phấp phới, đại pháo khai hỏa nã cho chết mẹ nó. Dưới họng súng, chúng sinh bình đẳng. Đại quân làm chậm tốc độ hành quân chung. Ngày thứ tư, họ mới đến trấn Đàm Gia. Tô Tầm vốn định dẫn binh đi tìm cửu thúc khoe khoang một phen. Hỏi xem ông có cần mình trả lại số linh phù đã lấy đi đêm đó không? Suy cho cùng, giàu sang mà không khoe khoang, chẳng phải như mặc áo gấm đi đêm sao? Kết quả khiến hắn thất vọng, từ miệng dân làng hắn biết được cửu thúc đã đi trấn Lệ Loan. Nhưng Tô Tầm nhanh chóng phấn chấn trở lại, dù sao trấn Lệ Loan cũng không xa trấn Đàm Gia. Tiện thể hắn còn nghe được một tin đồn, Cường Tử đã trở mặt với cửu thúc, một mình đi trấn Nhậm Gia. Sau khi chỉnh đốn sơ bộ ở ngoại vi trấn Đàm Gia, đại quân lại xuất phát, tiến về trấn Lệ Loan. Tại trấn Lệ Loan, cửu thúc à, quán trà của tôi gần đây có vấn đề. Nhà bếp cứ tối đến là tự nhiên mất đồ ăn, có phải có thứ gì không sạch sẽ không? Trong quán trà Chu Ký, ông chủ Chu Cao mày đi theo sau cửu thúc. Gần đây nhà bếp cứ 3 ngày 2 bữa lại mất đồ ăn, khiến ông chủ Chu rất lo lắng. Tiểu Châu, Phì Bảo và Tiểu Hải cũng có mặt ở đó. Cửu thúc chắp tay sau lưng nói, đi nhà bếp xem sao. Đến nhà bếp, cửu thúc nhìn một vòng, rồi nói, đúng là có thứ không sạch sẽ. A à, ông chủ Chu kinh hãi, vội nói, cửu thúc, ông nhất định phải giúp tôi. Thấy cảnh này, Tiểu Châu bĩu môi. Cái gì vậy chứ, cha mình thật không biết xấu hổ, một mặt muốn mình hủy hôn ước với Phì Bảo, cả cho Sử công tử có tiền có thế, một mặt lại mời sư phụ của Phì Bảo đến giúp. Con quỷ này cửu thúc mở miệng, chưa nói hết lời thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Lính đến rồi. Nhiều lính quá, lính đến rồi. Mau chạy đi. Cửu thúc biến sắc, nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp, sau đó thấy trên đường phố hỗn loạn, một đoàn binh lính mặc quân phục màu xanh xám chạy bộ đến. Thời này, lính của quân Việt còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ. Phỉ đi như lược, lính qua như cạo. Thổ phỉ ít ra còn biết ăn dè sẻn. Lính thì không biết ngày nào mất mạng, nên làm việc gì cũng không hề nể nang. Ở đâu ra mà nhiều lính thế này? Phì Bảo và mấy người khác cũng đi ra. Lần này toi rồi, lại phải tốn tiền. Ông chủ Chu mặt mày đau khổ. Cửu thúc cũng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dù sao thời thế bây giờ là vậy. Mấy trăm binh lính cầm súng đứng thành 2 hàng, dùng thân mình ngăn cách dân chúng, chừa ra một con đường rộng ở giữa. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ sự im lặng. Một con ngựa cao to màu đen đi đầu, trên lưng là một thanh niên anh tuấn mặc quân trang. Thanh niên một tay cầm dây cương, tay kia cầm một cây roi da, găng tay trắng dưới ánh mặt trời ẩn hiện ánh sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thờ ơ, sau lưng hắn là một người phụ nữ mặc quân trang, dáng người hiên ngang, khí chất ngời ngời. Cửu thúc nhìn chằm chằm vào thanh niên dẫn đầu, đồng tử đột nhiên co lại như cây kim. Ông chủ Chu, Phì Bảo, Tiểu Châu, Tiểu Hải đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ nhớ người này cách đây không lâu đã đến quán trà ăn cơm, và là một khách hàng lớn. Thanh niên cưỡi ngựa chậm rãi đến trước mặt cửu thúc, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên, cửu thúc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao vậy, vẻ mặt này là không chào đón ta à? Không sai, sĩ quan trẻ tuổi này chính là Tô Tầm. Ngươi sao lại? Cửu thúc mặt mày không thể tin nổi, cả vô sĩ này sao đột nhiên lại biến thành sĩ quan? Hay là, hắn vốn dĩ là sĩ quan? Vậy thì số linh phù, quỷ hồn mà ông bị mất, chẳng phải là không thể đòi lại được sao? Thấy Tô Tầm quen biết cửu thúc. Ông chủ Chu, Phì Bảo và Tiểu Hải nhìn cửu thúc bằng ánh mắt khác hẳn. Ông chủ Chu, có nên cân nhắc để Tiểu Châu và Phì Bảo tiếp tục thực hiện hôn ước không? Phì Bảo, sư phụ giấu kỹ quá vậy. Tiểu Hải, sư phụ mình là đại lão à? Cảm nhận được ánh mắt của hai đồ đệ, khóe miệng Cửu Thúc giật giật, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Ta biết cả này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ông bây giờ chỉ sợ Tô Tầm lợi dụng quân đội để nuôi thi quy mô lớn, vậy thì nguy to. Tô Tầm nhảy xuống ngựa, hai tay chắp sau lưng, nhìn Cửu Thúc, Cửu Thúc, sao ông lại đến Trấn Lệ Loan? Thấy Tô Tầm không có ý định gây rối, Cửu Thúc trong lòng có chút nhẹ nhõm. Quán trà Chu Ký mấy ngày nay nhà bếp có chút vấn đề, có một con quỷ trộn đồ, ta đến xử lý. Tô Tầm nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhìn Cửu Thúc, con quỷ đó ông vẫn chưa bắt được à? Nhà bếp của quán trà Chu Ký thường xuyên mất đồ ăn, ông chủ Chu đã mời Cửu Thúc đến giúp đỡ. Đây là tình tiết trong phim Quỷ Cắn Quỷ. Nữ quỷ ăn trộm tên là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đã chết từ lâu, vì không yên tâm về người mẹ già mù lòa nên đã đưa mẹ đến Trấn Lệ Loan để nương tựa người anh họ, nhưng lại không tìm thấy. Để nuôi sống mẹ già, nàng bèn mỗi đêm lẻn vào nhà bếp của quán trà Chu Ký để trộm đồ ăn. Phải công nhận, nữ quỷ Tiểu Hồng rất xinh đẹp. Nhưng điều đó không quan trọng, Tô Tầm không phải là người đàn ông nông cạn chỉ nhìn vào nhan sắc. Bởi vì hắn thường nhìn vào dáng người, các lão tài xế đều biết phụ nữ có dáng người đẹp mới là thật sự tốt. Suy cho cùng, mặt chỉ để ngắm, thân thể mới là để cưỡi khụ khụ, lạc đề rồi. Tô Tầm đang định nuôi mấy con quỷ để giúp mình trộm súng đạn, Tiểu Hồng, một nữ quỷ có tiền án trộm cắp, chẳng phải chính là nhân tài kỹ thuật mà hắn đang cần sao? Vì vậy, hắn mới hỏi Cửu Thúc đã bắt được Tiểu Hồng chưa? Ban ngày ban mặt ta đi đâu bắt quỷ? Đương nhiên phải đợi đến tối. Nhắc đến quỷ, Cửu Thúc lại nghĩ đến một phòng quỷ của mình đã bị mất. Tô Tầm mỉm cười, cầm roi nói, vậy thì tốt, Cửu Thúc, chuyện này ông không cần phải lo nữa, con quỷ đó ta trưng dụng. Một phòng quỷ của ta Cửu Thúc không nhịn được muốn nhắc đến, nếu không trong lòng không thông suốt. Ai, Cửu Thúc? Tô Tầm ngắt lời ông, một tay đặt lên vai ông, một phòng quỷ của ông cũng bị ta trưng dụng rồi, hôm nào ta cho người tặng ông một lá cờ khen thưởng. Ngươi Cửu Thúc tức đến đau răng. Nhưng Tô Tầm đã không để ý đến ông nữa, mà nhìn về phía ông chủ Chu. Ông chủ Chu, tối nay mọi việc cứ như thường lệ, con quỷ đó để ta giải quyết. Đa tạ trưởng quan, đa tạ trưởng quan. Ông chủ Chu nở nụ cười nịnh nọt, liên tục cảm ơn. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, Phì Bảo, chúng ta đi. Sư phụ. Phì Bảo liếc nhìn Tiểu Châu, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ đi theo. Tô Tầm đưa tay, roi giơ lên chặn Cửu Thúc. Ai, Cửu Thúc, ông định đi đâu vậy? Con quỷ ở đây ngươi cũng xử lý được, vậy thì không cần đến ta nữa, ta về nhà không được sao? Cửu Thúc nhìn Tô Tầm giơ tay, mặt mày khó chịu nói. Không chỉ trộm linh phù, trộm quỷ của ta, bây giờ còn cướp cả mối làm ăn của ta, thật là đáng ghét. Tô Tầm cười vô hại, Cửu Thúc, ta chính thức thông báo cho ông cũng bị ta trưng dụng, tối nay phải bắt con quỷ đó đến trước mặt ta. Đã có sẵn công cụ bắt quỷ, cần gì phải tự mình tốn sức đi bắt. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cửu Thúc nhướng mày, giơ một ngón tay lên. Tô Tầm giơ tay lên. Soạt soạt soạt. Mấy trăm khẩu súng nhắm vào Cửu Thúc. Sư phụ. Phì Bảo kinh hãi. Tô Tầm nhìn chằm chằm Cửu Thúc. Cửu Thúc, ông nói gì? Ta vừa mới không nghe rõ. Coi như ngươi lợi hại. Cửu Thúc nghiến răng nghiến lợi, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Ta về lấy đồ nghề bắt quỷ. Cho đi, để Cửu Thúc đi qua. Tô Tầm vung tay, tất cả mọi người lại hạ súng xuống. Cùng lúc đó, tại sử phủ, một thanh niên hoảng hốt chạy vào. Thiếu gia, tôi thấy rồi, người hôm đó đánh thiếu gia lại đến. Cái gì? Hắn còn dám đến Trấn Lệ Loan. Sử công tử tức giận, mở tủ lấy một khẩu súng lục rồi xông ra ngoài, vừa đi vừa la, tất cả cầm đồ nghề theo ta. Lão tử muốn một phát súng bắn nát đầu chó của hắn. Thanh niên thấy cảnh này kinh hãi, vội vàng đuổi theo, thiếu gia, hắn dẫn người đến đấy. Sao nào, tưởng thiếu gia ta không có người à, ta không chỉ có người, còn có súng đây này. Sợ cái gì, ngươi cứ ở nhà đi. Sử công tử không quay đầu lại, dường như sợ đi muộn Tô Tầm sẽ chạy mất, bước chân càng nhanh hơn. Nhìn bóng lưng đi xa, thanh niên bất lực quỳ trên đất, khóc không ra nước mắt, toi rồi, thiếu gia, ngài nên nghe tôi nói hết lời chứ. Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, hắn vội vàng chạy vào hậu viện, lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi lão gia. Cổng quán trà Chu Ký, Tô Tầm tiễn Cửu Thúc và Phì Bảo rời đi, nhìn ông chủ Chu nói, ông chủ Chu, quy tắc cũ, một bình long tỉnh. Tránh ra hết cho ta. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy sử công tử cầm súng, dẫn theo một đám gia đinh hùng hổ chen ra khỏi đám đông, Vương Bát Đảng, ngươi ngươi. Nhìn thấy đầy đường binh lính và bộ quân phục bắt mắt trên người Tô Tầm, Sử công tử đột nhiên khựng lại, cả người cầm súng ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi muốn nói gì? Tô Tầm nhìn hắn. Sắc mặt Sử công tử trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, gượng cười còn khó coi hơn cả khóc, ta muốn nói ngài ngài rất đẹp trai. Trong lòng hắn đã chửi rủa tổ tông 18 đời của kẻ vừa báo tin, mẹ nó chứ, tại sao không nói hết một lần? Điều này không cần ngươi nói, vì ai cũng biết. Tô Tầm giơ tay, sau đó chỉ vào khẩu súng trong tay hắn, sao nào, cầm súng, định tấn công ta à? Không, ta Sử công tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên lóe lên một ý, ta là đến tặng súng cho ngài, đúng, là đến tặng súng. Một khẩu súng tốt như vậy, rơi vào tay ta thật lãng phí, ngoài ngài ra còn ai xứng với nó chứ? Được, lấy đến đây. Tô Tầm nói. Vương Oanh tiến lên lấy súng đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm cầm lên xem xét, đúng là súng tốt. Sử công tử trong lòng đang rỉ máu, hắn đã bỏ ra 100 đồng bạc lớn để mua nó, cứ thế mà bay mất. Nhưng mà, ngươi coi ta là thằng ngốc à? Tô Tầm sắc mặt lạnh lùng, ném khẩu súng cho Vương Oanh, lạnh lùng nói, kéo ra ngoài, đánh chết. Tên khốn này trong phim cũng không phải người tốt, Sử gia ở Trấn Lệ Loan cũng là một kẻ làm ác, vậy mà còn muốn cầm súng nhảy bổ vào mình, đi ăn phân đi. Hơn nữa, trong phim còn muốn giở trò đồi bại với Tiểu Hồng, ngay cả quỷ cũng không tha, đúng là cầm thú. Sử công tử lập tức sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, hoảng hốt la lên, đừng, đừng giết tôi. Hai tên lính tiến lên lôi hắn ra ngoài. Chờ một chút. Chờ chút. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo dài, dáng vẻ phúc hậu, thở hồng hộc chen vào. Cha, cứu con cha ơi, con không muốn chết. Thấy người đàn ông trung niên, Sử công tử khóc lớn kêu cứu. Hỗn xược, im miệng cho ta. Người đàn ông trung niên quát lớn, sau đó nhìn Tô Tầm nói, khuyển tử có mắt không tròng đã va chạm trưởng quan. Trưởng quan đường xa vất vả, tại hạ nguyện ý dâng 1 vạn đồng bạc trắng để khao quân, xin trưởng quan giơ cao đánh khẽ, tha cho khuyển tử một mạng. 1 vạn đồng bạc trắng. Mạng con trai ngươi rẻ vậy à? Tô Tầm cười như không cười nhìn Sử lão gia. Sử lão gia cắn răng, nói, 3 vạn, tại hạ nguyện ý dâng 3 vạn đồng bạc trắng hiếu kính trưởng quan. Đối với một thân hào ở một hương trấn, 3 vạn đồng bạc trắng đã là tổn thương đến gân cốt. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo ông chỉ có một đứa con trai như vậy, lại không dạy dỗ cho tốt. Không dạy dỗ tốt gây họa, thì bây giờ ông, người làm cha, phải trả giá. Nếu Sử lão gia đã có hảo ý, ta sao có thể từ chối? Thả người. Tô Tầm nở nụ cười hài lòng, không còn cách nào khác, nuôi quân tốn tiền mà. Thời này, những kẻ được gọi là quân phiệt chỉ dám mòn rút tiền của người nghèo, của dân chúng. Thỉnh thoảng lại bày ra trò quyên góp tiểu phỉ, tiền của thân hào thì đủ số hoàn trả, tiền của dân chúng thì 3-7 chia nhau. Nhưng Tô Mỗ ta thì ngược lại. Người dân thì có bao nhiêu mỡ mà vắt. Hắn muốn vắt, thì phải vắt tiền của đám thân hào. Trong đạo quan ở phía đông Trấn Lệ Loan, Cử Thúc, Phì Bảo và Tiểu Hải đang chuyển từng chiếc bình dán phù vào hầm ngầm. Sư phụ, tại sao lại phải giấu những con quỷ này trong hầm ngầm vậy à, có ý nghĩa gì không? Phì Bảo lau mồ hôi hỏi. Ngươi nói xem. Cử Thúc không quay đầu lại. Phì Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh, cười nói, à, con hiểu rồi sư phụ, cũng giống như tích trữ khoai lang, để trong hầm ngầm thì mới tránh khỏi bị mốc. Ha ha, ngươi thông minh thật. Cử Thúc phủi bụi, nhìn hắn nghiêm túc nói một câu. Mặt Phì Bảo lập tức xịu xuống, biết mình nói sai, gãi đầu lẩm bẩm, vậy rốt cuộc tại sao lại phải giấu hết quỷ trong hầm ngầm? Bốp. Cử Thúc vỗ một cái vào đầu Phì Bảo, trừng mắt, mau chuyển đi, chuyển xong đám quỷ này, rồi chuyển hết phù đã vẽ và pháp khí vào đây. Vâng, sư phụ. Ngốc à, sao có thể là để phòng quỷ bị mốc được, nghĩ xem quỷ có bị mốc không? Tiểu Hải cười hì hì đến gần Phì Bảo. Phì Bảo biểu môi, vậy ngươi nói xem tại sao? Đương nhiên là để phòng cái bình bị mốc rồi. Tiểu Hải vẽ mặt đương nhiên. Á, Cử Thúc đang leo thang lên thì nghe thấy lời này, chân trượt một cái, ngã thẳng xuống. Sư phụ, người không sao chứ? Phì Bảo và Tiểu Hải vội vàng tiến lên đỡ. Buông ra. Cử Thúc gạt tay họ ra, nhìn hai người kỳ lạ nói, ta thu nhận nhiều đồ đệ như vậy, chỉ có hai ngươi là thông minh nhất. Sư phụ, sao người đột nhiên lại khen chúng con vậy? Tiểu Hải lộ vẻ ngượng ngùng. Cử Thúc. Ta đã tạo ra cái nghiệp gì thế này? Hai đứa này, một đứa ngốc, một đứa thì nóng nảy. Văn tài thì ngoan ngoãn, nhưng tiếc là thiên phú không tốt, đầu óc phản ứng cũng chậm, ngoại hình còn xấu. Thu sinh thì có thiên phú, lại thông minh, đẹp trai, nhưng lại không chịu dồn tâm vào tu luyện. Cường Tử, tên vương bát đảng đó, càng vì thăng quan mà trở mặt vô tình, ngay cả sư phụ cũng không cần. Tính đi tính lại, cửu thúc cảm thấy nửa đời trước của mình thật là xui xẻo. Ra khỏi hầm, Phì Bảo ấp úng nói, sư phụ, ông chủ Chu đòi nhiều tiền sính lễ quá, nếu không ông ấy sẽ gả Tiểu Châu cho Sử công tử. Con là đồ đệ của người, người không thể thấy chết không cứu được. Đi theo ta. Cửu thúc dẫn hai người đến phòng ngủ, rồi bảo họ đợi ở ngoài cửa. Một lúc sau, cửu thúc cầm mấy đồng bạc lớn từ trong phòng ra, đưa cho Phì Bảo, đừng nói làm sư phụ không giúp ngươi, đây là toàn bộ gia sản của sư phụ ngươi, cầm đi làm ăn nhỏ kiếm tiền sính lễ đi. Sư phụ, người người đối với con tốt quá. Phì Bảo nhận lấy tiền, cảm động vô cùng. Tiểu Hải cũng lau nước mắt. Cửu thúc thở dài, đưa tay vỗ vai hắn, lắc đầu, rồi quay người vào phòng. Sư phụ, con sẽ không làm người thất vọng. Phì Bảo trịnh trọng hô lên, vừa định quay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó rơi xuống đất. Phì Bảo và Tiểu Hải đẩy cửa phòng ngủ của cửu thúc vào, sau đó thấy cửu thúc đang ngồi xổm trên đất nhặt một đống bạc lớn bị rơi vãi. Phì Bảo. Tiểu Hải. Đột nhiên cảm thấy mấy đồng bạc trong tay không còn thơm nữa. Sư phụ, không phải người vừa nói đó là toàn bộ gia sản của người sao? Phì Bảo ánh mắt oán giận. Cửu thúc lúng túng nhìn hai người, trên đất này đều là bạc in lỗi, không dùng được. Phì Bảo, sư phụ, người thấy con ngốc lắm à, bây giờ xem ra cũng thông minh hơn ta tưởng một chút. Cửu thúc nghiêm túc nói. Đêm khuya, binh lính đều đã rút ra ngoài trấn hạ trại. Quán trà Chu Ký đã hoạt động trở lại như bình thường để không dọa Tiểu Hồng không dám đến tối nay. Cốc cốc cốc. Tô Tầm đang ở trong phòng đọc cuốn sách về cổ thuật Miêu Cương thì cửa đột nhiên bị gõ. Vào đi. Tô Tầm không ngẩng đầu. Két. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Châu bưng trà đi vào, nhẹ nhàng nói, Tô công tử, uống một ngụm trà cho đỡ khát. Cảm ơn. Tô Tầm mỉm cười. Tiểu Châu mặt đỏ bừng, đặt trà xuống rồi rời đi, nàng sợ ở lại lâu hơn sẽ không chịu nổi. Không được, mình không thể có lỗi với Vì Bảo. Tô Tầm có chút thất vọng, còn tưởng Sử công tử vừa tặng súng, Tiểu Châu đến là để tặng pháo chứ. Không ngờ chỉ là đến đưa trà. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tô Tầm nói, vào đi. Lần này chắc là đến tặng pháo thật. Hắn tưởng là Tiểu Châu quay lại, không ngờ người vào lại là cửu thúc với bộ mặt đưa đám. Tô Tầm mất hết cả hứng, cửu thúc, có chuyện gì? Bây giờ đông người như vậy, con quỷ đó chắc chắn phải đợi đến khuya mới đến. Trên đường mới mở một tiệm cháo, hay là cùng đi ăn một bát cháo đêm? Tiện thể tâm sự. Cửu thúc muốn thăm dò xem Tô Tầm có ý định lợi dụng quân đội để nuôi thi quy mô lớn không, nếu có, ông nhất định phải tìm cách ngăn cản. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm đồng ý, hai người đến tiệm cháo mới mở đó. Sư phụ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tô Tầm và cửu thúc quay đầu lại, phát hiện đối diện tiệm cháo còn có một gánh cháo, chủ quán chính là Phì Bảo. Hai người đi tới, Phì Bảo. Tô Tầm mắt khẽ động, hắn nhớ trong phim Phì Bảo mở gánh cháo buổi chiều đầu tiên, Tiểu Hồng đã dùng tiền âm phủ đến mua cháo của hắn vào đêm khuya. May mà đi ăn cháo cùng cửu thúc, nếu không tối nay chẳng phải là đợi uổng công ở quán trà Chu Ký sao? Sư phụ, con dùng tiền của người mua gánh cháo này, không ngờ ông chủ vừa bán gánh hàng cho con xong, quay đi quay lại đã mở một tiệm cháo ở đối diện, con đến giờ vẫn chưa bán được bát nào. Phì Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ. Cửu thúc khuyến khích, Phì Bảo, đừng nản chí, tay nghề của con tốt như vậy, chắc chắn sẽ có khách. Sư phụ, trưởng quan, hay là hai vị nếm thử tay nghề của con đi. Phì Bảo lập tức có tinh thần. Cửu thúc nghiêm túc nói, ai, không cần, ta vừa mới đặt chỗ ở tiệm đối diện rồi. Dứt lời, ông liền dẫn Tô Tầm vào tiệm cháo khai trương đại cát ở đối diện. Phì Bảo. Lòng này lạnh buốt. BRM, gió bắc vi vu, tuyết bay lất phất. Trong tiệm cháo, cửu thúc nói về việc nuôi thi, Tô Tầm tỏ ý hắn tuyệt đối sẽ không nuôi thi quy mô lớn. Đương nhiên, ai biết hắn đều biết, lời hắn nói cứ coi như đánh rắm là được, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cửu thúc ăn gần xong, nói với Tô Tầm, về quán trà đợi con quỷ đó đi. Cửu thúc, ta vừa bấm ngón tay tính toán, con quỷ đó tối nay sẽ xuất hiện ở gánh cháo của Phì Bảo. Lầu 2 của tiệm cháo, Tô Tầm từ cửa sổ chỉ xuống gánh cháo ở dưới. Cửu thúc nhíu mày, ngươi đùa à cửu thúc, nếu không tin, cứ xem thì biết. Tô Tầm vẻ mặt sâu không lường được. Cửu thúc thấy vậy cũng không nói thêm gì, thầm nghĩ, một tên nhóc con như ngươi mà thần cơ diệu toán, thì lợn nái cũng biết leo cây. Hai người cứ như vậy ngồi bên cửa sổ lầu 2, vừa uống trà, vừa nhìn chằm chằm gánh cháo của Phì Bảo. Đêm khuya, các nhà ở trấn Lệ Loan đều đã tắt đèn, chỉ còn một mình Phì Bảo vẫn đang bán cháo. Đêm hôm khuya khoắt còn không dọn hàng, hắn bán cho quỷ à lầu 2 của tiệm cháo, cửu thúc buông một câu. Tô Tầm cười cười, chẳng phải hắn đang bán cho quỷ thật sao? Rất nhanh, một người phụ nữ mặc váy trắng đi đến trước gánh cháo của Phì Bảo, Phì Bảo vội vàng hưng phấn tiếp đón. Người phụ nữ này chính là nữ quỷ Tiểu Hồng. Cửu Thúc trợn tròn mắt, mặt mày không thể tin nhìn Tô Tầm, làm sao ngươi biết được? Ta đã nói rồi, ta biết tính toán mà. Tô Tầm bưng chén trà cười nhạt, ra vẻ cao thâm. Cửu Thúc kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì con quỷ đó sắp đi. Ông vội vàng tiện tay cầm lấy một chén trà không, lại từ trong ngực lấy ra một chiếc gương bát quái nhỏ dán vào đế chén trà, sau đó nhắm miệng chén trà vào Tiểu Hồng ở dưới lầu, xoay gương bát quái một cái, hét lên, thu. Miệng chén trà lập tức bắn ra một tia sáng vàng đánh vào lưng Tiểu Hồng. A, à, Tiểu Hồng kêu thảm một tiếng rồi bị thu vào chén trà. Cửu Thúc đậy nắp lại, dán thêm một lá bùa, sau đó đưa cho Tô Tầm, xong rồi. Động tác liền mạch, lấy vật liệu tại chỗ, quả thực vừa oai phong vừa tao nhã, đúng là bậc thầy lão luyện. Có nhầm không vậy, đợi cả ngày, khách duy nhất lại là một con quỷ. Dưới lầu, Phì Bảo phát ra tiếng than khóc tuyệt vọng. Trong phòng khách của quán trà Chu Ký, Tô Tầm xé lá bùa, thả Tiểu Hồng ra. Một làn khói xanh từ trong chén trà bay ra, biến thành một nữ tử váy trắng dáng người yêu kiều. Cô nương, cô không sao chứ? Tô Tầm vẻ mặt quan tâm, giọng nói ôn hòa. Điều này khiến Tiểu Hồng trong chốc lát cũng có chút mơ hồ. Tô Tầm lịch sự cười một tiếng, cô nương bị một đạo sĩ bắt, ta thấy cô tuy là quỷ, nhưng không phải kẻ làm ác, nên đã ra tay cứu cô khỏi tay tên đạo sĩ không phân biệt phải trái đó. Cửu Thúc, mẹ kiếp, cầu xin ngươi làm người đi. Hắn không biết rằng Tô Tầm đã sớm không làm người từ lâu. Là ngài đã cứu tôi. Tiểu Hồng có chút nghi ngờ. Tô Tầm mặt dày nói, tuy tại hạ đã cứu cô, nhưng ta không phải người mong được báo đáp, cô nương từ đâu đến thì cứ về đó đi, ta không cản. Luận về độ trơ trẽn, rõ ràng là hắn bảo Cửu Thúc giúp bắt Tiểu Hồng. Bây giờ quay ngoắt bán đứng Cửu Thúc, biến mình thành ân nhân cứu mạng để lừa gạt nữ quỷ đơn thuần. Còn giả nhân giả nghĩa không muốn đối phương báo đáp. Hắn làm vậy là vì hắn đã sớm hiểu tính cách của Tiểu Hồng khi xem phim. Có ơn tất báo, hiếu thuận thiện lương. Loại nữ quỷ tâm địa thiện lương này dễ lừa nhất à không, là dễ tiếp xúc nhất. Không không không, mẹ tôi đã dạy, làm người phải biết ơn báo đáp. Mặc dù tôi bây giờ là quỷ, nhưng đạo lý có ơn tất báo vẫn hiểu, huống chi là ơn cứu mạng. Hơn nữa, nếu không phải công tử Trượng Nghĩa ra tay cứu giúp, mẹ già mù lòa của tôi không có ai chăm sóc, một mình bà chắc chắn sẽ. Kết quả phía sau Tiểu Hồng không dám nghĩ tiếp, nhìn Tô Tầm bằng ánh mắt đầy cảm kích. Tô kịch sĩ nghe vậy tỏ vẻ cảm động, không ngờ cô lại hiếu thảo như vậy, Hương Tiêu Ngọc vẫn không yên lòng về người mẹ ở Dương Gian, thật đáng khâm phục. Công tử không biết, mẹ tôi tuổi cao mắt mù, bây giờ lại không có người thân chăm sóc, tôi thật sự không dám xuống địa phủ đầu thai, bà ấy bây giờ vẫn chưa biết tôi đã chết. Tiểu Hồng buồn bã nói. Tô Tầm nói, cô cứ như vậy cũng không phải là cách, dù sao cô cũng không thể gặp ánh mặt trời. Tiểu Hồng mím môi, im lặng không nói. Thế này đi. Tô Tầm giả vờ trầm tư một lúc, sau đó thở dài nói, tấm lòng hiếu thảo của cô đã làm tôi cảm động. Mẹ cô ở đâu, hãy đón bà ấy đến đây, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc. Làm sao có thể được? Tiểu Hồng trong lòng cảm động, nhưng liên tục từ chối, công tử đã cứu tôi, đại ân đại đức không thể báo đáp, sao có thể tiếp tục làm phiền công tử nữa? Chuyện này tuyệt đối không được. Cứ quyết định vậy đi, cô không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho mẹ cô chứ. Tô Tầm giọng điệu cứng rắn, sau đó lại đột nhiên dịu xuống, nếu cô thực sự băn khoăn, sau này cứ giúp ta làm chút việc là được. Tiểu Hồng cảm động đến mức hốc mắt đỏ hoe, đại ân của công tử, tiểu nữ tự suốt đời khó quên. Nàng âm thầm thề, bây giờ mình là quỷ cũng có chút tác dụng, nhất định phải báo đáp công tử, bất kể công tử bảo mình làm gì, mình cũng sẽ làm. Ngày hôm sau, Tô Tầm phái binh đi đón mẹ của Tiểu Hồng cùng lên đường, học theo Mao Sơn Minh mua một chiếc ô đen. Để Tiểu Hồng bám vào trong ô trước khi đi, Tô Tầm đến thăm Cửu Thúc, tiện thể xem có thể cũng được chút đồ tốt nào không. Kết quả từ miệng Phì Bảo biết được, Cửu Thúc đã về trấn Nhậm Gia trong đêm qua. Tô Tầm đoán, Cửu Thúc đi vội như vậy, có thể là vì nhớ Văn Tài và Thu Sinh. Sau đó hắn dạo một vòng trong đạo quan, phát hiện Cửu Thúc đã sớm có chuẩn bị, giấu hết mọi thứ đi rồi. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhìn bóng lưng Tô Tầm, Phì Bảo như có điều suy nghĩ nói với Tiểu Hải, ta hình như đột nhiên hiểu ra. Tại sao sư phụ lại phải giấu quỷ trong hầm ngầm? Ta cũng hiểu rồi. Tiểu Hải gật đầu. Bởi vì tên Tô đoàn trưởng này ngay cả quỷ cũng không tha. 7 ngày sau, tại trại Thanh Phong. Đại đương gia không hay rồi, dưới núi có rất nhiều binh lính, lính đến vây quét chúng ta. Cái gì? Các huynh đệ, cầm vũ khí lên. Đại đương gia, hiểu lầm, là tứ đương gia về, binh lính đi theo tứ đương gia. Lộn xộn cái gì, có thể nói rõ ràng không? Là tứ đương gia bị lính bắt à? Các huynh đệ, lại cầm vũ khí lên, đi cứu tứ đương gia. Mất 5 phút đồng hồ, Lâm Tam Thương, Tống Đại Đao, Diệp Lão Hổ ba người cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó vội vàng dẫn toàn trại xuống núi nghênh đón. Nhìn Tô Tầm trong bộ quân phục thẳng tắp, khí thế phi phàm, Lâm Tam Thương và mọi người vẫn vô cùng chấn động. Ba vị ca ca, đệ đệ về rồi. Tô Tầm nhảy xuống ngựa, dẫn theo Vương Oanh tiến lên. Tầm ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng vậy, sao đột nhiên lại làm quan rồi, xem ra chức quan này còn không nhỏ đâu. Nữ sĩ quan xinh đẹp này cũng là cấp trên phát cho à, Tô Tầm dùng 10 phút giải thích mọi chuyện, sau đó sáp nhập trại Thanh Phong. Hơn 1.600 người, vừa đủ 3 doanh biên chế đầy đủ, một đại đội cảnh vệ. Lâm Tam Thương, Tống Đại Đao, Diệp Lão Hổ mỗi người lĩnh 500 người làm doanh trưởng. Vương Oanh lĩnh 120 người làm đại đội trưởng đại đội cảnh vệ của Tô Tầm. 500 người của trại Thanh Phong bị xáo trộn biên chế, trộn lẫn với tân binh, có lợi cho việc phân hóa các nhóm nhỏ nội bộ và nâng cao sức chiến đấu tổng thể. Sau khi bị sáp nhập, Lâm Tam Thương đã giao nộp toàn bộ súng ống đạn dược mà trại Thanh Phong tích trữ nhiều năm qua. Các loại súng trường 1.200 khẩu, súng máy hạng nặng 1 khẩu, súng máy hạng nhẹ 6 khẩu, đại pháo 2 khẩu, đạn pháo 3 rương, lựu đạn 10 thùng, các loại đạn 30 vạn viên. Đây là toàn bộ gia sản của trại Thanh Phong, khẩu đại pháo vì không ai biết dùng nên vẫn bị bỏ xó trong kho phủ bụi, đây mới là bảo vật thực sự. Số súng ống đạn dược này, một phần là do giao dịch có được, một phần là cướp về. Sau khi chỉnh đốn huấn luyện nửa tháng tại trại Thanh Phong, Tô Tầm chuẩn bị đi nhậm chức. Các huynh đệ, mục tiêu nhậm chức, Nga Thành. 3 ngày sau, trên quan đạo dẫn đến Nga Thành. Bên cạnh đường cái là đường ray xe lửa. Một đội quân 1.600 người hùng dũng tiến vào. Tô Tầm cưỡi ngựa đi đầu, bên cạnh là Vương Oanh, sau lưng là ba doanh trưởng Lâm Tam Thương. Tuyết. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng còi vang lên, kèm theo tiếng ầm ầm. Đoàn trưởng, có xe lửa đến. Lâm Tam Thương có kinh nghiệm, nhìn Tô Tầm nhắc nhở. Tô Tầm nói, truyền lệnh, tất cả mọi người tránh xa đường ray, đợi xe lửa đi qua rồi tiếp tục tiến lên. Hắn sợ đến quá gần có người bị xe lửa cuốn vào, đó chắc chắn là thập tử vô sinh. Vâng, đoàn trưởng. Lính liên lạc thúc ngựa đi thông báo toàn quân. Lệnh của đoàn trưởng. Lệnh của đoàn trưởng. Rất nhanh, 1.600 người đều dừng lại ven đường cách đường ray 5 bước. Ngay sau đó cảm giác mặt đất cũng rung chuyển. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa dồn dập, bụi đất tung bay. Chỉ thấy một đàn ngựa trắng phi nước đại, sau lưng còn kéo hai toa xe lửa trượt trên đường ray. Vải chưởng, ngựa kéo xe lửa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trong xe còn mơ hồ truyền ra tiếng hát. Chân trời, góc bể. Mấy chục giây sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đoàn xe lửa chạy bằng ngựa đã hú còi đi qua trước mặt họ, trong không khí, mơ hồ có tiếng hát bay tới. Bạn tri giao nửa phần thưa thớt. Một bầu rượu đục cùng nhau vui vầy. Sắc mặt Tô Tầm cổ quái, không phải chứ, không phải chứ, chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức đụng phải đúng thời điểm diễn ra cốt truyện của phim Để Đạn Bay. Để Đạn Bay là một bộ phim nội địa xuất sắc của Trung Quốc. Phim kể về Mã Ban Đức sau khi bỏ tiền mua chức huyện trưởng, đã cùng sư gia và vợ lên đường nhậm chức, nhưng giữa đường lại bị băng mã phỉ của Trương Ma Tử cướp bóc. Dùng lời thoại trong phim để nói thì chính là, đang ăn lẩu HK, đột nhiên bị mã phỉ cướp. Trong lúc bị cướp, sư gia và đám lính hộ tống Mã Ban Đức đều bị giết chết, chỉ có Mã Ban Đức và vợ hắn sống sót. Sau đó, Mã Ban Đức giả làm sư gia đã chết, nói với Trương Ma Tử rằng mình đang trên đường đến Nga Thành nhậm chức. Nghe vậy, Trương Ma Tử liền mạo danh Mã Ban Đức để đến Nga Thành làm huyện trưởng. Ban đầu khi đến Nga Thành, mục đích của đám mã phỉ Trương Ma Tử chỉ là kiếm tiền. Tiền của người nghèo, hắn không động đến. Giống như Tô Đại Soái, hắn cũng chỉ nhắm vào tiền của kẻ giàu. Mà ở Nga Thành, nhà giàu nhất có ba nhà, Hoàng Tứ Lang, Hoàng Lão Gia, tay sai của Lưu Đô Thống chuyên buôn bán thuốc phiện. Cùng với hai đại gia tộc ở phía Nam Thành chuyên buôn người sang Mỹ. Vì vậy, Trương Ma Tử muốn kiếm tiền thì phải động đến ba nhà này, và Hoàng Tứ Lang chính là mục tiêu đầu tiên. Trong quá trình đó, Lục Tử, huynh đệ và cũng là con nuôi của Trương Ma Tử, đã bị người của Hoàng Tứ Lang gài bẫy hại chết chỉ vì một bát bánh đúc đậu. Từ lúc này, mục đích kiếm tiền ban đầu của Trương Ma Tử đã thay đổi, biến thành báo thù cho Lục Tử. Từ đó dẫn đến một loạt tình tiết về sau, kết quả cuối cùng là Hoàng Tứ Lang chết, các huynh đệ bên cạnh Trương Ma Tử mỗi người lấy tiền rời đi, chỉ còn lại hắn một mình. Trương Ma Tử có phải người tốt không? Theo Tô Tầm, hắn không phải người tốt. Hễ đã dính đến chữ phỉ, thì chẳng có ai là người tốt cả, cũng giống như đám thổ phỉ ở Thanh Phong Trại, đều không phải là người tốt. người tốt thì không làm thổ phỉ được. Người tốt cũng sẽ không đi làm thổ phỉ. Nói cách khác, có lẽ trước kia họ là người tốt, nhưng một khi đã trở thành thổ phỉ thì không thể nào là người tốt nữa. Trương Ma Tử, tên thật là Trương Mục Chi, từng là một sĩ quan trong quân đội Bắc Dương. Sau khi thủ lĩnh của hắn chết ở đảo quốc, hắn trở về Long Quốc. Về nước, hắn phát hiện trong nước đã là thời kỳ quân Việt cát cứ hỗn chiến, hắn liền vào rừng làm cướp. Vấn đề là, thổ phỉ sống bằng gì? Đương nhiên là chặn đường cướp bóc rồi. Còn cái gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo thì nghe cho vui thôi, chẳng lẽ thổ phỉ trước khi cướp còn phải điều tra thân phận đối phương trước sao? Thật nực cười. Nói một cách dân dã, mỗi lần cướp bóc đều là truyền hình trực tiếp, không có diễn tập. Ngay đầu phim, Mã Ban Đức đang ăn lẩu hát ca đi nhậm chức thì bị Trương Ma Tử cướp. Những binh lính hộ tống đều bị giết chết, thi thể còn bị Trương Ma Tử lợi dụng. Trước khi nổ súng, Trương Ma Tử hoàn toàn không biết trong xe lửa là ai, hắn cũng giống như đại đa số thổ phỉ, không phân biệt trắng đen. Thổ phỉ cướp bóc chỉ quan tâm đối phương có tiền hay không. Gặp kẻ có tiền thì cướp một vố. Chỉ là chúng không bắt nạt dân thường mà thôi. Cho nên, Trương Ma Tử không phải người tốt, hắn chỉ có thể coi là một kẻ chưa xấu xa đến cùng cực. Còn Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc phía Nam Thành thì là loại súc sinh xấu đến đỉnh đầu mọc mụn, lòng bàn chân chảy mủ. Chúng thậm chí còn không bằng con người. Một nhà bán thuốc phiện, hai nhà bán người. Đáng chết. Vì vậy, Tô Tầm đối với đám mã phỉ của Trương Ma Tử không có cảm tình gì, mà đối với ba thứ chó má như Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc phía Nam Thành lại càng không. Trong kế hoạch của Tô Tầm, Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc kia phải chết, tài sản của chúng sẽ bị tịch thu. Trương Ma Tử nếu biết điều thì có thể sống. Không biết điều thì cũng phải chết. Hắn, Tô Tầm này, không quan tâm đến nhân vật chính hay phản diện. Trước mặt hắn, tất cả đều là vai phụ. Dưới đao của Tô Tầm, chúng sinh bình đẳng. Hoàng Tứ Lang là con chó của Lưu Đô Thống, tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Nếu Tô Tầm giết chết con chó Hoàng Tứ Lang này, tên chủ nhân Lưu Đô Thống chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, Tô Tầm chuẩn bị khi đánh chó thì đánh luôn cả chủ chó. Như vậy chẳng phải là ổn thỏa sao? Các huynh đệ, lối suy nghĩ này không có vấn đề gì chứ? Truyền lệnh, hành quân gấp. Tô Tầm ra lệnh. Rõ. Đoàn trưởng có lệnh, hành quân gấp. Rầm rập rầm rập. Trong nháy mắt, các binh sĩ bắt đầu chạy chậm. Tam doanh trưởng. Tô Tầm gọi. Tống Đại Đao thúc ngựa tiến lên, có. Dẫn kỵ binh liên đi trước mở đường, ta nghi ngờ phía trước có thể có thổ phỉ. Phải giữ khoảng cách với xe lửa ít nhất 5 dặm. Tô Tầm bình tĩnh nói. Vâng, kỵ binh liên, theo ta đi. Tống Đại Đao quay đầu hét lớn một tiếng, sau đó thúc ngựa vượt qua Tô Tầm. Giá! Giá! Hơn 100 con ngựa đạp tung bụi đất. Theo tình tiết, Mã Ban Đức sẽ bị cướp ở phía trước, nhưng Tô Tầm không có ý định cứu hắn. Bởi vì Mã Ban Đức cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hắn mua quan là để kiếm tiền. Hơn nữa còn cấu kết với đám thân hào lừa gạt tiền của dân nghèo. Trong phim hắn có một câu nói nổi tiếng, kêu gọi toàn thành quyên tiền tiểu phỉ, để thân hào góp trước, sau đó dân chúng sẽ góp theo, cuối cùng tiền của thân hào sẽ được trả lại đủ, còn tiền của dân chúng thì chia 3-7 với thân hào. Trong bộ phim này, nói một cách nghiêm túc thì không có người tốt, tất cả mọi người đều hành động vì lợi ích của riêng mình. Chính Tô Tầm cũng không phải người tốt, nhưng hắn lại không thể chịu được khi thấy người khác làm kẻ xấu. Đúng vậy, một kẻ tiêu chuẩn kép nổi tiếng của Long Quốc. Nhưng Tô Đẹp Trai đây không cảm thấy mình tiêu chuẩn kép, vì hắn chưa từng giết người thường và người tốt. Hắn giết đều là những kẻ muốn giết hắn, hoặc là những kẻ vốn đã không tốt lành gì. Suy nghĩ của Tô Tầm, trên đời này, kẻ xấu có ta là đủ rồi, thêm nữa sẽ loạn. Lúc này, bên trong xe lửa. Mã Ban Đức ngồi bên nồi lẩu, mặc một bộ áo trắng, mặt mày hớn hở, than sư gia, làm thơ đi. Phải có gió, phải có thịt, phải có lẩu, có sương mù, có mỹ nữ. Còn phải có Lư Nhi, ha ha ha. Cười xong, hắn kéo còi tàu. Túc túc. Tiếng còi tàu vang vọng khắp hai bên sườn núi. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng liên tiếp vang lên. A trong xe lửa, Mã Ban Đức, sư gia, và phu nhân huyện trưởng sợ hãi ôm đầu trốn dưới gầm bàn lẩu. Trên ngọn núi đối diện, một đám mã phỉ đang đứng trên ngựa. Một thanh niên nói, không trúng à, Trương Ma Tử ôm súng trong lòng. Vẻ mặt thản nhiên, để đạn bay một lúc đã. Một giây sau, dây thừng kéo xe lửa bị viên đạn bay tới bắn đứt, những con bạch mã hí vang rồi chạy tán loạn, còn toa tàu vẫn trượt trên đường ray. Trương Ma Tử đeo mặt nạ lên nói, lão nhị, lão tam theo ta đi, những người khác đi bắt bạch mã về. Dứt lời, hắn thúc ngựa lao xuống núi, sau lưng một đám mã phỉ cầm súng gào thét đuổi theo. Cùng lúc đó, Tống Đại Đao đang mở đường ở phía trước nghe thấy tiếng súng, lập tức cử người thúc ngựa quay về báo cáo tình hình cho Tô Tầm. Báo cáo đoàn trưởng, phía trước 10 dặm có tiếng súng. Bảo Tam doanh trưởng, trước khi ta đến, mặc kệ tiếng súng ở đâu, không được để một người nào chạy thoát. Tô Tầm ghìm ngựa, giọng điệu lạnh lùng. Thanh gươm chỉ huy bên hông khẽ lắc lư theo nhịp ngựa, va vào bụng ngựa kêu lách cách. Vâng, đoàn trưởng. Lính liên lạc nhận lệnh rời đi. Mệnh lệnh, tất cả mọi người, chạy bộ tiến lên. Rầm rập rầm rập. Xoạt xoạt. Hơn 1.000 người lại tăng tốc, trang bị trên người va vào nhau phát ra những tiếng động trầm đục. Đại ca, đã lục soát khắp nơi rồi, không có tiền cũng không có hàng, chỉ có một đống quần áo. Còn lại 2 người sống, có vết không? Lục Tử nhìn Trương Ma Tử hỏi. Trương Ma Tử cầm chiếc đồng hồ báo thức trong tay, vặn dây cót. Sau đó, cạch một tiếng, hắn đặt nó lên toa tàu bị lật, nhìn Mã Ban Đức thò đầu ra từ cửa sổ xe lửa rồi nói, tiền giấu ở đâu? Trước khi đồng hồ báo thức reo mà không nói ra được thì đầu lìa khỏi cổ. Hu hu qua Mã Ban Đức vừa mở miệng đã khóc. Trương Ma Tử chỉ vào hắn, khóc. Khóc cũng tính giờ đấy. Mã Ban Đức lập tức nín mặt. Ông có gì thì nói đi chứ. Một phụ nữ mặc váy xanh lên tiếng. Trương Ma Tử nhìn sang cô ta, cô là ai? Tôi là phu nhân huyện trưởng. Người phụ nữ mỉm cười. Trương Ma Tử lại nhìn Mã Ban Đức, vậy ông là huyện trưởng. Mã Ban Đức vội vàng lắc đầu, hắn không dám thừa nhận mình là huyện trưởng nên đã giả làm sư gia đã chết. Ren ren ren. Đúng lúc này, đồng hồ báo thức vang lên. Rắc rắc. Đám mã phỉ đồng loạt lên đạn. Mã Ban Đức nhắm mắt lại, nói như bắn súng liên thanh, có tiền. Có tiền. Tôi và huyện trưởng đến Nga Thành nhậm chức, bây giờ không có, nhậm chức rồi sẽ có, nhậm chức rồi sẽ có. Đại ca, không hay rồi. Đúng lúc này, Lão Tam thúc ngựa chạy đến, vừa nãy lúc đuổi theo Bạch Mã, tôi thấy rất nhiều lính cưỡi ngựa đang tới đây. Mã Ban Đức đang tuyệt vọng nghe thấy vậy, mắt lập tức sáng lên. Bao nhiêu người? Trương Ma Tử vẫn không hề hoảng loạn. Lão Tam nói, khoảng 100 người, tất cả đều mang súng, chắc còn cách chúng ta khoảng 3 dặm. Hơn 100 người. Trương Ma Tử sững sờ, rồi lẩm bẩm, một kỵ binh liên, từ đâu ra vậy? Sau đó, hắn vội vàng ra lệnh, nhanh lên, bảo anh em thay quần áo của đám lính đã chết. Rồi, Trương Ma Tử chỉ súng vào Mã Ban Đức, từ giờ trở đi, ta là huyện trưởng, ngươi là sư gia, đám lính chết kia là thổ phỉ chặn đường bị chúng ta giết chết, có vấn đề gì không? Không có, không có. Mã Ban Đức liên tục lắc đầu. Trương Ma Tử cảnh cáo thêm một câu, tốt nhất là không có, đừng nói bậy bạ, nếu không trước khi ta chết, chắc chắn sẽ bắn chết ngươi chôn cùng. Không dám, không dám. Mã Ban Đức luôn miệng nói. Không lâu sau, Trương Ma Tử và mọi người đã thay xong trang phục, đeo mặt nạ lên đầu những binh sĩ đã chết. Rầm rập rầm rập. Một lát sau, Tống Đại Đao dẫn kỵ binh liên đến, hô lớn, bao vây. Vù vù vù. Kỵ binh tản ra, vây chặt lấy đám người Trương Ma Tử, giơ súng nhắm thẳng. Trương Ma Tử chấp tay, vị trưởng quan này, hiểu lầm thôi. Tại hạ là Mã Ban Đức, huyện trưởng đến Nga Thành nhậm chức, vừa rồi gặp phải một đám thổ phỉ chặn đường, đều đã bị binh lính của tại hạ tiêu diệt. Ta không cần biết ngươi là ai, đứng yên đó cho ta. Có chuyện gì đợi đoàn trưởng của chúng ta đến rồi nói. Tống Đại Đao cưỡi ngựa đi một vòng, chỉ vào Trương Ma Tử quát. Lính tráng đúng là khác thổ phỉ, ngay cả huyện lão gia cũng dám không coi ra gì. Ánh mắt Trương Ma Tử thoáng thay đổi, hắn không ngờ phía sau còn cả một đoàn quân, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Được được được, vậy thì chờ quý trưởng quan. Khoảng 20 phút sau, Tô Tầm dẫn theo đội quân phía sau đến. Trương Ma Tử liếc mắt một cái đã nhận ra, đám người này phần lớn là tân binh, nhưng cũng có một vài kẻ cứng cựa. Đoàn trưởng, hắn nói hắn là huyện trưởng. Tống Đại Đao thúc ngựa đến trước mặt Tô Tầm, chỉ vào Trương Ma Tử nói. Tô Tầm cười như không cười nhìn Trương Ma Tử, ngươi, thật sự là huyện trưởng. Tại hạ bất tài, là Mã Ban Đức, huyện trưởng Nga Thành. Trương Ma Tử diễn xuất không một kẻ hở. Nhưng hắn lại gặp phải một kẻ gian lận. Tô Tầm hơi cúi người. Nhưng sao ta lại cảm thấy ông ta mới là huyện trưởng, còn ngươi là đầu sỏ thổ phỉ nhỉ? Vừa nói, Tô Tầm vừa chỉ vào Mã Ban Đức. Mã Ban Đức vui mừng khôn xiết. Trương Ma Tử vẫn bình tĩnh, cười hai tiếng, vị đoàn trưởng này thật biết nói đùa. Đi, lấy cái đồng hồ báo thức kia lại đây. Tô Tầm chỉ vào chiếc đồng hồ trên toa tàu. Mã Ban Đức vội vàng chạy tới cầm đồng hồ đưa cho Tô Tầm. Trưởng quan, đồng hồ đây ạ. Tô Tầm cầm lấy, vặn cót, rồi tiện tay ném xuống đất, nhìn Trương Ma Tử. tự mình nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Trước khi đồng hồ reo, nếu không nói ra được, đầu lìa khỏi cổ. Trương Ma Tử. Cảnh này sao quen thuộc thế nhỉ? Mã Bang Đức trong lòng sảng khoái vô cùng. Vị trưởng quan này mắt sáng như đuốc, không sai, tại hạ chính là Mã Phỉ Trương Ma Tử. Trương Ma Tử không thể không thừa nhận, vì hắn nhận ra đối phương biết mình. Nhưng hắn vô cùng nghi hoặc, người này trông còn trẻ hơn cả Lục Tử, sao lại nhận ra mình được nhỉ? Tất cả mọi người trong Độc Lập Đoàn đều nhìn Tô Tầm với ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ. Trước đó Tô Tầm nói phía trước có thể có thổ phỉ, kết quả thật sự có thổ phỉ. Bây giờ lại vạch trần thân phận của Trương Ma Tử ngay lập tức. Rốt cuộc làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ, hắn thật sự thần cơ diệu toán? Trong mắt mọi người của Độc Lập Đoàn, Tô Tầm được bao bọc bởi một vầng hào quang thần bí. Hai lựa chọn, một là đầu hàng ta, hai là chết. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống Trương Ma Tử. Trương Ma Tử từng học trường võ bị, từng là sĩ quan trong quân đội Bắc Dương, chắc chắn rất có kinh nghiệm về quản lý, huấn luyện và tác chiến trong quân đội. Tổng hợp lại, hắn là một nhân tài không tồi. Nhưng trong mắt Tô Tầm, nhân tài chịu để hắn dùng mới là nhân tài. Nếu không chịu để hắn dùng, chứng tỏ người này vô dụng. Cho nên, Trương Ma Tử biết điều thì có thể sống. Không biết điều, vậy thì phải chết. Những tên mã phỉ khác đều căng thẳng nhìn Trương Ma Tử. Rốt cuộc mạng sống của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắn. Trương Ma Tử im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu, xin hỏi trưởng quan một vấn đề, ngài từng gặp tôi trước đây sao? Chưa từng. Tô Tầm lắc đầu. Trương Ma Tử càng thêm nghi hoặc, vậy dám hỏi trưởng quan làm sao có thể nhìn thấu tại hạ là kẻ giả mạo ngay lập tức. Hắn tự cho rằng kỹ năng của mình rất tốt. Ta không chỉ biết ngươi tên Trương Ma Tử, ta còn biết ngươi tên Trương Mục Chi, từng theo Tùng Pha tướng quân. Ta còn biết nó là Lục Tử, nó là Lão Nhị, nó là Lão Tam, nó Lão Tứ, nó Lão Ngũ, ta nói có đúng không? Tô Tầm nở một nụ cười sâu xa khó lường. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trương Ma Tử càng kinh ngạc hơn, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, môi mấp máy, ngươi ngươi. Chọn một thì ăn nó đi, chọn hai thì ta cho ngươi chết một cách thể diện. Tô Tầm ném ra một bình sứ. Đây là thứ Vương Oanh đưa cho hắn, trông như đang dược nhưng thực chất bên trong là những con cổ trùng nhỏ bé. Kẻ bị loại cổ trùng này ký sinh, chỉ cần Tô Tầm thổi cây sáo ngắn kia, sẽ khiến đối phương đau đớn đến đứt ruột mà chết. Hơn nữa, mỗi 3 tháng phải uống một lần thuốc giải, nếu không dù không thổi sáo cũng sẽ chết. Để đạn bay là một thế giới phim bình thường, nhưng ai bảo thế giới này lại dung hợp cả series phim kinh dị bất thường của cựu thúc chứ? Trương Ma Tử hít một hơi thật sâu, đổ ra một viên đan dược nuốt vào, rồi truyền bình cho người tiếp theo. Rất nhanh, mấy huynh đệ của hắn đều đã nuốt đan dược. Tô Tầm lấy cây sáo ngắn ra thổi. Hú u. A, bụng của ta. Trương Ma Tử và mấy người kia lập tức đau đớn ngã xuống đất kêu la, mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi. Kết hợp với vầng hào quang thần bí, tính toán không sai một ly của Tô Tầm, không ai còn dám có lòng dạ khác. Tô Tầm cất sáo đi, nhìn Trương Ma Tử nói, thứ trong cơ thể ngươi, mỗi 3 tháng phải uống một lần thuốc giải, nếu không sẽ lại như vừa rồi. Ta muốn trọng dụng ngươi, nhưng không có nhiều thời gian để xây dựng lòng tin. Ngươi, Trương Mục Chi, là một con ngựa bất kham, nên phải cho ngươi một bộ dây cương. Sau này khi chúng ta đã quen thuộc, ta sẽ giúp ngươi giải trừ thứ trong cơ thể. Từ nay về sau ngươi là phó quan của ta, con trai ngươi Lục Tử sẽ làm cảnh vệ bên cạnh ta. Trương Ma Tử quan tâm nhất là Lục Tử, nên Tô Tầm muốn giữ Lục Tử bên mình, coi như là con tin. Vâng, đoàn trưởng. Sắc mặt Trương Ma Tử tái nhợt, giọng nói yếu ớt, hắn chưa từng thấy thủ đoạn này, cũng chưa từng gặp một người thần bí khó lường như Tô Tầm. Tô Tầm lại nhìn sang Mã Bang Đức, tại hạ phụng mệnh đồn trú tại Nga Thành, Mã huyện trưởng cùng đi nhậm chức nhé. Được. Được, được, được. Mã Bang Đức rất ngoan ngoãn. Hết chương 910. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.